Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Nguồn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với chủ đề. Thưa các bạn, Nguyễn Xuân Phong là một người đàn ông giỏi giang thành đạt, biết chăm lo cho gia đình, nhưng không may bị tai nạn qua đời. Hai ngày trước, khi sự kiện diễn ra, 20 vạn tệ của anh đi vay bất ngờ bốc hơi. Trong quá trình đi điều tra, rốt cuộc món tiền này đã đi về đâu? Vợ của Nguyễn Xuân Phong là Trần Tích Tích, tình cờ phát hiện ra được một bí mật động trời mà khi còn sống, chồng của cô đã giấu giếm. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân Lý Dương, Tích Tích đã có thể vượt qua được nỗi đau do người chồng quá cố gây ra. Và bởi vì hạnh phúc của con trai, cô cũng đã dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân mình và xây dựng một cuộc sống mới. Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 1 của bộ truyện này nhé. Mỗi ngày trôi qua trong bề bộn công việc, 4 giờ 50 phút sáng bật dậy. Cho dù mí mắt díu cả lại, nhưng Điền Ca cũng không dám ngủ thêm nữa. Rửa mặt xong, cô vội vàng cắm đầu vào bếp nấu cơm. 6 giờ 20 phút rồi, mà Nini vẫn còn uốn éo mãi trên giường không chịu dậy. Năm nay, Nini đã lên 5, nhưng vẫn chưa vào khuôn khổ. Nó vừa lò dò rời khỏi giường, vừa khóc inh ỏi mà chẳng cần bất cứ lý do gì. Nhưng cô nỗi, cái trò cào ăn vạ này chẳng có tác dụng gì với mẹ của nó cả. Bực mình vì sự ầm ĩ vô lý của nhóc con, Điền Ca quay sang phát một cái vào mông của con bé, rồi có kinh mặc quần áo chạy đầu ra mặt cho con. Sau đó cô quay sang để ngọt nhạt dỗ cho con ăn sáng. Trước bây giờ, Lê Dương phải đưa con đến trường mẫu giáo bằng mọi giá. Đưa con gái đi học xong, anh vội vàng chạy đến điểm đưa đón xe cơ quan. Đến nơi thì xe lại vừa đi mất, không lên được xe cơ quan, đành phải chen lấn trên xe buýt vậy. Quỷ cũng biết, vào giờ cao điểm mà chen chúc trên xe buýt thì không khác gì là một cơn ác mộng. Ác mộng thì cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mấu chốt là, đi xe buýt thì chắc chắn sẽ đến muộn. Đến muộn thì sẽ bị phạt tiền. Mỗi một lần chịu phạt tương đương với mất toi là 5 bao thuốc lá Thái Sơn. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng cá nhân. Sau khi hai bố con vừa rời khỏi cửa, Điền Ca gấp rút thu dọn bãi chiến trường trong nhà. Nếu không đến tối bước vào nhà, mệt mỏi thì chớ. Lại trông thấy nhà cửa ngổn ngang bẩn thỉu, không nổi điên mới là lạ. Thu dọn qua loa một lúc, rồi cô thay quần áo xách túi hất hà hất hải, chạy ra đường để bắt xe buýt đi làm. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đôi vợ chồng trẻ đều bắt đầu một cuộc đua mới. Ngày nối tiếp ngày kia đều giống như một cái máy suốt từ sáng đến tối, cơ hồ là không có thể nào dừng lại. Buổi trưa, Điền Ca đeo kính râm, mặc một bộ quần áo thời trang mới mua trong shop về giao khuyến mãi, còn 1/3. Cả túi sách Gucci hàng vay 300 tệ ra khỏi bệnh viện, đón xe buýt tới sự lễ cưới của cô y tá trưởng. Trước khi rời khỏi phòng siêu âm của bệnh viện, cô đã xin chủ nhiệm nghỉ thêm một tiếng. Nếu không chỉ với 2 tiếng đồng hồ nghỉ trưa mà đi xe buýt đến tham dự đám cưới thì làm sao có thể kịp được. Nhưng nếu như bắt taxi thì cả lượt đi lẫn lượt về là mất 23 tệ, trong khi đi dự đám cưới đã phải chấp nhận nộp phạt. Nếu lại vô cớ mất thêm một khoản phí đi lại thì há chẳng phải là đã rét lại vì tuyết mà giá xương sao. Nơi tổ chức là một bãi cỏ ngoài trời của một khách sạn 5 sao. Thanh đào vào tháng 4 cảnh sắc tươi đẹp, hương hoa quả ngọt ngào cùng với những chùm anh đào hồng nhạt rực rỡ, hoa tươi rượu ngon, âm nhạc tiếng nói cười hân hoan. Trên lễ đài trang trí lộng lẫy, cô dâu chú rể tràn ngập hạnh phúc trong tiếng chúc phúc của bạn bè và người thân. Điền Ca nhìn họ chăm chú không chớp mắt, cùng nhìn nhau say đắm, cùng trao nhau nhẫn cưới. Tất cả những điều này đều là giấc mơ thời thiếu nữ của Điền Ca, nhưng mà cảnh tượng đẹp đẽ này lại dành cho cô y tá trưởng, nhân vật nữ chính, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cô dâu chu lệ sảnh, lộng lẫy trong chiếc áo cưới được đặt may phù hợp với vóc dáng, xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp nở rộ. Cô dâu này không phải là ai xa lạ, chính là bạn thân của Điền Ca. Nói là đồng nghiệp cũng được, mà gọi là bạn thân cũng đúng. Tình bạn của bọn họ bắt đầu từ ngày đầu tiên Điền Ca đi làm ở bệnh viện, đến nay cũng đã được 8-9 năm rồi. Thân nhau đến nỗi là vài ngày không liên lạc thì người này lại nhớ người kia, nửa đêm canh ba cũng có thể gọi điện thoại để mà quấy rầy. Trong 8-9 năm qua, quan hệ của hai người chưa từng có bóng dáng của đồng tiền thực dụng, chủ yếu nương tựa tinh thần lẫn nhau là chính. Tiệc cưới buffet có quy mô không hề nhỏ với hơn 30 bàn. Bởi lẽ chủ lệ sảnh là người gốc Thanh Đảo, cho nên rất là có nhiều bạn bè, người thân đến dự. Lúc đi qua dãy nhà vệ sinh, vô tình Điền Ca nghe thấy hai đồng nghiệp nữ xì xào bàn tán về lai lịch của chú rể. Cái thằng cha này ăn cái gì mà may như thế chứ, câu được bao nhiêu là tiền, hắn ta làm nghề gì vậy? Ngày đầu là tiến sĩ, chuyên ngành tài chính làm quản lý quỹ. Thôi cho xin, cái mũ tiến sĩ ấy có phải đúc được bằng nhiều vàng lắm, chắc chắn là dùng tiền mua rồi đi. Cô ta dựa vào cái gì mà lấy được thằng chồng tốt như vậy cơ chứ? Học vấn thì chẳng cao, diện mạo lại như hồ ly tinh, làm sao lại tốt số thế chứ? Tốt số ư? Tôi thì chẳng thấy thế nha, hắn ta cũng đã nhiều tuổi rồi thì phải. Độ 1-2 năm nữa là bước sang tuổi 50 rồi. 50, nghĩa là sao? Đã là một lão già, bước vào tuổi xế chiều, lại còn biết đời là gì nữa chứ? Chưa biết chừng tay chân cũng đổ đồi mồi rồi cũng nên. Được ngồi mát mẻ mà ăn bát vàng là tốt rồi. Còn cần cái gì quần ở đó, cũng chẳng bói ra được xe địa hình Land Rover đi. Về thông tin cá nhân của chú rể Liễu Tông Nguyên, những điều mà Điền Ca biết đương nhiên là đáng tin cậy hơn họ. Liễu Tông Nguyên năm nay 46 tuổi, là tiến sĩ tài chính, học hiểu, là người Tây Nam. Anh đã ẩn mình mấy năm ở phố quân của Mỹ, về sau được chiêu mộ đến Thanh Đảo, từng đảm nhận chức phó tổng của một công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư công cộng. Hiện nay, anh chuyển sang làm quản lý quỹ đầu tư tư nhân. Không riêng vì sự nghiệp thành công, anh có vẻ bề ngoài cũng khá là ưa nhìn, khí chất nho nhã cực kỳ phong độ. Những người đàn ông không thường đi học mấy năm ở nước ngoài, khó có thể rèn luyện được như vậy. Hai đồng nghiệp nữ hết bàn tán về chú rể, lại đã sang chủ đề nhà ở của đôi tân lang tăng nương. Ngôi nhà có vị trí đẹp ở trong thành phố này đó, vừa nằm cạnh biển lại tựa lưng vào núi, thật đúng là tấc đất tấc vàng, nhưng hơn mấy phần tiện một mét vuông nha. Một cô gái đón lời tấm tắc khen ngợi, còn cô gái kia thì hừm một tiếng kỳ quặc. Kể ra thì cũng có thể hiểu được tâm trạng của các cô, tự mình phấn đấu nhiều năm nhưng cũng chẳng có được một cuộc sống lý tưởng. Đằng này người ta chỉ cần nhiều hôn nhân, chỉ trong vòng một đêm cái chép đã vọt qua cửa rồng. Những người phụ nữ có tổ chức tâm lý kém cỏi một chút, cho dù vẫn còn độc thân hay đã có gia đình, thì đều tỏ ra tức tối. Ngay cả những người có tấm lòng trong sáng cũng khó tránh khỏi cảm giác ghen tị. Mà thi thằng Điền Ca cũng vậy. Song hôm nay, nhân vật chính trên sân khấu là cô bạn thân thiết như một người nhà với Điền Ca, cho nên cô đã vượt qua cảm xúc tiêu cực và coi những lời bàn tán ó chỉ giống như gió thổi qua tai. Cuộc sống thường xuất hiện các tình huống trớ trêu để điều tra lý tưởng của chúng ta. Hôm đó xảy ra một việc mà Lý Dương có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến. Còn nỗi sự việc bất ngờ ập đến nên anh không kịp trở tay. Nguyên nhân là từ vụ tai nạn giao thông đột nhiên xảy ra, là một người đang sống sờ sờ ra đó đùng một cái đã chết rồi. Ai mà biết được, người lâm nạn lại chính là Ngụy Xuân Phong, bạn thân nhất của Lý Dương, cũng chính là người anh em mà những lúc gặp khó khăn Lý Dương đều có thể mượn tiền, hay những chuyện nào hệ trọng anh cũng tới hỏi ý kiến chứ. Đó là một ngày vào tháng 4, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, là ngày Chu Lệ Sảnh làm đám cưới thiêng liêng và trang trọng. Thế thì làm sao Lý Dương có thể ngờ được đây lại là ngày đen tối kết thúc sinh mệnh của Ngụy Xuân Phong chứ. Lý Dương nhận được tin dữ qua điện thoại. Trước khi nhận được cuộc điện thoại này, tâm trạng của anh vốn đang vui vẻ, bởi vì tháng trước khi thanh toán một khoản nợ nghiệp vụ, anh phát hiện ra một lỗ hổng về kế toán, kịp thời điều chỉnh lại, tránh được thiệt hại đáng kể cho công ty. Về vấn đề nảy sinh ở bộ phận vật tư, một mặt quản lý bộ phận vật tư bị phê bình chịu phạt, mặt khác Lý Dương trở thành người có công, được hội đồng lãnh đạo hết lời khen ngợi. Mà hôm nay vừa khéo món tiền này được chuyển vào tài khoản của anh, quả thực là một việc rất đáng để ăn mừng. Để cho bà xã phấn khởi một chút, nhân giờ nghỉ trưa anh chạy xuống dưới lầu rút tiền mặt từ trong máy, sau đó gói tiền vào một cái phong bì màu trắng. Anh đang tính buổi tối về nhà sẽ dừng dưng coi như không có gì, để phong bì lên bàn trang điểm của Điền Ca. Anh thích nhìn vẻ mặt vừa mừng rỡ lại vừa ngỡ ngàng của cô. Thế mà bất chợt có một cuộc điện thoại gọi tới, làm ý nguyện tốt đẹp này của anh bỗng chốc vỡ tan. Điện thoại gọi đến là đến từ Trần Tích Tích, vợ của Ngụy Xuân Phong. Cô lại bày cầm số điện thoại mà bấm gọi cho Lý Dương. Lý Dương à, Xuân Phong gặp chuyện rồi. Xuân Phong đã mất rồi, là tai nạn sao không? Giọng của Tích Tích nghẹn lại. Thế rồi cô không kiềm được cảm xúc mà khóc nấc lên. Lý Dương cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Trong tích tắc, bầu không khí như là ngưng động. Anh chết lặng cả người. Xuân Phong đã mất rồi ư? Không thể tưởng tượng nổi. Mấy năm nay Ngụy Xuân Phong luôn duy trì thói quen của dân nhà giàu, vô cùng quý trọng sinh mệnh, không muốn rời xa cuộc sống ở nhân gian. Bởi thế anh sống rất là thận trọng chỉnh chu, cứ trung bình một năm thì sẽ đi khám sức khỏe một lần. Trong số những cuốn sách hàng ngày đọc thì 10 phần, 8-9 phần chính là sách liên quan đến dưỡng sinh. Anh đã lên kế hoạch làm kinh doanh thêm mấy năm nữa, đợi đến lúc tài sản đến một trị số nào đó thì tự động về hưu, sau đó dành thời gian tập trung viết một cuốn sách về khía cạnh mà mình tâm đắc nhất ở trong dưỡng sinh. Anh đã từng tặng Lý Dương nhiều cuốn sách về thuật dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe và dặn đi dặn lại, Lê Dương nên mất thời gian để mà xem qua. Lê Dương không ngờ rằng Ngụy Xuân Phong chăm sóc sức khỏe cực kỳ tốt như vậy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tai nạn giao thông. Khi Ngụy Xuân Phong lái xe với tốc độ cao chạy trên đường lộ ven biển, chỉ là vì tránh một chiếc xe tải lớn chạy gấp nên đột ngột mất tay lái, đâm vào phanh xe ở bên đường. Nửa tiếng sau, Lê Dương tới bệnh viện. Lúc này Ngụy Xuân Phong đã được đưa vào nhà xác. Lê Dương không kịp nhìn mặt bạn lần cuối cùng, anh cũng không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho việc này. Ở gần chỗ nhà xác, Lê Dương nhìn mấy gương mặt thân quen đã rất lâu anh không gặp, đó là bố mẹ của Ngụy Xuân Phong cùng với Trần Tích Tích. Họ không nằm ngoài nỗi đau thương bất ngờ ập đến, sự tuyệt vọng bao trùm lên khuôn mặt và những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa, không ngừng kích thích thần kinh của Lê Dương. Cảnh tượng khá mức hỗn loạn. Ở đây chủ yếu là họ hàng thân thích của Ngụy Xuân Phong, ngoài ra còn có nhân viên công ty của anh và những người bạn kinh doanh. Không ai chú ý tới Lý Dương cả. Qua khoảng trống giữa hai người phụ nữ, anh nhìn Trần Tích Tích ở phía xa. Cô không gào khóc, chỉ có điều nước mắt chảy ra giàn giụa, vẻ mặt đờ đẫn. Cả buổi chiều Lý Dương tự như người mất hồn, lúc nào cũng buồn rười rượi. Thực sự là chuyện này quá khiến cho người ta khó chấp nhận. Thời đại học, Lý Dương và Ngụy Xuân Phong ở chung một phòng trong ký túc xá. Người nằm tầng trên, người ngủ tầng dưới. Hồi đó hai người thân nhau đến nỗi là cùng chia sẻ với nhau từng bình nước, từng hộp cơm, thậm chí có lúc từng thích chung một cô bạn. Nghĩ lại mọi chuyện cứ như là ngày hôm qua, ấy vậy mà tự như một giấc mơ, trong nháy mắt hai người đã âm dương cách trở đôi bờ. Nhá nhem tối, Lê Dương chạy tới nơi hỏa táng, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, trên màn hình nhấp nháy chữ em yêu màu xanh ngọc. Đây là nhạc điệu bài hát anh dành riêng cho Điền Ca. Cô nói với anh rằng bên môi giới hẹn ngày mai sẽ đi xem nhà. Cô cảm thấy căn hộ lần này cũng là công tồi, hỏi anh có thể cùng cô đi xem nhà một chút hay không. Hễ nhắc tới chuyện nhà ở là Lý Dương lại đau đầu, lại liêm khung cảnh rối ràng nơi hỏa táng, thế là anh cạt phát đi. Em có biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ sâu xa hơn không? Giá nhà tăng tới chừng nào rồi? Trong giờ phút quan trọng mà gấp gáp mua nhà chẳng phải là đi góp vui sao? Anh không đi. Giọng của Lý Dương có phần bực bội. Anh có cái đầu dài thật đó, thế mà đến bây giờ vẫn chưa có nhà. Anh không đi thì em đi. Nói rồi Điền Ca cúp điện thoại. Từ đó Lý Dương về nhà rất muộn. Trước khi về là bận luân tay luân chân, giúp đỡ Trương Duệ, tổng thanh tra kế toán của công ty Ngụy Thị, thu xếp tang lễ của Ngụy Xuân Phong. Trương Duệ là bạn của Ngụy Xuân Phong, là người của An Huy, từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế trường Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp lấy một người vợ ở Thượng Hải, nhưng cặp cảnh vợ ngoại tình nên đã ly hôn sớm. Và hai thời gian đó, công ty của Ngụy Xuân Phong trong giai đoạn phát triển cần gấp nhân tài. Vì vậy, thông qua sự giới thiệu của bạn, Trương Duệ liền rời khỏi đất Thượng Hải đau khổ. Đến đây cùng với anh đã được 5 năm. Lúc lo liệu hậu sự cho Ngụy Xuân Phong, Trương Duệ quán xuyến tất cả những công việc ở bên trong, còn Lý Dương chạy việc ở bên ngoài. Hai người phân công rõ ràng vô cùng hợp lý. Tâm trạng của Lý Dương nặng trĩu. Anh nói mấy lời khuyên giải và an ủi người nhà của Ngụy Xuân Phong, biết rõ chẳng có tác dụng gì, nhưng anh không thể không nói. Khi anh rời khỏi nhà tràn ngập cảm xúc đau thương và tiếng khóc bi ai đó thì đã là 11 giờ đêm. Nini đã đi ngủ rồi. Triệu Văn Phượng, mẹ vợ của anh lại ở đây. Bà các trình kinh lão trên sông mũi, ngồi cùng với Điền Ca trong phòng khách chật hẹp. Tay phải của Điền Ca cầm bút chì đánh dấu các bản thiết kế. Thấy Lý Dương đi vào phòng vệ sinh, thì bà Phượng liền đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác của anh vừa thay, đem đến trước cửa sổ nhỏ tí hin chưa đầy mét vuông trong phòng khách. Tay trái nắm chặt cổ áo, tay phải phủi bùm bụp. Lê Dương từ phòng vệ sinh đi ra. Hơi đúng lúc mẹ vợ đang rũ áo ngoài cửa sổ. Nhìn mẹ vợ, anh hơi nhếch môi tạo thành một nụ cười cứng ngắc xem như là chào hỏi. Mẹ vợ của anh là dân bản địa ở Thanh Đào này, mấy đời đều sinh sống tại khu ký thương của vùng ngoại ô. Bà làm bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện hơn 30 năm, vừa mới về hưu được mấy năm. Tuy vậy bà vẫn chưa sửa được bệnh nghề nghiệp là ưa sạch sẽ. Lê Dương cũng là một người ưa sạch sẽ, nhưng ban đầu anh cũng chẳng hề thích ứng được với sự sạch sẽ thái quá, có một không hai của mẹ vợ. Từ nhà của bà đi đến khu Lý Thương, rồi đến nhà vợ chồng của con gái ở phía sau Phủ Sơn, chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là có thể đến. Mẹ còn chưa ngủ sao? Mẹ đang đợi con đó, sao bây giờ mới về, đã ăn cơm chưa? Mẹ có để thức ăn cho con đó. Mẹ à, cứ từ từ đã, con đã ăn cơm rồi. Lê Dương quay sang nhìn mẹ vợ, anh muốn nở một nụ cười với bà, nhưng không có thể nào cử động nổi nét mặt. Anh cho nói chuyện Ngụy Xuân Phong với Điền Ca, giờ lại trễ như thế này nên tạm thời cũng không muốn giải thích nguyên nhân về muộn. Nói thực bà mẹ vợ này đôi lúc quả thật là vô cùng phiền toái. Mỗi lần tới nhà con gái vừa bước chân vào cửa bà bắt đầu đã đảo vị trí sắn tay áo chiếm lấy gian bếp. Số lần gặp nhau ít đi, thiện cảm và độ thân thiện tự nhiên cũng sẽ được nâng cao lên mấy lần. Có đôi khi lâu không thấy bà Giang, Lê Dương còn chủ động hỏi thăm. Mẹ à, mẹ dạo này như thế nào? Khi nói như thế, nhất định là vì anh đang nhớ mấy món ăn mà mẹ vợ làm. Thực sự thì bà rất là quý Lý Dương. Lần nào anh đến thì bà đều kỳ công chế biến các món ăn như hầm canh nấu thức ăn rồi lại làm sôi cảo. Kể ra bỏ một vài khuyết điểm nhỏ của mẹ vợ thì thật đúng là Lý Dương không thể chê bà vào đâu được. Từ khi cả cô con gái nhiều hoa như ngọc cho anh, bà đã gánh trách nhiệm làm mẹ, thường xuyên trợ cấp tiền, lại góp sức giúp vợ chồng anh xây dựng cuộc sống mới. Vậy mà đến nay anh vẫn chưa báo đáp được mảy may công ơn nào của bà cả. Điền ca nói giống mẹ vất vả, lúc châu còn sống thì hầu hạ chồng, đến khi chồng mất thì lại hầu hạ con gái và cháu ngoại. Bởi vậy Lý Dương càng kính trọng mẹ vợ hơn. Chả là thế mà 60 năm sống cùng nhà, mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể trong gia đình rất tốt. Này, chờ mai bên môi giới hẹn em đi xem nhà, anh có thể bớt một chút thời gian không? Căn hộ nào? Là căn hộ chung cư ở Nguyệt Quang Sơn Bắc. Anh mệt rồi, để hôm khác đi. Trong đầu của Lý Dương còn lần vần về cái chết của Nguyễn Xuân Phong, đâu có tâm trạng gì để mà đi xem nhà cơ chứ. Thế thì tự em đi xem, nếu như vợ ý em sẽ bỏ tiền ra mua luôn đó. Tiền, tiền ư? Trong tích tắc, đầu của Lý Dương dường như có một tia chớp xẹt qua, anh chợt nhớ ra một việc. Anh rảo bước quay người, đi tới chỗ cửa ra vào, mở to mắt tìm kiếm thứ gì đó trên cái móc quần áo ở tiền sảnh. Ngoài mấy bộ quần áo quen thuộc của Điền Ca và mẹ vợ, vậy ba ngày trước anh còn treo một chiếc áo khoác ở đây, làm sao đã biến mất đi đâu rồi? Cái áo khoác màu cà phê của anh đâu, em cắt rồi sao? Em không cắt áo khoác của anh nha. Cái áo màu cà phê treo bao hôm trước đó sao, mẹ giặt rồi. Giặt rồi ư? Lê Dương cảm thấy trong đầu như có gì đó nổ tung, lông mày dựng lên, khuôn mặt xa dầm. Ngày mai con cần mặc cái thứ áo đó sao? Bà nãy mẹ nghe dự báo thời tiết nói rằng ngày mai vẫn ấm, mẹ đoán con không mặc nó nữa nên đã đi giặt rồi. Trong túi áo của con đựng mấy thứ, trước khi giặt mẹ có lấy ra không? Giọng của Lý Dương có vẻ hơi cấp bách. Là đồ gì chứ? Trước khi giặt mẹ đã lục hết hai túi áo đều không có gì cả. Mẹ để áo ở đâu? Mẹ đang phơi ở ngoài cửa sổ phòng ngủ phía nam đó. Để con tự đi. Trong túi áo của con có một ít giấy tờ, để con đi tìm. Lê Dương ngó qua cửa sổ, mang chiếc áo màu cà phê treo ở cửa sổ thấp bé đi qua, xách áo khoác cẩn thận ra khỏi phòng ngủ phía nam. Túi áo ngực có đồ, mà sau khi giặt lại không phát hiện ra cơ chứ? Lê Dương lẩm bẩm với chính mình, nhưng cũng ý nói với mẹ vợ. Không có sao, con không tìm được ư, là đồ gì vậy chứ? Lê Dương đứng ở phòng khách, cởi cúc áo ngực cùng với áo khoác một cách nhanh chóng, thành thạo. Chiếc áo vẫn hơi ẩm. Anh dùng hai tay thon dài luồn vào trong túi áo chằn hẹp giờ một lúc. Khi rút ra, ở giữa hai ngón tay có kẹp một tờ giấy đã vò nát thành một cục. Mẹ à, mới có hai ngày con không mặc lên chiếc áo này, làm sao mẹ đã vội giặt như vậy cơ chứ? Lê Dương cao giọng nói. Trong túi đựng giấy tờ sao? Ôi trời ạ, lúc đó mẹ chị sờ qua ở bên ngoài không phát hiện ra gì cả. Nhưng là giấy gì vậy chứ, có quan trọng không? Mẹ à, làm sao trước khi giặt áo mẹ không kiểm tra kỹ chứ? Làm sao anh lại nói với mẹ như vậy? Mẹ giặt áo cho anh, anh không có lấy một lời cảm ơn lại còn trách móc sao? Sau này anh tự đi mà giặt lấy đi. Không phải là chuyện của con, ít nói đi vài câu có được hay không hả? Bà Vượng quay sang lườm con gái rồi lại hỏi Lý Dương. Đầu đuôi sự việc như thế nào? Là giấy gì thế? Có quan trọng không? Lý Dương còn chưa kịp trả lời thì Điền Ca đã thêm vào. Này Lý Dương, việc này không liên quan tới mẹ, là em nhờ mẹ giặt đó. Lúc đó trên áo của anh toàn là mùi rượu, hồi nữa em thấy thời tiết nóng không thể mặc được nên mới giặt nó. Trước mặt mẹ vợ, Lý Dương tự cảm thấy mình đã ăn nói thất tố. Anh không đôi co với Điền Ca mà quay sang nhìn mẹ vợ, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Mẹ à, không sao đâu, mẹ bận rộn cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Thực sự là không sao chứ? Dạ vâng ạ, mẹ nghỉ ngơi đi. Nét mặt của bà Phượng có phần mệt mỏi. Bà quay người trở về phòng ngủ phía nam, nhẹ nhàng mang theo chiếc áo khoác của Lý Dương lên trên đó với tiếp cho khô. Lý Dương quay về phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh ngồi xổm xuống dưới nền nhà, xem đi xem lại, cuối cùng cũng tìm ra được mép giấy. Anh không dám mạnh tay, cẩn thận gỡ mảnh giấy ra từng chút một. Ấy thế mà anh vừa chạm tay vào thì mép giấy đã rách nát. Trong đầu của Lý Dương lội lại những tiếng ồn ào, trái tim của anh dường như rơi xuống vực thẳm. Vừa dĩ cục giấy này là một tờ giấy có chữ viết, và lại nó không phải là một loại tờ giấy thông thường, mà là một tờ giấy biên nhận. Hôm nay Lý Dương cho tôi mượn 20 vạn nhân dân tệ chẵn, kỳ hạn sử dụng là 2 tuần lễ, tức là bắt đầu từ ngày hôm nay tới tháng năm sau, hoàn trả hết trong vòng một lần. Tôi viết giấy biên nhận để làm căn cứ, dựa vào giấy này để làm bằng chứng, Người mượn tiền, Ngụy Xuân Phong. Thời gian ký tên là 3 ngày trước. Lý Dương ngồi thì ở trên tấm sàn nhà, đầu óc hỗn độn quay cuồng, trong lòng thì rối như là tơ vò. Sau khi rửa mặt xong, Điền Ca Đề Cơ bước vào, nghiêng đầu chăm chú nhìn sắc mặt của chồng. Làm sao thế? Có chuyện sao mà lại ngần ngại ra như vậy? Ngần ngại ư? Anh chợt ngẩng đầu lên nhìn cô, kiềm chế cảm xúc ngay lập tức. Cô giấu cục dây đang cầm ở trong tay. Mọi người đều đã mệt mỏi suốt cả một ngày rồi, cần được phải nghỉ ngơi. Giờ đêm hôm khuya khoắt như vậy, anh tuyệt đối không thể tạo ra chấn động lớn cho gia đình. Em vẫn chưa ngủ sao? Em chuẩn bị đi ngủ đây, còn anh thì lúc nào? Anh cũng đi ngủ, ngay bây giờ đây. Vậy anh không đi rửa mặt đi, đã mấy giờ rồi chứ? Lê Dương đứng bật dậy vào phòng vệ sinh. Khi anh quay trở lại thì Điền Ca đã nằm xuống giường, nhưng vẫn mở to đôi mắt sáng ngời, không hề có một chút dấu hiệu của cơn buồn ngủ. Tờ giấy của anh rốt cuộc là gì? Ngân phiếu định mức kế toán hay hóa đơn vật tư rất là quan trọng sao? Không sao, đây chỉ là một hóa đơn bình thường thôi. Chúng ta đi ngủ thôi. Trong phòng ngủ yên lặng, Lý Dương với tay tắt đèn. Hôm nay chỗ Lệ Sảnh kết hôn đó. Đột nhiên Điền Lệ Ca buông một câu. Ừ, cô ấy mời hai vợ chồng mình mà anh chẳng chịu đi. Dù sao chuyện của bạn em trước giờ anh vẫn không quan tâm, thế nên em đành đi đại diện cho hai vợ chồng vậy. Anh làm gì có thời gian để đi cơ chứ? Thôi được rồi, em không buồn ngủ sao, mau ngủ đi. Em mới là không buồn ngủ nha. Hai vợ chồng cùng nói chuyện một lúc lâu. Cuối cùng thì anh mới cất tiếng. Xuân Phong mất rồi. Anh nói cái gì? Xuân Phong gặp tai nạn giao thông, mất rồi. Ôi trời ơi, anh ấy xảy ra chuyện từ khi nào vậy? Thật đúng là quái gở mà. Ngày đại hỷ của Chu Lệ Sảnh, bạn thân của cô, lại chính là ngày ra đi Ngụy Xuân Phong, bạn thân của Lý Dương. Lý Dương quay mình trở lại nằm ngửa, cả người giống như không có xương, toàn thân mềm nhũn. Từ buổi chiều tới giờ, anh đều cảm thấy đây không phải là một sự thực. Điền Ca nằm sát vào anh vỗ về, cô không nói một lời nào, chỉ lặng lặng ôm anh thật là chặt. Em xin lỗi, em không biết xảy ra chuyện như vậy, lẽ ra anh nên nói sớm với em. Ừ, nhưng nói ra cũng có tác dụng gì đâu, ngoài việc đem lại những cảm xúc tiêu cực, thì có thể xoay chuyển được kết quả của vụ tai nạn này không hay chứ. Lê Dương trở lại giường, mệt mỏi mà nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng không hề buồn ngủ một chút nào cả. Trong đầu anh chứa đầy hình ảnh về cái chết của Nguyễn Xuân Phong và chuyện cho vay 20 vạn tệ. Ngày hôm nay, quả thực Lê Dương đã chịu quá nhiều chuyện không may rồi. Trong một cơn tai bay vạ gió, Nguyễn Xuân Phong đột nhiên mất đi mạng sống. Thế rồi tờ giấy biên nhận việc, anh cho Xuân Phong mượn 2 vạn tệ. Chỉ một đêm cũng biến thành rác. Lồng ngực của anh bị nỗi đau thương cùng sự hỗn loạn kìm nén. Anh rất muốn trò chuyện với vợ, để cơi cợi đầu đuôi ngọn ngành những rối bời ở trong đáy lòng. Nhưng đêm khuya, phải khơi như thế nào đây? Lý trí mách bảo anh rằng tuyệt đối không được nói ra chuyện anh cho Nguyễn Xuân Phong mượn tiền. Nếu không thì ít nhất cũng phải bưng bít chuyện này qua đêm nay. Mẹ vợ đang ở đây, nhất định không thể cho bà biết. 20 vạn tiền là tiền thủ phó nằm trong kế hoạch mua nhà. Do mấy gia đình con gấp lại là một chuyện nhỏ sao? Đây chính là chuyện liều mạng đó. Lý Dương đành phải dựa vào sự mệt mỏi và giấc ngủ để che giấu cái hố sâu thăm thẳm trong lòng của mình. Cái chết là một cuộc mốc tự nhiên của mỗi người, và cái chết của bạn bè là một kiếp nạn tình cảm khó có thể chấp nhận. Điền Ca trở nên lanh trí tức thì, thấy Lý Dương trằn trọc mãi không thể đi vào giấc ngủ, thì cô cũng không yên tâm để mà ngủ được. Anh lại đây, em xoa bóp cho anh một chút nhé. Không cần đâu. Anh không ngủ được, thử hỏi em có thể ngủ được hay không chứ? Đêm đã về khuya, Điền Ca bật đèn bàn, cô khoác áo ngủ ngồi ở góc giường, sau đó vén một góc chân, cơ thể nhấc chân của Lý Dương sang bên mình, xoa bóp tỉ mỉ, giúp anh đi vào giấc ngủ. 20 vạn tệ hoàn toàn không phải là một con số bình thường, mà chắc chắn là một con số lớn. Bởi lẽ tiền lương của Lý Dương chỉ đủ anh nuôi gia đình, chứ đâu có gì là dư giả. Song số tiền này có được cũng không phải là do anh lạm dụng công quỹ hay là giấu giếm người nhà tích lũy vốn riêng. Đây chính là số tiền hai gia đình nội ngoại của vợ chồng anh góp nhận, trong đó bao gồm cả tiền mua cô nhấc mắt của mẹ Điền Ca. Mấy tháng trước, Yên Đình Sơn nằm trên đường Tùng Lĩnh bắt đầu mở phiên giao dịch nhà đất. Điền Ca đã kéo Lý Dương đi xem nhà, nhưng vì hai người đến một nửa ngày nên bên đó thông báo đã bán hết nhà ở. Tình hình không đủ cung cầu, như vậy rất là có thuận lợi cho chủ thầu. Lúc ấy khuôn mặt của Điền Ca rõ ràng bao phủ một nỗi thất vọng tột cùng, thì bỗng nhiên có một cô gái ở phòng kinh doanh bất động sản chủ động đón tiếp. Nhà ở của đợt 1 chúng tôi đã bán hết, còn có đợt 2 chưa mở phiên giao dịch. Nếu như anh chị muốn thực sự mua nhà thì hãy đợi đến đợt 2 đi. Vậy thì khi nào bắt đầu phiên giao dịch đợt 2 vậy? Điền Ca tranh thủ hỏi. Thời gian cụ thể vẫn chưa ấn định, chị có thể để lại số điện thoại liên lạc. Khi bắt đầu phiên giao dịch tôi sẽ thông báo cho chị. Nhận được câu trả lời, Điền Ca kéo Lý Dương ngồi ở trên ghế salon trong phòng kinh doanh, sau đó quyết định đặt trước một căn hộ loại nhỏ của đợt 2. Khi nào phiên giao dịch, làm thế nào mới kịp được chọn nhà thế? Hạ tuần đợt 2, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận trù. Đầu tiên anh chị giao tiền nhận trù để lấy tư cách hội viên VIP. Như vậy đến phiên mở giao dịch, anh chị có quyền ưu tiên được chọn nhà nhé. Nói một cách khác, nếu như không làm hội viên VIP thì không có tư cách chọn nhà sao? Cũng không phải là không có tư cách chọn nhà, mà quan trọng là chúng tôi thường ưu tiên cho khách hàng VIP chọn. Điền Ca kéo Lý Dương đến công trường xem thử. Kế hoạch đợt 1 là 25 tầng, bây giờ mới sẽ đến tầng thứ 4. Còn kế hoạch đợt 2 thì dựa trên nền tảng của kế hoạch đợt 1. Vì thế, Lý Dương cho rằng dự án này không sát thực tế. Vậy nhưng Điền Ca lại nói, thị trường không giống nhau. Nếu chúng ta không làm thẻ VIP trước, đến lúc đó nếu không chọn được căn hộ vừa ý, hoặc là trong thời gian chúng ta chờ đợi xem được căn hộ nào khác phù hợp, thì rút thẻ chẳng phải là xong ư? Rồi Điền Ca chạy tới chỗ cô gái phòng kinh doanh dò hỏi và được trả lời rõ ràng, trước khi bắt đầu phiên giao dịch và trước thời hạn sau cùng của phiên giao dịch chọn nhà, nếu quý khách không muốn mua nhà thì bất cứ lúc nào cũng có thể rút thẻ VIP vô điều kiện, có điều chủ thầu sẽ không chi tiền trả lãi. Cứ như vậy một tuần sau, Lý Dương cầm 20 vạn tệ tới làm thẻ VIP thỏa thuận nhận trù. Trong 20 vạn tệ đó có 10 vạn tệ là tiền tích cóp sau 10 năm đi làm của Lý Dương và 9 năm đi làm của Điền Ca, 8 vạn tệ là đến từ sự chi viện vô tư của bà Vượng. Ngoài ra 2 vạn tệ là của em gái Lý Dương. Ban đầu Điền Ca dự 20 vạn tệ này, nhưng hôm làm thủ tục nhận trù lại rơi vào thứ hai. Cho nên trước hôm nhận thủ tục, Điền Ca đã giao phó làm thẻ VIP cho Lý Dương thúc giục anh đi làm. Trong khi đó, sáng thứ hai, cơ quan Lý Dương cũng có hội nghị như là thường lệ. Anh đề xuất thứ ba hay thứ tư đi làm thẻ, nhưng Điền Ca lại nói, đừng nói là đến một ngày, cho dù chậm một giờ thôi, số thứ tự thẻ VIP cũng đã bị đẩy lùi rồi đó. Thế là không có cách nào khác. Sáng thứ hai, Lê Dương mượn cớ đi ngân hàng làm nghiệp vụ để chuồn ra khỏi cơ quan. Bởi vì thẻ nhận trù không thể làm thay cho người khác, nên Lê Dương đã dùng chứng minh thư của mình. Nhưng bởi vì giá tiền mua nhà đột nhiên tăng cao, vậy nên hai người bọn họ không có cơ hội để mua nhà nữa. Vì vậy anh lại rút lại số tiền khoản VIP này chuyển vào tài khoản của mình ngay lập tức. Ấy vậy mà chẳng mấy chốc, Lê Dương đã lặng lặng đem số tiền cho Ngụy Xuân Phong mượn. Mặc dù hai người đã giao hẹn với nhau thời gian mượn tiền là 2 tuần lễ, nhưng Lý Dương cũng không tiên liệu được rằng trong 14 ngày ngắn ngủi kia, Điền Ca đã tìm được một căn hộ ưng ý cần dùng đến số tiền. Đồng thời anh cũng không nằm mơ tới, anh vừa cho Ngụy Xuân Phong mượn tiền chưa quá 3 ngày thì anh ấy lại gặp tai nạn giao thông rồi ra đi đột ngột như thế. Lý Dương và Điền Ca đã sống với nhau 6 năm, trong một căn gác xếp bé tẻo teo nằm ở trên tầng 7 của một tòa chung cư sập sệ. Gác xếp này có tổng diện tích là lên đến 70 m², nhưng thật ra diện tích sử dụng thì vô cùng hạn hẹp. Bởi lẽ chỗ hẹp nhất chỉ vẹn vẹn có 1 m, chỗ rộng nhất cũng chỉ tròn trèm là 5 m. Phòng vệ sinh có diện tích 3 m², vừa khéo chiếm lĩnh không gian thoáng đãng nhất. Dù vậy có cassette vẫn là đầy đủ mọi thứ, chẳng khác nào là một ngôi nhà hoàn chỉnh cả. Khi mới chuyển sang đây, hai vợ chồng đều có sự nhìn nhận giống nhau về căn phòng này, nhất trí đến mức kinh ngạc. Lý Dương còn mơ màng hơn cả Điền Ca. Ban đêm nằm ở trên giường, nhìn qua cửa sổ trên mái nhà, chúng mình sẽ ngắm được cả một bầu trời sao lấp lánh huyền diệu. Vầng trăng sáng, cùng với thi thoảng có vài cợt mây mỏng mỏng trôi qua, thật đúng là lãng mạn biết mấy. Đó là thời kỳ hạnh phúc của Lý Dương và Điền Ca. Trong rất nhiều vấn đề, hai người luôn có chung quan điểm, kẻ tung người hướng, lúc nào cũng hiểu ý của nhau. Tuy nhiên, con người ta sống trong một cả xã hội phức tạp, muôn hình vạn trạng, cũng giống như vạn vật trên thế gian này, là luôn luôn biến đổi xoay chiều, hoặc là tin hin, hoặc là cực lớn. Điền Ca không phải là ngoại lệ, cô đâu thể nào giữ mãi sự hồn nhiên như thế. Không biết từ khi nào, hai vợ chồng thường xuyên bất đồng ý kiến. Nếu như nói phiền não của Điền Ca chỉ thời hạn ở trong vấn đề nhà ở, thì Lý Dương ngoài phiền não ấy ra, anh còn đau đầu vì nỗi day dứt với vợ, hổ thẹn với gia đình và cảm giác thất bại nặng nề của một người đàn ông. Quê của Lý Dương ở tần huyện của tỉnh Hà Nam, nói một cách khác, anh chỉ là một người vùng khác phiêu bạt tới đây mà thôi. 10 năm trước, khi quyết định dừng chân tại thành phố xinh đẹp này, Lý Dương mới 23 tuổi, đang bừng bừng khí thế và tràn đầy hoài bão. Duyên phận giữa anh và Điền Ca cũng được bắt đầu từ việc đi làm thêm. Chẳng biết là ai theo đuổi ai, chỉ biết là khi hai người vô tình lướt ngang qua nhau thì có một thứ cảm giác nào đó vô cùng kỳ diệu, bén rễ từ trong lòng rồi đâm chồi trổ bông. Trái tim của cả hai cùng lỗ nhịp, ngọt ngào đến tráng váng. Hai năm đầu Lý Dương đi làm, đương nhiên sẽ không có khả năng mua nhà. Lúc đó ngoài tiền thuê nhà luôn nằm trong sự tính ra, anh đã tiết kiệm chi phí sinh hoạt tới mức tối đa. Điển Ca may mắn hơn khi nhận được vào khoa siêu âm của một bệnh viện lớn. Trong năm thứ ba Lý Dương đi làm, cơ quan từng có một đợt mua nhà trả góp dành cho nhân viên. Tiếc là hệ số lương của anh thiếu mất 0,5%, nên để tuột mất một căn hộ ven biển với diện tích 86 m². Cứ mãi ở nhà thuê, nhiều lúc muốn mua sắm thêm đồ đạc hay trang trí nhà cửa cũng là phải lưỡng lự. Thấy quần áo của Điền Ca toàn nhồi nhét trong thùng giấy, hết ngày này sang ngày khác trông vô cùng tạm bợ, nên Lý Dương muốn mua thêm tủ quả áo. Điền Ca vội vàng nói khéo, chịu khó tạm bợ một thời gian, để đến khi mình có nhà riêng thì mua hẳn tủ gỗ xịn cho sướng. Đến năm thứ tư Lý Dương ở Thanh Đảo thì gia đình nhỏ bé của anh trải qua hai việc lớn. Một là Điền Ca có thai, khi ấy thu nhập của hai vợ chồng cũng cao hơn so với mấy năm đầu, nhưng do nhiều việc phải lo nên số tiền họ dành dụm cũng chẳng được bao nhiêu cả. Khi Nini bé bỏng ở trong bụng của Điền Ca được 6 tháng thì họ cũng đã để dành được 1 vạn tệ. Lý Dương an ủi Điền Ca rằng, em cố chờ thêm 2 năm nữa nhé, đến lúc hai vợ chồng mình dư già rồi thì mua một căn hộ nào đó rộng rãi, không cần đổi chắc làm gì cho tốn công. Hai vợ chồng Lý Dương lại miệt mài tìm nhà hắc để thuê, thì đúng lúc ấy một đồng nghiệp của Lý Dương chuẩn bị đổi nhà, do cần tiền gấp nên muốn sang tay căn các xếp cũ kỹ cho người khác. Lý Dương vừa bàn bạc với Điền Ca, vừa nghe ngóng giá cả ngoài thị trường. Mà dù cái giá 3.000 tệ không rẻ hơn bên ngoài là bao nhiêu, nhưng quả thực cũng là không bị thiệt. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định mua. Khi đó bà Phượng vừa nghe tin, lập tức gửi cho hai vợ chồng anh những 2 vạn tệ tiền tiết kiệm. Thế rồi, Lê Dương đến mượn Ngụy Xuân Phong 2,5 vạn, gộp chung với tiền dành dụm của hai vợ chồng, mang đi làm hợp đồng nhà đất. Tóm lại, việc thành công nhất trong mấy năm qua của hai vợ chồng là đó là mua được căn nhà các xếp này. Thế nhưng, thất bại lớn nhất trong những năm qua của hai vợ chồng cũng chính là việc mua căn các xếp này. Chỉ tính riêng về góc độ tỷ giá hối đoái, thì việc mua căn các xếp này đã là một sách lược sai lầm nghiêm trọng. Một người làm kế toán cho doanh nghiệp tầm cỡ, một người làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn, địa vị xã hội hơn hẳn những người khác. Đáng lẽ ra gia đình của họ phải thuộc hạng trung lưu, với khả năng tài chính cũng phải rất lớn mới đúng chứ. Lý Dương xin nghỉ 3 ngày liền. Anh rời khỏi nhà từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về, tất bật lo chuyện tang lễ của Ngụy Xuân Phong. Bố mẹ của Ngụy Xuân Phong đều đã ngã bệnh. Một đằng là bố mẹ chồng đổ bệnh nằm viện, một đằng di hài của Ngụy Xuân Phong vẫn còn để ở trong phòng lạnh của nhà tang lễ. Tuy là lòng nóng như là lửa đốt, nhưng Trần Tích Tích vẫn cố gắng không để cho mình thất thố trước mặt của mọi người. Thế nhưng, những nỗi đau thương quá lớn này khiến cô dường như là ngất lịm đi. Lê Dương tiếp đón một lượng khách lớn đến phúng viếng một cách lịch sự, có chừng mực. Tuy rằng Tích Tích đang trong tình cảnh đau thương, nhưng khi đề cập tới vấn đề sắp xếp cho người thăm viếng thì đầu óc của cô vẫn còn tỉnh táo. Khi Lê Dương hỏi nên sắp xếp chỗ ăn cho những người họ hàng thân thích ở nông thôn như thế nào, thì Trần Tích Tích chỉ nói một câu, cậu đừng tiếc tiền, cứ để cho họ có điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Người già cả, đi vốn là không dễ dàng, ít nhất cũng phải cho họ ăn uống tươm tất, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong nghi thức cáo biệt di thể ở nhà tang lễ, giữa bầu không khí trang nghiêm, Lê Dương nhìn Ngụy Xuân Phong trong khung ảnh màu đen mà sống mũi cay cay, cảm thấy ở trong lòng giống như có một ngọn núi xám xịt đè nặng vậy. Tính kỹ ra thì lần gặp nhau gần nhất giữa Lê Dương và Ngụy Xuân Phong chính là 4 ngày trước. Lê Dương nhận được điện thoại của Ngụy Xuân Phong, nói là mình đang gặp chuyện, cần dùng gấp một khoản tiền để quay vòng vốn, nhiều nhất là trong 2 tuần lễ, bởi vì cổ phiếu của anh bị tạm dừng giao dịch ở trong 1 tháng. 2 tuần sau sẽ mở lại giao dịch, đến lúc đó mới có thể rút được tiền. Cậu có tiền mặt không? Chuyện này khá là đặc biệt, sau này có thời gian mình sẽ nói rõ với cậu, Nghị Xuân Phong giải thích. Ừ, hôm nay mình bận họp cả ngày, cho nên không ra ngoài được. Ngày mai mình sẽ đi rút tiền cho cậu, Lý Dương nhận lời. Lý Dương còn nhớ như in, hôm đó anh mặc chiếc áo khoác màu cà phê, trên tay cầm 20 vạn tệ tiền mặt vừa rút từ ngân hàng. Ngụy Xuân Phong lái con xe địa hình Volvo, lặng lặng chờ ở trước cổng ngân hàng. Số tiền ấy dùng để làm gì, Ngụy Xuân Phong không nói, mà Lý Dương cũng không muốn hỏi. Trước đây mỗi lần Ngụy Xuân Phong cứu cánh Lý Dương, dù là 1-2 nghìn tệ hay là 3 vạn tệ, anh đều nhanh chóng đưa tiền hoặc là chuyển khoản, chứ không bao giờ bảo Lý Dương viết giấy nợ làm gì. Lần này đến phiên Lý Dương giúp đỡ, anh cũng không đòi hỏi bạn mình phải ghi giấy nợ. Nhưng do đây là tiền giải quyết việc công, nên Ngụy Xuân Phong lấy ra một cuốn sổ ghi chép, viết giấy biên nhận rồi xé rệt một cái, dúi vào tay của Lý Dương. Rồi sau đó anh cầm lấy 20 vạn tệ, bỏ vào cốp đựng đồ ở trên xe. Lý Dương gấp tờ giấy biên nhận ngay ngắn, cất vào trong túi áo ngực. Làm sao Lý Dương có thể ngờ được, chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 ngày, Ngụy Xuân Phong lại đã qua đời. Và anh càng không thể tưởng tượng được, việc tờ giấy biên nhận đó do đích thân Ngụy Xuân Phong cầm bút viết, sau quá trình ngâm giặt nhào lộn của máy giặt, lệm thêm cả ánh nắng mặt trời chói chang, đã trở thành một cục giấy nát vô giá trị. Mấy đêm liên tiếp, Lý Dương trăn trở trên giường. Anh suy nghĩ, việc này cũng chẳng thể trách ai được, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình. Cái chết của Ngụy Xuân Phong là một tai nạn bất ngờ và cũng là một trường hợp bất khả kháng. Xét trên góc độ pháp luật, những ký kết gieo kèo trong khi gặp phải trường hợp bất khả kháng đều được phép hủy bỏ. Các điều kiện đã được thỏa thuận cũng có thể miễn trừ trách nhiệm. Nói như thế nào đi chăng nữa thì cái chết của Ngụy Xuân Phong thực sự là một mất mát quá lớn. Theo quy định của pháp luật, người thừa kế của Ngụy Xuân Phong là đứa con trai, nhưng thằng bé còn rất là nhỏ. Còn người là được ủy nhiệm tạm thời chính là Trần Tích Tích, lúc này đang chìm trong nỗi đau thương quá chồng. Vì vậy nhắc đến chuyện tiền bạc lúc này là hoàn toàn không hề thích hợp. Ngôi nhà của vợ chồng Ngụy Xuân Phong được thiết kế theo kiểu duplex, rộng hơn 300 m², với màu xanh là màu sơn trang trí chủ đạo. Ngôi nhà này vốn là công sức của hai vợ chồng, nay thiếu đi một người, nên Trần Tích Tích cảm thấy ngôi nhà này có vẻ như trống trải và rộng lớn hơn. Từ khi Xuân Phong xảy ra chuyện đến nay, thế giới của Tích Tích như chìm vào trong một màu xám tang tóc. Người chồng yêu thương của cô, chỗ dựa vững chắc của cô đã sụp đổ. Cô mềm yếu nhưng không dám ngã quỵ. Mấy năm giờ sáng, Tích Tích đã dậy sớm nấu nướng trong bếp. Trước tiên là phải ghé qua phòng hồi sức đưa bữa sáng cho bố chồng, sau đó đến khoa xương khớp thăm hỏi mẹ chồng sau. Vừa rời khỏi bệnh viện, Tích Tích lại vội vàng lái xe tới Nghĩa Trang để cúng tuần cho chồng. Tích Tích cho rằng không cần thiết phải đưa Hạo Hạo tới đây. Thằng bé mới có 4 tuổi, nó còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của người lớn. Sau cô ngã, chân mẹ chồng Tích Tích bị bong vân, phải nằm yên tại chỗ. Sáng nay lúc Tích Tích đưa cháu đến, bà vẫn không nhắc một câu nào về chuyện của con trai, nào ngờ sau đó lại tự bắt taxi đến đây. Bà ngồi trước mộ của con trai, nước mắt tuôn rơi lã chã, rồi sau đó run rẩy lấy từng xấp tiền âm phủ và vàng mã trong chiếc túi áo mưa mua ở cửa hàng bán quần áo ở cổng bệnh viện, rồi dùng bật lửa đốt từng thứ một. Bác sĩ đã dặn rồi, cần phải chú ý chăm sóc, không để bà được nghĩ ngợi khóc lóc quá nhiều, như vậy sẽ làm tổn thương đến đôi mắt. Mẹ à, mẹ đừng quá đau lòng mà hại đến sức khỏe, mẹ còn có Hạo Hạo mà. Chồng của con mất mà con không đau lòng sao? Cháu trai là cháu trai, con trai là con trai, Hạo Hạo có thể thay thế được bố nó không? Mẹ chồng thoáng ngừng khóc, đôi mắt mở đục nhè nhè bởi vì nước mắt, chợt lóe lên một tia nhìn sắc như sao, lìa thẳng về phía cô con dâu, rồi lại tiếp tục kêu khóc thảm thiết. Tích Tích không hề đáp lại, lặng lẽ ôm nỗi đau ở trong lòng. Về đến nhà, Tích Tích bắt đầu sắp xếp lại di vật của chồng. Lúc này cô không thể không trù liệu về vấn đề chỗ ở của bố mẹ chồng sau khi ông bà ra viện. Thế là cô quyết định đón ông bà về nhà mình để chăm sóc, ít nhất cũng phải qua giai đoạn này đã. Và để tránh cho bố mẹ chồng nhìn vật lại nhớ đến người, cô đã cất tất cả di vật của Xuân Phong lên các xếp trên tầng 3. Khi kéo qua túi ở bên giường, chiếc cặp được máy vi tính xách tay của Xuân Phong, thì Tích Tích chợt thấy có một cái túi da nhỏ màu đen. Bên trong đựng một chiếc điện thoại di động Motorola nhỏ gọn. Có điều, đây không phải là chiếc điện thoại chồng cô thường sử dụng lúc anh còn sống. Tích Tích tò mò, mà bấm nút mở máy. Máy vẫn chạy tốt, pin vẫn còn đầy. Cô thực gọi sang số điện thoại của mình. Không ngờ màn hình hiển thị một số máy quen thuộc, chính là số điện thoại cũ của Xuân Phong từng dùng mấy năm trước. Tích Tích đến phòng làm việc của chồng, cô kéo ngăn tủ lấy chiếc điện thoại di động quen thuộc mà lúc còn sống Xuân Phong luôn mang theo ở bên người. Ở với nhau hơn 10 năm, Tích Tích luôn coi thường những chuyện ám muội, như là xem trộm điện thoại di động của chồng, dùng trăm phương ngàn kế để điều tra chồng. Một chiếc điện thoại tinh tế. Trần Tích Tích cuộn tròn người ở trên sofa, cầm chiếc điện thoại di động ở trên tay, lật qua lật lại để mà ngắm nghía. Trong song sách cuộc gọi đến và cuộc gọi đi, chỉ duy nhất có một người đặt tên là Hoa Nhi. Khoảng 400 tin nhắn đến và đi cũng chỉ trao đổi với một người là Hoa Nhi. Những tin nhắn lưu trữ hẳn cũng là một món ăn tinh thần không nỡ để mà xóa bỏ. Xem qua nội dung tin nhắn thì Trần Tích Tích dường như là sụp đổ. Chờ từng vị khách quét đường hoa, cờ bồng nay đã mở ra vì chẳng, thiết như tùng bách núi nam, chưa từng vì người khác đem lòng yêu thương. Ta với chàng mãi mãi là công đạn tuyệt suy biến, tuyệt trời mùa hạ trời đất hợp nhất, mới dám đạn tuyệt với Xuân Phong. Giọng điệu của người phụ nữ này đâu chỉ là mập mờ, rành rành là đưa tình đây mà. Xem văn phòng thì có lẽ cô ta cũng là người có học thức. Rốt cuộc người phụ nữ đó là người như thế nào mà biết dùng văn chương để đánh trúng vào điểm yếu mềm nhất của Xuân Phong chứ? Cũng rất là trung thủy đấy chứ. Từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một người tên là Hoa Nhi. Anh yêu à, bận gì đó? Chỉ là nhớ người đẹp thôi. Nhớ người đẹp nào? Em thử nói xem. Loại tin nhắn như thế này, cầu đổi bao hôm lại có một lần. Có một đoạn tin nhắn trao đổi vào đúng buổi sáng Xuân Phong bị tai nạn giao thông. Tối ngày qua, đủ để khắc ghi suốt đời. Ừ, anh cũng vậy. Yêu anh, chẳng khác nào tình yêu cô quạnh. Cưng à, cứ như thế này thì cả anh và em đều hạnh phúc rồi. Đừng biến hạnh phúc thành đau khổ. Hôm nay em sẽ là cô dâu của người khác. Anh thực sự không có một chút lưu luyến nào sao? Đừng có mà nói nhảm. Em mãi mãi là cục cưng của anh. Ngày thứ hai Xuân Phong xảy ra chuyện. Số điện thoại của Hoa Nhi liên tục gửi đến mấy tin nhắn nữa. Giọng điệu vô cùng thân thiết. Sao rồi? Sao không có tin gì của anh thế? Sao anh lại không nhắn tin cho em? Đây là tin nhắn gần nhất. Rồi sau đó Hoa Nhi không nhắn cho Xuân Phong nữa. Tích Tích gọi điện thoại theo số máy đó, nhưng cô chỉ nghe thấy nhân viên tổng đài thông báo số điện thoại này đã ngừng sử dụng. Cuối cùng thì Trần Tích Tích cũng ngã bệnh, nhưng cô không thể nằm bẹp mãi trên giường như thế này được. Cô cố gắng bò dậy, cưỡng ép bản thân ăn miếng cơm để duy trì sức khỏe. Những mảnh vụn ký ức đã dần dần được sắp xếp mạch lạc ở trong đầu của Tích Tích. Thời gian qua đây, nhất là 3 năm gần trở lại đây, Xuân Phong đối xử với cô quả thực là cực kỳ tốt, rất dịu dàng, chu đáo và quan tâm. Trước đây anh ấy không như thế. Tích Tích âu yếm dựa vào vai chồng dịu dàng hỏi. Hay là bởi vì anh già rồi chăng? Trước đây anh chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền, còn bây giờ anh càng ngày càng hiểu, nếu gia đình không hạnh phúc thì dẫu có được kiếm núi tiền cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi còn người ta đang hạnh phúc thì cái nhìn tương lai nhất định sẽ giảm bớt đi sự tin tưởng. Cô nóng lòng hóa giải đòn đả kích mà Hoa Nhi mang lại. Tuy nhiên càng đào sâu, suy nghĩ thì càng thấy mọi chuyện rối rắm, không thể nào lần ra được đầu mối cả. Nếu như không có Trần Cẩm Giang, ông chủ mò than và cũng chính là bố của Trần Tích Tích, đưa ra ý tưởng kinh doanh và khuyến khích con rể thực hiện, thì chắc gì anh đã đến nghĩ đến việc tự chức để ra ngoài làm riêng. Nếu như không có ông Trần Cẩm Giang cung ứng vốn liếng, thì chắc gì Ngụy Xuân Phong đã dám chen chân vào trong thương trường. Thế mà Ngụy Xuân Phong lại báo đáp ân nghĩa của nhà họ Trần bằng một sự phản bội đê hèn, đâm một nhát sau lưng như vậy. Thế còn Trần Tích Tích, nếu phát hiện ra bí mật của Xuân Phong trong lúc anh ta còn sống, vậy thì cô sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây? Suy cho cùng, nguyên nhân cuộc hôn nhân bị chia rẽ, tan nát này là ở anh ta chứ còn ai vào đây nữa. Dù có tiếp tục sống với nhau nữa hay không, tuyệt đối cô cũng không thể nào là giả câm giả điếc mãi mãi không đề cập tới chuyện này. Nhưng anh ta không cho cô cơ hội làm như vậy. Tất cả đã trở thành quá khứ, trong khi cô không hay biết điều gì cả. Đối với anh ta và Hoa Nhi, vì sự ra đi của anh ta mà tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ. Nhưng mà đối với cô, sự việc vẫn chưa trôi qua. Đích xác là chưa trôi qua. Nó nghiệm nhiên trở thành một vết thương sâu hẳm trong lòng của tôi. Rõ ràng anh ta biết, làm như thế chỉ khiến cho gia đình của mình tan nát. Sớm hay muộn điều đó cũng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến cô, tổn thương đến con cái. Nhưng tại sao anh ta lại cứ cố chấp làm như vậy? Ngày trước, cho dù người ta làm chuyện có lỗi với cô đều sẽ không so đo tính toán, lại càng không nghĩ đến chuyện trả thù. Nhưng lần này, đích xác cô đang căm ghét, đang oán hận, không thể nào không tính toán. Nửa đêm hoan ái nhất định là đã khiến Xuân Phong kiệt sức, cho nên ngày hôm sau mới xảy ra tai nạn giao thông. Cả người của Tích Tích bỗng chốc trở nên lạnh toát. Có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng người chồng đã chung sống với mình hơn 10 năm thế nhưng lại có thể làm ra những chuyện khốn nạn đến thế. Tích Tích cố nén nỗi đau đớn ở trong lòng, lái xe đến ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng trên đường Trung Sơn, cùng người giúp việc dọn dẹp cả ngày, cho đến khi không còn một hạt bụi nào ở trong phòng. Hôm sau, cô vào bệnh viện đón mẹ chồng về. Hôm sau nữa lại đến trung tâm phục hồi sức khỏe đón bố chồng. Việc quay lại đây vốn là ý của bố chồng. Ông dứt khoát bác bỏ kế hoạch của Tích Tích, mời họ đến ở nhà của cô. Bố không đi đâu hết. Ngoài nhà mình ra thì ở đâu cũng là không tiện. Ông bố chồng nói. Bố à, con phải hào hạo không phải là người ngoài. Bố mẹ sang bên đó cũng khó khăn gì là nhà của mình đâu cơ chứ. Đối với đề nghị của con dâu, ngược lại mẹ chồng không có ý kiến gì. Thậm chí bà còn tỏ vẻ hớn hở. Có đó thì hàng ngày chúng ta đều được ở cùng với cháu trai, cũng có thể đỡ đần Tích Tích chăm sóc cho Hạo Hạo nha. Thế nhưng thuyết phục thế nào thì bố chồng của Tích Tích cũng không bằng lòng. Thấy bố chồng cứ một mực như thế, Tích Tích cũng không thể nói thêm gì nữa. Trước đây hai ông bà chưa bao giờ cần đến người giúp việc theo giờ, nhưng từ sau lần ông bà nhập viện, Tích Tích quyết định thuê người đến để dọn dẹp vệ sinh và nấu cơm. Ai dè chưa đến một tuần đã phải thay hai người giúp việc do mẹ chồng không vừa ý. Mẹ chồng cô vốn nấu ăn rất ngon, nhưng bà chỉ vào bếp để nấu cơm trưa cho chồng. Còn chiều tối thì mặc cho Tích Tích sắp sắp ngừa ngừa, chạy qua chạy lại. Bà vẫn nhất quyết không xuống bếp mà giao phó toàn bộ cho con dâu. Hội nghị Xuân Phong còn sống, vào dịp cuối tuần và lễ Tết, anh đều đưa vợ con sang nhà ông bà ăn cơm. Còn ngày thường thì hai nhà giống như hai đường thẳng song song, duy trì mối liên hệ thân thiết. Nhưng mỗi đêm đều có không gian riêng rẽ. Dù nói như thế nào, thì từ khi Xuân Phong qua đời, bố mẹ chồng đau ốm suốt, khiến cuộc sống của Tích Tích hoàn toàn bị xáo trộn. Trước đây Xuân Phong từng đề cập đến vấn đề phụng dưỡng bố mẹ, và anh ta cũng có một lời ước hẹn với Tích Tích. Xuân Phong à, vì sao anh tốt với em như thế chứ? Lại nữa rồi, anh nói cho em biết. Đó là vì tiền của bố em đó, vừa lòng chưa hả? Anh ta cười nói. Lần nào cô cũng đưa ra câu hỏi ngu ngốc như thế. Xuân Phong cũng trả lời như vậy. Tích Tích mỉm cười hạnh phúc. Anh đối tốt với em như thế, làm sao em có thể đáp lại được tình cảm của anh đây? Tích Tích mỉm cười hỏi tiếp. Em thực sự là muốn đáp lại tình cảm của anh sao? Anh có chuyện muốn nhờ cậy em đây. Là chuyện gì? Em biết đó, bố mẹ chỉ có một mình anh là con trai. Nuôi con là để dưỡng già. Ngộ nhỡ một ngày nào đó anh có bệnh tật hay tai vạ gì, thì hai ông bà phải làm như thế nào đây? Anh đang nói lẩn thẩn cái gì vậy chứ? Đừng có mà nói nhảm. Tích Tích trách anh ta. Cô không mê tín, nhưng mở miệng nhắc tới bệnh tật tai vạ thì dù sao cũng là không may. Xuân Phong nghe xong thì bật cười ha ha. Nếu như không thể trông cậy bảo em trai em, thì chúng ta phụng dưỡng cả bố mẹ anh nữa. Như vậy thì đúng là hay thật. Đến lúc đó hai vợ chồng chúng mình phải mua một ngôi nhà to đùng chứ nhỉ? Bố mẹ hai bên đến nhà chật chội quá, thì suốt ngày sẽ hụt hạc với nhau, phải làm như thế nào đây? Dĩ nhiên đó chỉ là một câu nói đùa của Tích Tích, thế mà Nguyễn Xuân Phong lại trả lời rất thật. Không thành vấn đề, từ giờ trở đi chúng mình sẽ nỗ lực cho một tương lai như thế. Không ngờ lời nói của Nguyễn Xuân Phong lại trở thành sự thật. Anh ta làm chuyện có lỗi với cô, và Thượng Đế đã trừng phạt anh ta nghiêm khắc. Nhưng cô không thể vì sợ phản bội của anh ta mà rũ bỏ lời hứa, chà đạp lên nguyên tắc làm người của mình. Anh cứ yên tâm, yên nghỉ đi. Em sẽ chăm sóc bố mẹ anh thật tốt. Còn cả con, em nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Bố mẹ Xuân Phong vừa mất đi cậu con trai duy nhất, lại rơi vào cảnh tai ương bệnh tật. Cô có thể bỏ mặc được bọn họ không? Tích Tích nghĩ chuyện này, cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Xuân Phong đã không còn nữa. Một mình Tích Tích phải vừa đi làm vợ chăm con. Con bé đã chịu nhiều phiền muộn lắm rồi. Dù sao nó cũng không phải là sắt lọ thép. Nó có lòng với chúng ta, nhưng chúng ta không được phép đày đọa nó như thế. Thấy ông chồng nói cũng có lý, nhưng bà vợ vẫn cố vất vát thêm. Chúng ta không sang bên đó thì cũng không liên lụy đến con bé sao? Ông xem, ông bây giờ như thế nào? Xuống cầu thang cũng khó khăn, nó có thể mặc kệ hay sao? Chẳng nhẽ nó không sợ hàng xóm láng giềng chửi sau lưng sao? Ngày nào nó cũng phải chạy qua chạy lại bốn nơi như thế này, không phải là làm khổ nó hay sao? Chỉ bằng chúng ta qua bên đó ở, cho con bé đỡ vất vả đi. Đây là những lời nói của một người làm mẹ chồng sao? Tích Tích đến chăm sóc chúng ta là vì nó sợ hàng xóm láng giềng chỉ trích sao? Tích Tích cư xử với chúng ta tốt như thế, vậy mà bà lại nói con bé như vậy, lương tâm của bà có được yên hay không hả? Bà vợ thấy thế thì liền vội vàng oang oang cướp lời. Tôi không nói oan cho nó một chút nào cả, nó vốn không có thành ý gì cả. Ngoài mặt thì nói hơi hợt đuôi câu, ông bảo không đi thì trúng ý của nó rồi còn gì. Cả đêm hôm đó, bà ra sức cằm rằm tới tận khuya, nước mắt lã chã rơi, một chốc lại khóc lóc rên rỉ nỗi lòng. Cả ngày chỉ biết lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Chuyện tương lai thì cứ để sau này hãy nói. Bây giờ bà lo nghĩ nhiều như thế để làm gì, không mệt sao? Nếu như muốn đi, thì bà đi đi. Tôi không thể để cho con cháu của mình khổ thêm nữa. Tôi đi, hẳn là đi đó. Để xem ông cứng đầu ở đây, đến một mình bao giờ. Xem ai có thể hầu hạ ông đây. Sáng thứ bảy, ở trên đường Tích Tích lái xe đưa con trai sang nhà bố mẹ chồng, thì nhận được điện thoại của Lý Dương. Tích Tích à, là mình đây, Lý Dương đây. Cậu có bận không? Từ thời đại học thì Lý Dương và Tích Tích đã khá là thân nhau. Ngày ấy Trần Tích Tích, Ngụy Xuân Phong và Lý Dương thường xuyên đi chơi cùng nhau, nên tuy không học cùng trường nhưng vẫn qua lại thân thiết. Mình đang lái xe. Có chuyện gì cậu cần nói sao? Tích Tích thân thiện trả lời. Dạo này cơ quan mình vẫn quá nhiều việc, không sang thăm cậu được. Ba trai bác gái như thế nào? Nghe nói đã ra viện rồi sao? Hạo Hạo vẫn tốt chứ? Ừ, ông bà đã ra viện rồi, cả nhà đều ổn. Tốt nhất là gặp nhau nói chuyện, chứ không nói qua điện thoại e rằng là không rõ ràng. Chuyện gấp lắm sao? Chuyện này mình nên nói sớm với cậu thì sẽ tốt hơn. Khi Tích Tích bước vào quán thì Lý Dương đang ngồi tại một bàn sắt cửa sổ tầng 2 chờ cô đến. Lý Dương kể tường tận chuyện anh cho Xuân Phong mượn tiền, rồi đến chuyện giấy biên nhận bị vò nát bởi máy giặt, giải thích cặn kẽ từng chi tiết lờ nhỏ. Từ trước đến nay anh vốn có tài ăn nói khéo léo, thế mà lúc này nói những lời này anh lại ngập ngừng mãi không xong. Tích Tích trầm ngâm một chút rồi cãi cất tiếng. Lý Dương à, mình không hề biết một chút gì về chuyện này cả, bởi vì Xuân Phong không nói cho mình về khoản nợ của cậu. Trước tiên mình phải để cậu biết rõ quan điểm của mình. Miễn là tiền Xuân Phong mượn thì mình sẽ hoàn trả đầy đủ. Dù là anh ấy mượn ai, mình cũng sẽ trả không thiếu một đồng. Ngoài cậu ra, lúc còn sống Xuân Phong còn có mấy khoản nợ khác. Sau khi lo xong tang lễ, chủ nợ cầm giấy biên nhận đến nhà, mình cũng không thoái thác lập tức trả đầy đủ số nợ tiền. Nếu hôm nay cậu cũng cầm giấy nợ đến thì mình cũng sẽ gọi điện cho Trương Duy, bảo cậu ấy chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Xong với tình huống này, mình không có cách nào trả tiền ngay cho cậu được. Tuy mình hoàn toàn tin tưởng vào thực sự là có khoản nợ này, nhưng mà mình vẫn cần xác nhận lại một chút. Xuân Phong chưa từng nói với cậu về số tiền này sao? Chưa từng. Đôi mắt trong veo như là nước của Tích Tích, lúc này như đang bao phủ một lớp sương mù xám ngắt. Cậu yên tâm, một số tiền lớn như vậy không thể nói mất là mất được. Nhạn bay qua còn lưu lại vết nữa là anh ấy dùng tiền vào đâu, không thể không lưu lại một chút tăm hơi nào cả. Mình sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra số tiền. Cho dù không lấy lại được số tiền đó thì cũng cần xác nhận khoản nợ này là mình sẽ trả tiền lại cho cậu trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn cậu. Rồi sau đó Lê Dương viện cớ bận việc sau đó đi trước. Trần Tích Tích dựa lưng vào chiếc ghế sofa nhỏ mềm mại. Một cảm giác hoang mang từ trước tới giờ chưa từng có ập đến bùa vây người của cô. 20 vạn tệ đối với tài sản của nhà họa Nghị mà nói thì chẳng phải là một con số lớn. Tuy Tích Tích hoàn toàn tin tưởng Lý Dương và thực sự cô đã dự tính sẽ thay Xuân Phong trả nợ, nhưng mà trước khi trả nợ thì nhất định phải xác nhận lý do Xuân Phong mượn tiền và rốt cuộc số tiền đó đã đi đâu. Trần Tích Tích lấy di động bấm số điện thoại của Trương Duy. Tích Tích nhanh chóng tóm tắt lại sự việc. Trương Duy làm tổng thanh tra kế toán của công ty Ngụy Thị đã 5 năm, nên vấn đề tài chính của Ngụy Xuân Phong không ai có thể nắm rõ hơn anh ta cả. Những chỗ có thể tìm ra đều đã tìm ra rồi, những chỗ khả nghi cũng đã lần đến rồi. Tích Tích còn mở cả tài khoản cổ phiếu của Xuân Phong. Mà dù với những gì cô hiểu về chồng, thì khả năng anh ta mượn tiền để đầu cơ cổ phiếu gần như là không có. Nhưng cô vẫn ôm theo một tia hy vọng, song kết quả vẫn không như cô mong đợi. Ngược lại, cô còn phát hiện thêm một sự thực. Vì nguyên nhân nào đó mà cổ phiếu của Xuân Phong đã bị tạm ngừng giao dịch. Thời gian mở lại giao dịch là vào ngày X tháng X năm X, trùng hợp với thời hạn Xuân Phong hứa hẹn trả tiền cho Lý Dương. Chuyện cấp bách ư? Lẽ nào là họ hàng thân thích ở dưới quê có người cần tiền cấp chăng? Để cho chắc chắn, trong bữa cơm trưa ngày Chủ nhật, Tích Tích đã khéo léo nhắc đến chuyện này. Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ, cũng không biết có thích hợp hay không. Chuyện gì chứ? Ánh mắt của bà mẹ chồng đầy vẻ cảnh giác. Họ hàng ở quê của mình có ai xảy ra việc lớn nào hay không hả mẹ? Việc cần phải dùng một số tiền lớn ấy. Cái gì? Con có cái ý gì thế? Quê của ai cơ? À không, không có chuyện gì ạ. Chỉ là hôm qua con kiểm tra tài khoản của Xuân Phong thì thấy có một số tiền không hợp với sổ sách. Con chỉ muốn hỏi xem anh ấy có dùng tiền vào chỗ nào đó hay không ạ. Là bao nhiêu? Ông bố cất tiếng hỏi. là 20 vạn tệ. Chỉ cần ngồi suy nghĩ một lúc là trong đầu của Tích Tích lại bất giác nghĩ đến số tiền Xuân Phong mượn Lý Dương. Và hãy nghĩ đến số tiền này, tự dưng lại biến mất tâm, không lưu lại một chút dấu vết gì, thì cô bất giác nghĩ đến người phụ nữ bí mật trong điện thoại của Xuân Phong là Hoa Nhi. Đang yên, đang lành, tự dưng lại ra một khoản nợ 20 vạn tệ. Quả thật là một khoản nợ kỳ lạ. Ăn cơm xong, Tích Tích dọn dẹp bếp núc, rồi để cho Hạo Hạo ở lại chơi với bố mẹ chồng, còn cô lái xe thẳng tới công ty thông tin di động Trung Quốc. Chị Hồng là bạn thân của Tích Tích, là một công chức cơ quan chính phủ. Cô làm việc ở một trạm thu phí giao thông quan trọng với cầu nối quan hệ xã hội rộng. Em không cần mang đến tận nơi cho chị đâu, cảm ơn em nhé. Cô chỉ nhìn thấy bên trong tờ giấy viết số điện thoại, đó chính là số điện thoại của Hoa Nhi, người liên lạc bí mật cùng với Xuân Phong. Mặt sau của tờ giấy viết tên Chu Lệ Sảnh và bên dưới bổ sung địa chỉ gia đình. Cái đó không có nhầm lẫn chứ? Tích Tích xác nhận, tính chuẩn xác với các thông tin trên tờ giấy một lần nữa. Tuyệt đối là không sai sót. Đây là tư liệu cũ nhất lấy từ kho số liệu. Phải rồi, cô ta ngừng sử dụng số điện thoại này vào thời gian cụ thể như thế nào? Là ngày X tháng X năm X, Tiểu Lưu nói một cách rõ ràng. Thế sao, chị biết rồi, cảm ơn em. Số điện thoại này tương ứng với số máy của Hoa Nhi đã sử dụng. Thời gian ngừng sử dụng vừa đúng là ngày thứ ba sau hội nghị Xuân Phong xảy ra chuyện. Từ khi bước sang tuổi 30, ngày nào Điền Ca cũng có cảm giác mệt mỏi rã rời, không chỉ ở thể xác mà còn ở cả tinh thần. Con nhỏ, bố mẹ già, việc nhà cửa, lại còn có việc cơ quan. Cơ thế cả ngày khiến cho cô cảm thấy mình chẳng được hưởng một giây phút nào nhàn nhã cả. Điều khiến cô bất chấp bao nhiêu năm là dù cần cù chịu khó liên tục cố gắng phấn đấu như thế nào, nhưng ngay cả một căn nhà tử tế cũng là không có nổi. Cô luôn mơ về một ngày nào đó thị trường nhà chất đóng băng, để vợ chồng cô có cơ hội mở được một căn nhà rộng rãi, tiện nghi. Lê Dương thậm chí còn mơ mộng hơn cả cô, anh còn muốn cả hai căn hộ. Có một dạo hai vợ chồng đều rất bận, bận từ sáng sớm tới tối mịt, bận việc nhà, việc cơ quan, còn nhỏ chức vụ. Cuối cùng đến khi rảnh rỗi một chút thời gian tranh thủ xem lại tình hình nhà đất thì Điền Cao mới táo hỏa. Dường như chỉ trong vòng một đêm thì bất động sản ở thành phố này đã bị lên đến gần 2 vạn tệ. Ngày trước Lý Dương dự đoán rằng chúng ta đừng có nóng vội, hãy cố chờ thêm một thời gian nữa, giá nhà hạ xuống chừng 3.000 tệ thì chúng ta sẽ ra tay. Đến lúc đó với số tiền như vậy, chúng ta sẽ được ở trong một căn hộ có 4 phòng ngủ và 2 phòng khách, như thế chẳng hơn sao? Điền Ca ngả đầu trên vai của Lý Dương ngọt ngào đồng ý. Anh yêu à, em nghe theo anh. Đó là chuyện quay những năm về trước, và hôm nay là những năm về sau. Điền Ca vô cùng tuyệt vọng, bởi cô đã trông mòn con mắt mà giá nhà vẫn cao ngất ngường, chẳng thể nào với tới được nữa. Thêm vào đó cô cũng mất dần hy vọng về người chồng cùng chia ngọt sẻ bùi cùng với mình bao nhiêu năm qua. Những lúc bạn bè tụ tập, ngoài chuyện con cái ra thì thường đề cập đến vấn đề nhà ở hoặc là thời trang, trang sức mỹ phẩm, về thương hiệu này hay nhãn hàng nổi tiếng kia. Còn Điền Ca thì sao? Trước khi kết hôn, trong mắt của bạn bè, cô nổi tiếng là một tiểu thư sành điệu, tiêu xài phung phí, đốt tiền chỉ trong nháy mắt. Thế mà đến bây giờ, cô còn không dám chủ động bước vào quán cà phê Starbucks hay là Bitter. Điền Ca không muốn tiếp tục chờ đợi, và cô cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô sợ rằng mình sẽ không còn có đủ kiên nhẫn, sợ mình sẽ tuyệt vọng đến mức là muốn nhảy lầu. Bất kể Điền Ca có nỗ lực đến đâu thì tương lai vẫn là một mảnh mù mịt. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định làm theo chủ kiến của mình một lần nữa, là dứt khoát không nghe Lý Dương nữa. Ngày hôm qua, Tiểu Hàn hẹn Điền Ca đi xem nhà. Cậu ta nói rằng vất vả lắm em mới hẹn được chủ nhà, họ chỉ có một tiếng đồng hồ vào chiều ngày hôm nay. Chị muốn xem nhà thì nhớ sang đúng giờ, bỏ lỡ lần này, lần sau sẽ không có nhà mà mua nữa đâu. Và cô không mất miệng để mà cảm ơn cậu ta. Lần này cô nhất định sẽ không chậm chân. Chỉ cần chậm trễ một chút xíu cũng có thể để lại một hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhiều năm nay, Điền Ca làm trong một bệnh viện lớn. Còn Lý Dương làm trong tập đoàn CC, cũng là một doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ. Tiền lương của hai vợ chồng hàng tháng là hơn 1 vạn tệ. Nào là tiền điện nước ca, xoay bít điện thoại, dầu đen mắm muối, thuế thu nhập, khoản nào cũng không thể nào bỏ bớt được. Nhưng đây cũng chỉ là những khoản chi tiêu nhỏ nhặt, trong đó còn bao gồm cả chi phí tình người, như bạn bè hay người thân lấy vợ lấy chồng, tiền biếu bố mẹ, thăm viếng họ hàng thân thích, năm nào cũng không mất tòi đôi 3.000 tệ thì sẽ không xong. Bây giờ nuôi một đứa trẻ, đâu có đơn giản là mỗi bữa tốn thêm một nhóm gạo, rồi đến cuối năm may mấy bộ quần áo mới như là ngày xưa. Mỗi tháng vợ chồng tiền ca phải đóng cho trường mẫu giáo 800 tệ, mà đó chỉ là trường bình thường thôi đó. Chứ còn trường tư thục, trường quý tộc thì lại càng chớ nghĩ đến. Quanh năm suốt tháng, hiếm khi thấy Điền ca mua cho mình và Lý Dương quần áo mới. Càng ngày Điền ca càng có thời gian rỗi ít cho mình hơn, và áp lực cuộc sống cũng càng ngày càng lớn hơn rất nhiều. Có thể nói rằng, mấy năm nay vất vả cực khổ. Ngoài việc là tăng nhân khẩu ra, thì về phương diện kinh tế, gia đình của cô cũng không gặt hái được thành tựu gì. Vẫn chẳng có của cải dư giả, cuộc sống eo hẹp túng thiếu. Việc cấp bách lúc này chính là nhà ở. Nini ngày một lớn lên, con bé phải có không gian riêng để có thể nâng cao ý thức sống tự lập. Tuần trước, Điền ca cũng mới đi xem một căn hộ. Vừa cầm bản thiết kế về nghiên cứu thêm, thì hai hôm sau căn hộ đó đã bị nâng giá lên 10 vạn tệ. Phần đất xung quanh Phù Sơn được chia thành hai khu vực, phía trước Phù Sơn và phía sau Phù Sơn. Do vị trí đẹp nên giá nhà ở phía trước Phù Sơn hiển nhiên cũng bị đẩy lên cao và luôn vượt xa so với các vùng lân cận. Cứ như không cao hơn thì không chứng tỏ được ưu thế của nó vậy. Còn phố vực phía sau Phù Sơn quả thực không thể nào bì với người anh em của nó. Từ khi Điền ca lấy Lý Dương, ngoài thời gian đi làm ở bệnh viện ra, nếu cô không về nhà mẹ đẻ ở khu Lý Thương thì phạm vi di chuyển chỉ gói gọn trong khu vực phía sau Phù Sơn. Lần này cô cùng người bên môi giới nhà đất để xem một căn hộ ở trong khu chung cư Nguyệt San Sơn Thắc, tất nhiên cũng nằm ở phía sau Phù Sơn. Khi Điền ca cùng với Tiểu Hàn, người của bên môi giới nhà đất, bước vào cổng của khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc, thì điện thoại của Điền ca bỗng nhiên vang lên. Giai điệu quen thuộc cô cải riêng cho người bạn gái thân thiết, Chu Lệ Sảnh. Này Điền ca, cậu đang ở đâu vậy? Mình mới chạy qua phòng của cậu, cậu không có mặt ở bệnh viện sao? À, mình ra ngoài có một chút việc, cậu về khi nào thế? Mình đã nói với cậu rồi mà, mình về tối ngày hôm qua. Chu Lệ Sảnh vừa kết thúc tuần trăng mật 10 ngày ở châu Âu. Tối qua vừa đặt vali đến cửa nhà, cô ấy đã gọi điện thông báo cho Điền ca. Hai người phụ nữ hơn chục hôm nay chưa gặp nhau, vốn dĩ đã có không ít chuyện muốn nói, lại thêm những điều thú vị trong chuyến du lịch châu Âu. Đồ đề nói cả một buổi cũng là không hết chuyện. Vậy thì cậu đợi mình nhé. Mình xem nhà xong thì mới có thể về được. Mình vừa mới đến đây thôi. Cậu lại đi xem nhà sao? Xem ở chỗ nào thế? Là Nguyệt Quang Sơn Sắc. Mình cần phải tranh thủ thời gian tới xem thử. Nếu ưng ý thì sẽ quyết định mua luôn. Cô chung cư mới được xây dựng 2 năm trước, nên nhà cửa vẫn còn rất mới. Điều này làm cho Điền ca cảm thấy vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và điều cô hài lòng nhất là căn hộ cô đang xem là thuộc loại nhỏ với 80m² diện tích sử dụng, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, không có cầu thang máy. Điền ca vừa nhìn thấy căn hộ này là đã ưng ngay. Càng nhìn cô càng thích và muốn chuyển tới sớm chừng nào hay chừng nấy. Điền ca tỉnh bơ chen giữa đám người xem nhà, theo Tiểu Hàn bước ra. Cậu nói với chủ nhà là chị muốn mua căn hộ đó. Tiểu Hàn liếc ra đằng xa, dõi theo bước chân hai người ban nãy vừa đi cùng cậu. Chắc họ không có ý muốn mua nhà nữa. Chị Điền ca à, chị chưa quên căn hộ này còn có cả chỗ để xe. Cái giá này cũng đã rất thấp rồi. Chỗ để coi, xe như là tặng không cho ra con gì. Những căn hộ xung quanh cũng không có chỗ để xe mà còn đắt hơn rất nhiều nha. Tiểu Hàn mới ngoài 20, nhưng cậu ta đã có 6-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Cậu ta hiểu rất rõ, đám đầu cơ, bất động sản chuyên nghiệp ra. Những người mua nhà thông thường đều giống nhau, cứ xem đi xem lại rồi sau đó tính toán mãi, thì sẽ không bao giờ mua được nhà cả. Ngày hôm nay, Điền ca tỏ ra can đảm và quyết toán chưa từng có. Tiểu Hàn à, cậu hẹn gặp chủ nhà đi, chị sẽ thương lượng với người ta rồi đưa ra quyết định. Nói rồi Điền ca gọi sang di động của Lý Dương. Từ dầu đầu dây bên kia truyền lại từng hồi tút tút tút, rồi im bặt. Cô vẫn tiếp tục gọi, vẫn chỉ là những điệp khúc ngao ngán lặp đi lặp lại như vậy. Tiểu Hàn quay lại, cậu gượng gạo cười rồi nói rằng, chị Điền ca à, em vừa liên hệ với chủ nhà. Ông ấy nói hiện tại cũng có một người khách ưng ý căn hộ. Tí nữa người ta sẽ đến gặp chủ nhà bàn chuyện chính thức. Chị tính như thế nào đây? Nghe thấy thế thì Điền ca lúng túng. Nhất thời cô cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cô nhìn Tiểu Hàn mà cầu cứu. Làm sao bây giờ? Gặp tình huống như thế này thì bên môi giới các cậu sẽ xử lý ra sao? Thì chính là tranh giành thôi, không có cách nào khác. Thông thường là 2 vạn tệ, nhưng để tăng thêm lợi thế, chúng ta nên đưa trước là 3 vạn tệ hoặc 5 vạn tệ. Nếu hôm nay chị chưa có sẵn tiền trong tay, em sẽ thương lượng đưa trước cho ông ta là 2 vạn tệ đã. Tiểu Hàn lại đi gọi điện thoại, chỉ chốc lát đã quay về, nở ra nụ cười gượng gạo hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt. Em cũng bực quá, làm sao lại có thể như vậy cơ chứ? 3 ngày trước, ông ta còn đưa ra giá 108 vạn tệ. Vậy mà giờ, vừa nghe thấy có người muốn mua, đã nâng giá ngay tức khắc. Không thể giảm được nữa sao? Em đã nói mãi rồi, nhưng mà ông ta nhất quyết không giảm một xu nào nữa. Điền Ca vừa mới bày tỏ ý định của mình, ông ta đã cao giọng tuyên bố vào bên tai cô rằng: Tại sao tôi phải giữ nhà cho cô chứ? Bây giờ đang có người đợi tôi ký hợp đồng mua nhà đây này. Bộ phận kế toán của tập đoàn CC có tất cả trên dưới 100 nhân viên phân ra làm 8 phòng. Chu Quy Tam là chủ nhiệm của bộ phận kế toán đầu tàu, còn Lý Dương là người làm việc dưới quyền của lão. Anh được phân công quản lý phòng kế toán số 3. Thế rồi đùng một cái, ban lãnh đạo lại đưa ra quyết định điều Lý Dương sang phòng số 7. Phòng số 7 không hổ với tên là rừng mỹ nhân, với 7 nhân viên nữ. Trong tháng đầu tiên đến phòng 7 nhậm chức, thì Lý Dương đã tìm hiểu rõ nhân sự ở đây liên quan đến khối lượng công việc mà mỗi nhân viên cần phải phụ trách. Trên danh nghĩa thì Lý Dương quản lý 7 thuộc hạ, nhưng mà trên thực tế thì có ít nhất 5 người, anh quản không nổi. Cô ta không xin nghỉ với tôi, mà thẳng qua chủ tịch. Thế cũng được. Chủ tịch gọi điện từ nước ngoài về, báo với phòng nhân sự. Chủ nhiệm phòng nhân sự lại nói lại với tôi. Lý Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Trực tiếp xin nghỉ với chủ tịch là sao? Chu Quy Tam đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, cho nên cảm thấy rất là bình thường. Lão nói rằng: Chồng cô ta xin nghỉ, cậu còn chưa biết hay sao? Chồng của cô ta mới được điều công tác từ thành phố lên tỉnh ủy đó. Ở trong phòng có 7 nhân viên nữ dưới quyền của Lý Dương, thì có tới 6 người là có thân phận bí ẩn, tính khí thất thường, hoặc là lai lịch không tầm thường. Những người này tới phòng làm việc với thái độ ngạo mạn. Nếu không làm ra vẻ, chẳng sợ ai thì cũng là thái độ của người có quan hệ đặc biệt với lãnh đạo. Họ đều là những người có vai vế ở trong phòng, đáng để cho Lý Dương phải xe chừng. Có một hôm trời quá mức nắng nóng, Lý Dương bỏ tiền túi mua 2 trái dưa hấu về cho mọi người giải khát. Thấy chị là người hay ăn vặt, nên anh bảo tỷ cha mang trái dưa đi bổ cho mọi người cùng ăn. Ai ngờ chị ta điềm nhiên ngồi cắn hạt bí, thậm chí càng chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt của Lý Dương. Chị hừ một tiếng rồi nói: Tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cậu không biết sao? Đừng nói là trái dưa hấu nặng chục cân, ngày đến xách cái túi đào nặng 2 cân tôi, là bệnh của tôi lại tái phát. Phát bệnh rồi thì có đi làm nổi nữa hay không hả? Rồi sau đó chị ta thản nhiên đưa mắt nhìn mọi người. Nói tóm lại mấy bà chị ở trong phòng, không phải là bà cô thì cũng là bà gì, ai cũng là lady, nên là không được khinh thường. Lý Dương không được coi họ là đồng nghiệp thông thường, càng không được cư xử như bọn họ là cấp dưới. Buổi chiều Lý Dương ra ngoài hành lang hóng gió thì tình cờ gặp Vương Tây Tây, cô cũng là một nhân viên trong phòng của anh. Chủ Quy Tam sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng do áp lực của công việc, lão có vẻ thông cảm với nỗi khổ của cấp dưới. Lão từng nói: Mấy năm nay chỗ của cậu vẫn chỉ có mấy cái mắt già khăm cú, quả thật là cần phải bổ sung người mới. Có điều lão không tuyển người mới từ một trường đại học hay học viện nào cả, mà lại điều động Vương Tây Tây từ chi nhánh Tây Nam về phòng kế toán số 7. Anh Lý Dương à, 2 ngày tới anh có thể bớt một chút thời gian được không? Em muốn mời anh đi ăn. Một cô gái có thể bỏ qua sự rụt rè sang một bên, mạnh dạn mời cấp trên đi ăn, hẳn là phải có chuyện gì đây. Khoảng 2 tháng trước, có lần Vương Tây Tây chơi game nên máy tính bị nhiễm virus rồi đột nhiên gặp trục trặc. Đúng hôm đó, Lý Dương lại nhận được nhiệm vụ của cấp trên. Anh yêu cầu cô ấy lấy một file ra báo cáo lưu trong máy tính. Bởi vì tình huống này vô cùng cấp bách, cho nên Lý Dương đành phải ra tay. Công việc của ngày hôm ấy tuy là hơi chậm một chút, song anh đã có lời giải thích thỏa đáng với lãnh đạo. Sự việc này cũng đã trôi qua từ lâu rồi, Lý Dương cũng không còn nhớ tới nữa. Nhưng Tây Tây thì lúc nào cũng anh nấy, vì đã để cho Lý Dương bị liên lụy. Thế nên cô tha thiết mời anh đi ăn thay cho lời cảm ơn. Lê Dương đã từ chối khéo 2 lần, vậy mà cô vẫn không từ bỏ ý định. Mỗi lần nhìn thấy Tây Tây, Lê Dương lại có cảm giác như được ngắm một cảnh hoa xinh đẹp giữa chốn bùn lầy. Mà dù anh không cho phép mình sao lòng, song thực tình anh vẫn rất vui. Giờ nghỉ trưa, Lê Dương có buổi tụ tập với mấy anh em trong phòng kế toán số 3 để cao phụ 6.000 tệ tiền thưởng cách đó không xa. Anh đưa mọi người đến cửa hàng lầu tự chọn, mỗi người còn 58 tệ, khuyên mãi đồ uống. Rồi sau đó là khoảng 1.000 tệ đã hết đất rồi. Khi ăn đến lượt thứ 3, thì quản lý cửa hàng lầu tự chọn bắt đầu để mắt đến. Anh ta cố ý chạy tới bàn của Lý Dương dò xét. Bởi vì 30 đĩa thịt bò, thịt dê trên bàn ăn đều đã được đánh sạch bay. Cứ thế này thì nhà hàng cầm chắc là lỗ to. Lúc thấy người quản lý nhà hàng cao có nhẩm đếm đĩa thịt ở trên bàn, Lý Dương muốn đồn thổ phì ngượng, nhưng anh vẫn bình tĩnh mỉm cười với cậu ta. Sao thế? Có chuyện gì thế? À không, không có chuyện gì cả. Sự chiến đấu của các vị thật đúng là hiếm thấy, tôi chỉ tò mò một chút mà thôi. Đi được một đoạn, Lê Dương rút điện thoại ra kiểm tra chế độ cuộc gọi. Buổi sáng bởi vì anh bận họp cho nên đã tắt chuông, sau đó mải miết các loại giấy tờ nên quên chưa chỉnh lại chế độ bình thường. Trên màn hình quả nhiên có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới, trong đó có một số điện thoại mang mã vùng quê anh, nhưng không phải là số máy của bố mẹ anh. Anh gọi lại, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ. Ta là dì của cháu đây. Lê Dương cảm thấy hơi lạ, đã nhiều năm nay rất ít người qua lại với nhà của anh. Dì gọi điện thoại cho cháu có chuyện gì vậy? Đan đà chào hỏi, nhưng ở trong bụng của Lý Dương thì thắc mắc, không hiểu tại sao tự dưng dì lại gọi điện thoại cho mình. Bát Bát nhà dì sắp kết hôn. Dì nói là Bát Bát ấy, cháu nhớ chứ? Nó là em họ của cháu đó, tháng sau nó kết hôn rồi. Dạ vâng, thế ạ. Lý Dương rầu rĩ nghĩ, lại sắp phải gửi tiền mừng cưới rồi đây. Cháu gửi cho dì ít tiền đi. Bát Bát làm đám cưới gấp, bà ta với dượng của cháu lại vừa mới mua nhà vào năm ngoái. Thành thử bây giờ trong nhà cũng không có tiền. Dì cần bao nhiêu tiền ạ? Lý Dương nhíu mày hỏi. Tổ chức đám cưới bây giờ cũng phải ngót nghét là 5-6 vạn tệ. Hiện giờ ta với vượng của cháu không có nổi lấy 1 vạn. Dì để cháu suy nghĩ thêm đã nhé. Rồi Lý Dương cúp máy. Anh chán trường ngồi xuống chiếc ghế băng ở bên đường. Chợt có 2 chiếc ô tô đỗ lại bên đường. Lý Dương mới cảm thấy sự lo lắng của mình thật đúng là ngớ ngẩn. 2 thanh niên bước ra đều mặc quân phục cảnh sát. Người đi xe Ford ngoằng trường 30 tuổi, còn người đi xe Silverado thì chỉ tầm 20 tuổi. Chợt có 2 người phụ nữ trẻ đi ngang qua. Họ cười tùm tìm với anh, rồi thì thầm câu gì đó mà anh chỉ nghe loang thoáng được 2 từ đẹp trai. Lê Dương đứng lên, đi về phía trạm xe buýt. Số của anh vẫn còn may. Chẳng mấy chốc anh đã lên được một chiếc xe buýt đi về phía trung tâm điện gia dụng Sunning. Ngoài cuộc gọi nhỡ của bà dì, điện thoại của anh còn dày đặc cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới của Điền Ca. Lúc sáng, cô bảo anh sắp xếp thời gian đi xem nhà cùng cô. Tất nhiên anh không nhận lời. Lý Dương biết trước mắt vợ chồng anh không thể mua nhà. Nếu Điền Ca nhất quyết muốn đi xem thì cứ để cô ấy đi. Chẳng qua lại là mỏi chân chạy thao đám môi giới, coi như là tập thể dục vậy. Anh mau tới cô chung cư, Nguyệt Quang Sơn Sắc xem nhà nhé. Đi muộn là người ta tránh mắt đó. Lần này mà thất bại, cả đời chúng ta sẽ không thể nào mua ngôi nhà đâu. Để bắt ai nấy ở trong lòng, Lê Dương tranh thủ thời gian nghỉ trưa tới trung tâm điện gia dụng San Ninh để mua quà tặng vợ. Điền Ca không có cách nào liên lạc được với Lý Dương. Ở trước mặt Tiểu Hàn, cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận để bấm điện thoại. Điền Ca đành phải nhờ mẹ giúp đỡ. Lần này bà Phượng thực sự sừng sốt. Bà đã quá quen với việc cô con gái hí hửng đi xem nhà, nhưng rồi lại tiêu nghỉu quay trở về. Điền Ca bảo mẹ mang 2 vạn tệ tiền mặt đến trung tâm môi giới theo địa chỉ cô dặn. Nghe giọng nói cấp thiết của con gái trong điện thoại, bà Phượng lại hỏi lại tràn đầy hoài nghi. Con quyết định rồi sao? Điền Ca nói chắc như đinh đóng cột. Con quyết định rồi. Căn hộ đó giá trị hơn 100 vạn tệ. Chuyện lớn như vậy mà con tự quyết định sao? Mẹ cứ mang tiền sang đây cho con trước đã. Còn những chuyện khác mẹ đừng lo, lát nữa con sẽ nói tường tận với mẹ. Điền Ca nói mà trong lòng nóng như là lửa đốt. Điền Ca dặn mẹ lấy chiếc chìa khóa để ở góc giường trong phòng ngủ, mở ngăn kéo, rồi cầm thẻ ngân hàng xuống máy ATM dưới nhà rút tiền. Cô còn dặn kỹ mẹ khi nhập mật khẩu phải kín đáo, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng ăn trộm tiền. Trước cái bàn dài trong công ty môi giới, Điền Ca, chủ nhà và một người mua khác cùng 2 nhân viên môi giới đến từ 2 công ty khác nhau cùng ngồi đàm phán giá nhà. Đối thủ của Điền Ca là một bà khoảng 50 tuổi, mắt híp môi dày, cậy thế mạnh miệng mà lấn át người khác. Hôm nay em mang 1 vạn tệ đến để đặt cọc. Anh tăng giá thêm 2 vạn tệ em cũng chấp nhận. Chủ nhà là một người đàn ông trọc 40 tuổi, đầu hói bụng vệ. Chẳng biết vì không vừa mắt với 1 vạn tệ tiền cọc, hay là bực mình người đàn bà già để cốc xương anh em với mình, mà ông ta đưa mắt lùm người đàn bà kia rồi quay sang Điền Ca. Còn cô thì sao? Anh à, tôi giao 2 vạn tệ tiền đặt cọc có được không? Vốn định đưa nhiều hơn, nhưng tôi không thể về nhà để mà lấy tiền được. Mẹ tôi lại đang trên đường đem tiền đến đây. Anh cho tôi thêm xin mấy phút nữa, nhiều nhất là 20 phút. Chắc mẹ tôi đang bị kẹt xe. Đúng lúc này thì bà Phượng xuất hiện, hai tay ôm chặt túi tiền, vừa đi vừa chạy, vẫy vẫy về phía con gái. Mẹ à, mẹ đi chậm thôi, mẹ tới thật là đúng lúc. Điền Ca chạy ra đón mẹ. Cô đưa tay cỡ mái tóc của mẹ bị gió thổi tung, ngả đầu vào vai của bà mà cười liếm lỉnh. Điền Ca giao tiền đặt cọc cho chủ nhà và ký hợp đồng. Hai bên giao hẹn với nhau trong vòng 1 tuần. Phải giao thủ phó rồi ký hợp đồng mua bán nhà chính thức. Tuy vậy Điền Ca vẫn chưa thực sự yên tâm. Vì xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cho nên cô chẳng thể quá mức vui mừng. Và chủ nhà tin chắc rằng căn hộ sẽ chắc chắn về mình. Sau khi ra khỏi công ty môi giới, Điền Ca đưa mẹ đến khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc. Hướng nhà nằm ở phía nam, đây chính là ưu điểm lớn nhất. Ở các khu chung cư khác đều là quay về hướng bắc hoặc là hướng đông hướng tây. Mua nhà được ở hướng nam đúng là không dễ đâu mẹ ạ. Nhà hướng nam đắt tiền lắm đó. Khu vực phía trước Phủ Sơn đều tăng giá lên 2-3 vạn chỉ là vì thế thôi đó. Trong khi căn hộ này chỉ bằng 1/2 giá, còn thế là hợp lý rồi. Rồi Điền Ca lại hớn hở nói thêm. Căn hộ nhiều ánh sáng lắm. Lúc chưa con vào đó xem, phòng khách và phòng ngủ phía nam rộng rãi thoáng mắt. Còn phòng ngủ ở phía bắc cũng sáng sủa lắm ạ. Hai mẹ con càng nói, thì càng phát hiện ra vô số ưu điểm của căn hộ. Họ cảm thấy mình đã vớ được một món hời và cho rằng quyết định đặt tiền đặt cọc là vô cùng sáng suốt. Bà Phượng quay đầu, nhìn mặt trời ở phía tây, tức thì dừng câu chuyện. Đến giờ rồi, mau đi đón Nini thôi, đừng để cho con bé phải đợi. Thế rồi hai mẹ con đến trường mẫu giáo đón Nini. Điền Ca đề nghị đi ăn tiệm đỡ phải nấu nướng. Không được không được, ăn nhà hàng rất là mất vệ sinh, đem sức khỏe của mình ra đùa cợt, con cũng phải nghĩ cho Nini chứ. Khi Điền Ca đang đứng đợi xe buýt thì Lê Dương gọi đến. Anh đã mua đồ ăn ngon lắm, lát nữa hai mẹ con về thẳng nhà nhé. Bà Phượng biết Lý Dương về nhà rồi, liền khăng khăng đòi về nhà của mình. Sau khi tan ca, Lý Dương đi thẳng đến chợ nông sản. Lý Dương tự biết công sức anh bỏ ra vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của gia đình, cho nên từ đáy lòng anh mong muốn hai người phụ nữ trong nhà được phục vụ và yêu thương càng nhiều càng tốt. Thông thường thì Điền Ca làm đồ ăn sáng, còn Lý Dương nấu cơm tối. Buổi sáng Lý Dương đưa con đi học thì buổi chiều Điền Ca đón về. Điền Ca dắt Nini vào trong nhà rồi lục lấy di động của Lý Dương trong túi quần treo ở sau cánh cửa. Cô cầm điện thoại vào bếp rồi cất lời chất vấn. Anh à, điện thoại của anh bị hỏng rồi sao? Tại sao ngày hôm nay anh không nghe máy? Em cáu lắm rồi đó. Anh đợi cô nói xong thì mới cất tiếng thanh minh. Có lẽ lúc em gọi điện thoại, nhắn tin, anh đang ở căng tin. Chắc tại đó quá mức ồn ào. Thành thử ra anh không nghe thấy tiếng chuông nào cả. Một nhà ba người ngồi quây quần trên chiếc bàn. Nói là bàn ăn, thực ra đây là bàn uống trà trong phòng khách. Điều đó không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc của gia đình này. Điền Ca vừa ăn vừa tấm tắc khen. Thế rồi cô đột ngột chuyển chủ đề. Lý Dương này, có một việc hệ trọng liên quan đến gia đình của mình. Bảo đảm anh sẽ sung sướng đến mức kinh ngạc đó. Ăn cơm đi đã, có chuyện gì ăn xong rồi hãy nói. Lý Dương cắt bánh tráng thành từng miếng nhỏ, dùng đũa bón vào cái miệng nhỏ xíu của Nini. Sau khi ăn xong bữa tối, Nini chiếm hữu lấy tivi, cắm đầu vào xem kiểu vui vẻ và xói xám. Điển Ca rửa bát xong, đi ra từ phòng bếp. Lý Dương kéo cô về phòng ngủ, rồi sau đó là kẽ càng đóng cửa lại. Rồi sau đó đưa cho một cô một chiếc hộp. Cái gì thế? Tự em xem đi. Ôi trời ơi, điện thoại em ấy ư, là cho em sao? Điển Ca lau khô tay mở chiếc hộp, ngạc nhiên mừng rỡ mà nhìn chồng của mình. Coi bộ em kìa, bộ anh là ăn trộm chắc, đương nhiên là mua rồi, tặng cho em đó. Nhưng mà hôm nay không phải là ngày lễ, ngày Tết gì lại tặng quà, tại sao vậy chứ? Em đừng có chăm chăm nhiều chuyên gia kinh tế nữa có được không hả? Đây chính là giá ưu đãi nữa rồi đó. Chương trình khuyến mại nên người ta là lợi lãi ít lắm. Cả cái điện thoại người ta kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Em nói bớt một câu được 200, thật đúng là xấu bụng quá đi mà. Để rồi, không nói chuyện tiền nong nữa, cảm ơn ông xã nha, em thích lắm. Anh thật đúng là một người chồng tốt. Một tay Điền Ca cầm điện thoại, một tay quàng cổ của Lý Dương, chung môi thưởng cho anh một nụ hôn. Lý Dương cười đắc ý. Nhân lúc cô buông tay xuống, anh rời khỏi phòng ngủ cùng với con gái xem phim hoạt hình. Lý Dương thoáng rời mắt khỏi màn hình TV. Lúc này Điền Ca đi ra nói với Lý Dương về việc căn hộ hôm nay đã xem. Lê Dương thoáng rời mắt khỏi màn hình TV, liếc nhìn nét mặt hạnh phúc rất đỗi quen thuộc. Giây phút này, ước mơ của Điền Ca làm sống mũi của ông chồng trẻ cay cay. Lê Dương đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Điền Ca, rồi lại trầm ngâm mà xem TV. Em có chuyện là phải nói với anh. Điền Ca giằng lấy điều khiển tắt vụt TV. Sao em rắc rối thế? Em cứ đi ngủ trước đi, có chuyện gì để ngày mai hãy nói. Đừng trôi hơi quấy rầy người khác nữa. Lê Dương bật TV lên, làm ra vẻ giận dữ mà lườm Điền Ca. Điền Ca đứng dậy đạp một cái thật mạnh vào chân của anh, rồi quay đi rửa mặt mà ngủ. Hai vợ chồng thưởng thức một bữa tiệc tình yêu ngọt ngào. Điền Ca má ửng hồng mà cười kéo anh. Ngày nào hai đứa mình cũng ở bên nhau, liệu có kiệt sức hay không nhỉ? Anh còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này nha. Lê Dương đưa tay kéo rèm, rồi nằm ngửa hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Sau khi ăn sáng xong, Nini chui vào phòng chơi cách tranh, còn Lý Dương ngồi đọc báo trên sofa trong phòng khách. Điền Ca vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói vọng ra. Lê Dương à, hôm nay anh phải đi xem căn hộ ở Nguyệt Quan Sơn Sắc cùng với em đó nhé. Ngày hôm nay anh bận rồi, phải làm tăng ca. Chuyện nhà cửa, để lúc khác hãy nói. Nhưng mà sau hai ngày nữa người ta tăng giá rồi. Ai mà biết có bán nhà cho anh hay không? Em đã báo với người ta rồi. Hai ngày nữa là giao tiền. Cần phải làm khẩn trương nha. Giao tiền gì chứ? Thì tiền nhà chứ còn gì. Mua nhà không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cần phải nhẫn nại. Em sốt sắng cái gì chứ? Em đã nhẫn nại 10 năm rồi. Anh chẳng lẽ còn cảm thấy chưa đủ sao? Thế là một cuộc chiến ác liệt đã được khơi mào. Lê Dương ném một tờ báo sang một bên, trợn trừng mắt không thể tin được. Đã giao tiền thật cọc ư? Ai bảo em giao tiền? Ai đồng ý cho em giao tiền hả? Em đã bàn bạc với anh chưa? Một việc lớn như vậy, tại sao lại không nói cho anh biết? Đầu óc của em có vấn đề hả? Bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Những ân ái mận nồng khi nãy còn đọng lại trong cảm xúc của hai vợ chồng, giờ phút này dường như đã tan biến. Hôm qua, anh có cho em cơ hội để bàn bạc hay không? Gọi điện thoại cho anh không nhấc máy. Gửi tin nhắn cho anh không trả lời. Em không hỏi, anh buồn ừ hư. Em đi xem nhà bao nhiêu năm nay, vội cái gì một buổi chiều chứ? Này Lý Dương, anh nghe cho rõ này. Cho dù hậu quả nào em cũng phải chấp nhận. Nếu như chiều hôm qua em không chụp lấy cơ hội thì chắc chắn 1% là chúng ta cũng sẽ không mua được căn hộ đó. Ngay cả khi không thể gặp mặt anh để bàn bạc được, em cũng không thể nào tự ý đưa ra tiền đặt cọc. Em có biết em đang làm cái gì không hả? Khuôn mặt của Điền Ca giàn giụa nước mắt, nhưng cô vẫn rành rọt cắt ngang lời của anh. Anh đi xem cũng chẳng được tích sự gì cả. Mấy năm qua anh đi xem bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu lần rồi. Bất kể căn hộ nào anh cũng chê bôi. Nào hướng nhà không đẹp, tầng số không may mắn rồi phong thủy xấu. Thế nhưng tại sao phải mua nhà trong thời điểm này chứ? Suốt ngày, anh coi thường người này, anh coi thường người kia. Anh nhìn lại những người anh bị coi thường đi. Có ai là chưa có nhà hay không hả? Điền Ca chút hết những bất mãn và oán hận về chuyện nhà cửa tích tụ trong nhiều năm qua, lên đầu người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Anh lặng chân không nói gì, vờ áo khoác rồi xô cửa bỏ đi. Sáng thứ bảy hôm ấy, Điền Ca đưa Nini đi tập múa, rồi hai mẹ con đến nhà bà ngoại ăn cơm trưa. Buổi chiều cô hẹn Chu Lệ Sảnh đi dạo. Gần đây như thế nào? Đã ký hợp đồng mua nhà chưa? Vừa nhìn thấy bạn mình thì Chu Lệ Sảnh ân cần hỏi thăm. Mình đang cãi nhau về chuyện nhà ở đây này. Anh ấy không cho mình mua nhà vào thời điểm này, bảo là mạo hiểm, phải chờ thêm một thời gian nữa. Thế thì cứ chờ nữa đi. Đằng nào cũng là nơi mình sống cả đời, chậm một chút cũng có sao đâu. Đôi khi tớ chỉ muốn là bỏ nhà đi thôi. Ai, cái vã vốn dĩ đã đủ bực mình rồi. Giờ bỏ đi chẳng phải là càng to chuyện hơn sao? Định đi ra khách sạn sao? Mình xin căn nha. Sau khi đi dạo một phòng, Lệ Sành mua được một đôi xăng đan cùng với cái áo hai dây. Trong khi Điền Ca thì hai tay trống trơn, nhưng cô không chạnh lòng bởi cô đã sống quen rồi. Khi đã thấm mệt, hai người ngồi nghỉ chân tại hiệu trà trên tầng 2. Một ấm trà ở đây chỉ là 15 tệ rất là phải chăng. Mặc dù khung cảnh xung quanh khá là đơn điệu, nhưng đối với hai người phụ nữ đã lập gia đình, điều đó không có nghĩa gì là quan trọng cả. Dạo này cậu sống như thế nào? Cho mặt mũi rạng rỡ như thế kia, thật sự là làm cho người ta thèm muốn quá mà. Điền Ca hỏi thăm tình hình của bạn. Cũng ổn, anh ấy rất là tốt với mình. Cậu cũng từng như thế mà. Đang nói chuyện thì điện thoại của Chu Lệ Sảnh bỗng nhiên đổ chuông. Khi cô ta nghe máy thì nét mặt sáng bừng, giọng nói cũng trở nên điệu đà. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là chồng gọi tới. Khoảng 5-6 giờ tối, Lê Dương xách thức ăn ra về. Điền Ca và Nini đã trở về nhà rồi. Vợ mình thật là tốt bụng. Lê Dương nghĩ thầm. Ưu điểm lớn nhất của cô là không hề để bụng. thỉnh thoảng nổi giận cáu kỉnh một chút rồi thôi, sau đó lại giống như sóng xô bờ cát, nhẹ nhàng xoa đi những dấu vết buồn phiền. Anh về thật là đúng lúc, mau mau đi nấu cơm đi. Hôm nay hai mẹ con em lang thang ở bên ngoài cả ngày, đói bụng lắm rồi đó. Điền Ca làm lành cất tiếng. Chờ một chút, anh nấu cơm phục vụ hai mẹ con ngay đây. Lê Dương phấn chấn tinh thần, quên sạch những mệt mỏi do công việc mang lại. Từ lúc cặp Trần Tích Tích nói chuyện, lòng của Lê Dương lặng trĩu. Giây phút này, nụ cười của Điền Ca như ánh nắng mặt trời chiếu rọi lòng của anh. Ăn tối xong, Lê Dương không tiếp tục lảng tránh vấn đề nữa. Sự việc đã rồi, hoặc tiến hoặc lùi, như thế nào cũng cần phải đưa ra giải pháp. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì cô đã bắt đầu vào đề. Ngày hôm nay, em đã hẹn với người môi giới chủ nhà. Nội trong ngày mai anh phải đến khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc để xem nhà. Nếu anh không có ý kiến gì, thì ngày tới sẽ giao thủ phó. Em thực sự ưng ý căn hộ đó ư? Ừ. Nếu anh đi xem rồi, nói không ưng thì em có thể rút lui không? Phải chăng là làm mất hứng của bà xã sao? Không được, anh phải đi xem. Bởi vì em tin anh nhất định sẽ thích nó. Bởi vì Điền Ca quyết tâm như vậy, nên giờ Lý Dương chỉ muốn kéo dài thời gian để nghĩ cách xoay tiền. Với tình hình hiện nay, nếu như anh không nhanh chân thì sẽ có người khác hất tay trên đó. Em nghe anh, đừng có vội. Em hãy cho anh thời gian đi. Em cho anh thời gian, nhưng mà người ta có cho em thời gian không? Ngộ những ngày mai chủ nhà lại tăng giá, thì thế chẳng phải là mất oan thêm mấy chục vạn tệ nữa hay sao? Điền Ca nói hết tâm can, nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống. Lê Dương nhớ Điền Ca ngày xưa thích trưng diện, thích làm đẹp là thế. Vậy mà từ khi làm vợ của anh, cô quanh năm suốt tháng đều mặc đồ cũ. Nhiều lúc muốn mua cái quần áo cũng phải đắn đo nửa ngày. Anh sát sao ôm cô vào lòng rồi gì? Đều là tại anh không tốt, đã làm cho em phải chịu cực khổ rồi. Nước mắt của Điền Ca lã chã rơi, cô đưa tay bịt miệng của anh. Đừng có nói như vậy. Chuyện qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Sau này cuộc sống của vợ chồng mình sẽ tốt đẹp hơn. Dù sao thì vợ chồng mình cũng nên chung sức chung lòng mua căn hộ này nhé. Ừ, chung sức chung lòng, không ai được thay lòng đổi dạ. Sáng chủ nhật, Lê Dương chạy hai vòng quanh khu, mồ hôi chảy nhễ nhảy, nhưng anh vẫn cảm thấy khoan khoái dễ chịu hẳn. Sữa đậu nành tươi cho Nini, bánh mì mới ra lò, lau qua Điền Ca. Lê Dương xách đồ ăn sáng đến cửa nhà, rồi cẩn thận dùng khăn tay lau sạch những vết dầu mỡ ở trên miệng. Anh không muốn vợ con phát hiện ra mình vừa ăn quẩy. Điền Ca múc cháo cho cả nhà, rồi nói với Lý Dương rằng: dì của anh vừa mới gọi điện lên đó. Lúc nào chứ? Lê Dương thấp thỏm, cái bà dì này cũng thật là mượn tiền mà còn đuổi tới tận nhà. Anh vừa ra khỏi nhà không lâu, là tầm hơn 6 giờ thôi. Có chuyện gì thế? Lê Dương thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Con trai dì kết hôn, hỏi anh mượn một ít tiền. Điền Ca trả lời: anh đâu có tiền cho dì mượn chứ, đừng có bận tâm đến dì. Người ta đã mở miệng rồi, con cái kết hôn là chuyện đại sự, hay là mình đưa thêm cho dì ít tiền gọi là quà mừng cưới. Không thể mất gì cả, họ hàng ở quê đông lắm, sau này ai có việc gì cũng gọi điện lên, thế thì biết bao nhiêu cho vừa chứ. Thằng con nhà dì mới 20 tuổi, vội kết hôn làm cái gì, lại còn bảo là không có tiền làm đám cưới. Thế thì đừng cưới nữa, hoãn lại một vài năm không được hay sao? Tùy anh thôi, dù sao cũng là họ hàng nhà anh. Ăn sáng xong, Lê Dương vào phòng tắm cạo râu. Điền Ca tựa cửa, ngắm nhìn khuôn mặt của anh ở trong gương, tiếp tục câu chuyện tối ngày hôm qua. Hay anh để thẻ ngân hàng cho em rồi hãy đi làm. Thủ phó là bao nhiêu? Lê Dương ngừng tay, bao xà phòng vẫn còn dính đầy ở trên má. 20% của 110 vạn tệ, vị trí là 22 vạn tệ. Nhất định phải giao tiền vào ngày hôm nay sao? Hôm nay không đưa thêm tiền, cho chủ nhà thì em sẽ không yên tâm. Lê Dương cất tiếng thở dài. Hiện tại anh không mang theo thẻ. Vậy thì nó ở đâu? Ở phòng làm việc. Thế thì em đi cùng anh đến phòng làm việc, lấy được thẻ rồi. Anh làm việc của anh, em làm việc của em. Điền Ca, đừng có ép anh nữa có được hay không? Chỉ cần chậm lại 1-2 ngày thôi, anh chắc chắn sẽ cho em câu trả lời. Ở trên đường đến cơ quan, Lê Dương lại nhận được điện thoại của dì. Đến cơ quan, Lê Dương gọi điện thoại cho dì, thuật lại chính xác tình hình tài chính của gia đình. Có điều anh không kể chuyện mất tiền, mà chỉ bảo đang chuẩn bị mua nhà, hiện không có tiền nhàn rỗi, mong dì thông cảm. Hiển nhiên là dì của anh không tin. Dì à, thật sự bây giờ cháu không lấy đâu ra tiền cho dì mượn được, nhưng vợ chồng cháu sẽ gửi cho dì 500 tệ tiền mừng cưới, có được không ạ? Thế cũng được, cảm ơn hai cháu nhé. Bà dì lập tức đổi giọng, ngay lập tức tỏ ý mừng rỡ. Lê Dương buông điện thoại xuống, mở máy vi tính. truy cập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình, rồi nhận lệnh chuyển khoản 500 tệ cho dì. Ngày hôm nay, Tích Tích đến công ty Ngụy Thị để mà tìm hiểu về tình hình. Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động, giống như là một con thuyền mất lái, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chìm nghỉm. Với tư cách là người thừa kế hợp pháp, đồng thời cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty, Tích Tích không muốn nó tiếp tục xuống dốc như thế nữa. Có điều quản lý một doanh nghiệp mà chỉ dựa vào kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp thôi thì vẫn chưa đủ, mà cần phải có duyên phận nữa. Nguyễn Xuân Phong chính là một thiên tài trên phương diện này, đâu có như cô. Đã không nắm vững được chuyên môn, lại chẳng có tư chất trời phú, nói gì tới chuyện đam mê cơ chứ. Vì vậy đối với lời đề nghị kế nhiệm chức tổng giám đốc của công ty Ngụy Thị, cô đã từ chối ngay. Còn ý kiến đem công ty giao cho người khác quản lý, còn cô thì đứng đằng sau đưa ra quyết sách và thu tiền. Tích Tích cũng dứt khoát từ chối. Bởi lẽ kinh doanh là một cuộc phiêu lưu, không phải lúc nào cũng được ngồi một chỗ mà thu tiền. Giả sử gặp sóng gió thì biết phải làm thế nào. Hơn nữa cô cũng có công việc của mình, đó là làm kế toán ngân hàng với gần 10 năm kinh nghiệm. Mà hiện tại cô chưa có ý định nghỉ việc. Ngoài ra cô còn phải nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng, còn tâm lý nào mà quan tâm tới chuyện làm ăn nữa cơ chứ. Sao lại mệt mỏi như vậy cơ chứ? Suy cho cùng thì con người giành giật cái gì trong cuộc đời này? Những thứ như tiền bạc, nhà cửa chẳng phải là vật loài ngoài thân, chỉ như mây gió khói lướt qua trước mắt thôi ư? Xuân Phong hiếu thắng, không bao giờ chịu thua kém người khác, làm việc bạn mạng, tranh đi giành lại, đến cuối cùng thì được cái gì nào? Kiếm tiền được bao nhiêu đấy, nhưng bản thân anh lại tiêu xài được bao nhiêu? Nhà cửa rộng thanh thang, anh ở được mấy phòng? Lái xe hơn 100 vạn tệ cũng đâu có thể nào bảo vệ được tính mạng của anh trong thời khắc quan trọng. Cuộc đời của con người thật đúng là không thể nói trước được điều gì. Khốn nỗi, sống vui vẻ bình an bên gia đình thì không muốn, lại cứ thích đâm đầu vào núi vàng để rồi rước họa vào thân. Đó có phải là giá trị của cuộc sống không? Là hạnh phúc lớn nhất của đời người không? Tan đèn xài nghé, sau khi Tích Tích đưa ra quyết định đóng cửa công ty, những nhân viên có năng lực đều là lũ lượt kéo đi nơi khác, còn lại một bộ phận không tìm được nơi tốt hơn thì đành phải ở lại chờ cổ đông và ông chủ mới. Lãnh đạo cao cấp của công ty hiện tại chỉ có một mình Trương Duệ. Trong thời gian này, được rất nhiều công ty mời đón, nhưng anh viện đủ ra mọi lý do để mà từ chối. Sở dĩ anh chủ động xin ở lại đây là vì muốn giúp đỡ Tích Tích giải quyết các vấn đề tồn đọng. Dẫu sao các loại giấy tờ sổ sách của công ty, ngày Ngụy Xuân Phong ra, không ai có thể nắm rõ hơn anh. Và lại trong quá trình chuyển nhượng công ty, thì Tích Tích cũng không có người nào đủ tin tưởng như là anh cả. Trụ sở của công ty Ngụy Thị được đặt tại tầng 1 của cao ốc, nằm ở khu vực phía nam thành phố, với diện tích lên đến hơn 1.000 m². Hơn 10 năm trước, khi ông Trần Cẩm Giang quyết định cả con gái yêu cho Ngụy Xuân Phong, đồng ý để cô đến Thanh Đảo sinh sống, thị trường nhà đất vẫn chưa bước vào cơn bão giá trên diện rộng. Ông đã mua quyền sở hữu 70 năm của tầng lầu, coi đây là cổ hồi môn dành cho con gái, nên đã trở thành tài sản của Tích Tích trước lúc cô kết hôn. Sau này, Ngụy Xuân Phong thành lập công ty, anh chỉ sử dụng 1/3 diện tích của tầng lầu, còn lại thì cho thuê văn phòng. Công ty Ngụy Thị chủ yếu kinh doanh vật liệu cách nhiệt. Qua nhiều năm chèo lái, Ngụy Xuân Phong đã khiến sản phẩm này trở thành một thương hiệu tiếng tăm trên thị trường. Trong số các tòa nhà mới mọc ở thành phố, đa phần đều có mặt của Ngụy Thị. Thế mà bây giờ công ty lại giải thể, ngay đến Trương Duệ cũng cảm thấy tiếc. Nhưng ý của Tích Tích đã quyết, cả công ty chỉ có 2 cổ đông là Trần Tích Tích cùng với Ngụy Xuân Phong, thế nên tất cả mọi công việc của công ty lúc này đều sẽ do cô định đoạt. 10:30 sáng thứ hai, Trần Duệ nhìn thấy Tích Tích trong phòng làm việc với tấm bảng để tên tổng giám đốc. Bức tường phía sau bàn làm việc treo một bức tranh thư pháp của Phạm Tăng. Trên bộ cửa sổ nhìn ra biển có đặt 2 hoa chậu lan tím. Sàn phòng được trang trí đơn giản, trang nhã nhưng sang trọng cuốn hút. Trần Duệ lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào trong phòng. Tích Tích rời khỏi chiếc ghế mà trước đây Ngụy Xuân Phong thường ngồi, đi đến bàn tiếp khách. Ở đó có bày một bộ đồ trà uống rất là đẹp. Cô pha trà, một mùi thơm thanh tao quyến rũ xông vào mũi của Trương Duệ. Tích Tích lúc này giống như một đóa sen đang hé môi cười, làm anh có cảm giác trước mặt mình là một vùng sáng chói. Đây là xuân trà, mới sao không quá 3 ngày đâu. Cô rót một chén đầy rồi để đến trước mặt của anh. Đúng là rất ngon. Trương Duệ đặt xuống bàn một sấp tài liệu dày cộp, rồi cầm lấy chén trà lên, nhẹ nhàng mà nhấp từng ngụm. Anh bằng tuổi của Ngụy Xuân Phong, nhưng nhìn bề ngoài thì trông anh trẻ hơn so với cái tuổi ba ba của mình. Người tầm thước, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt bình lặng sau cặp cạnh kính. Anh không có vẻ cao ngạo như Ngụy Xuân Phong, mà là một người vô cùng ôn hòa, nho nhã. Tôi đã gọi sẵn cho cậu một hộp rồi, khi trở về nhớ cầm theo nhé. Tích Tích chỉ ngón tay mảnh rẻ về chỗ gần sofa mà Trang Duệ đang ngồi. Anh ngoái đầu nhìn theo hướng tay của cô. Trên cái ghế chân quỷ cạnh sofa đặt ngay ngắn một hộp trà Lao Sơn. Trang Duệ không từ chối, mỉm cười đón nhận món quà. Cảm ơn chị. Về tuổi tác thì cô kém anh mấy tuổi, nhưng anh lại ít hơn Ngụy Xuân Phong mấy tháng, nên anh luôn gọi Xuân Phong là anh, gọi cô là chị. Cậu giới thiệu khái quát về tình hình hiện nay của công ty đi. Tích Tích đi thẳng vào vấn đề. Trong thời gian qua, có 13 nơi muốn mua lại công ty của chúng ta, trong đó có 3 công ty tiềm lực mạnh hơn cả. Khi tiến hành đàm phán về từng điều khoản cụ thể trong hợp đồng, tôi đã loại bỏ thêm 2 công ty nữa. Bây giờ chỉ có 1 công ty thích hợp nhất. Ông chủ Triệu là người Đông Bắc, có thâm niên kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí ở Thanh Đảo 18 năm. Dạo gần đây do các đơn vị kinh doanh cùng ngành cạnh tranh quyết liệt, nên ông ta có ý định là chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực mới. Công ty Ngụy Thị đã nằm trong tầm ngắm của ông chủ Triệu từ lâu. Có điều ông ta rất là tinh đời, biết chúng ta cần bán gấp, nên đưa ra những điều kiện khá là khắt khe. Tuy nhiên vẫn còn hơn 2 công ty kia. Vì vậy tôi cho rằng, nếu như chị nhất định muốn bán công ty, thì đây chính là một cơ hội tốt. Trang Duệ đầy một sắp tài liệu dày cộp đến trước mặt của Tích Tích. Chị bớt một chút thời gian xem qua. Tôi cũng vừa luận sư Vương và luật sư Lã, cũng đã mất cả một tuần trời mới có thể đưa ra phương án giải quyết này đó. Về cuộc đàm phán này, bà Trương Duệ đã phải làm việc cật lực 6 đêm không nghỉ, ăn vắt óc suy nghĩ làm sao đưa ra được những điều khoản có lợi nhất cho Tích Tích. Dĩ nhiên anh vốn không bao giờ kể công với cô, có nhất thiết phải nói ra hay không khi anh vẫn còn là người làm công ăn lương ở dưới quyền của cô. Anh làm như vậy không chỉ bởi vì Ngụy Xuân Phong từng đối đãi tốt với anh, mà quan trọng là vào thời khắc nhìn thấy Tích Tích rơi lệ trong tang lễ của chồng cô, anh đã quyết định cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý giúp đỡ người phụ nữ này. Cậu và luật sư đã thông qua rồi, thì tạm thời tôi chưa cần xem vội. Tích Tích liếc qua sắp tài liệu, cầm lên giờ vài trang. Nhưng nhất định tôi sẽ sắp xếp thời gian xem thật là kỹ. Sự tiến nhiệm của cô nhắc nhở, anh không được để xảy ra bất cứ thiếu sót nào để có thể xứng với sự kỳ vọng của cô. Ông chủ Triệu ngỏ ý là không muốn rời đi địa điểm của công ty. Ông ta muốn ký hợp đồng thuê lại tầng lầu này trong 3 hoặc 5 năm nữa. Trước đây ông ta muốn nhảy vào đây để làm ăn, nhưng không thể thực hiện được vì tầng lầu này thuộc quyền sở hữu của công ty Ngụy Thị. Nay công ty cũng sắp chuyển nhượng rồi, chị có muốn bán tầng lầu không? Nếu sang tay rồi thì ông ta có sử dụng nó hay không là một điều rất là khó nói. Đúng vậy, ngày trước bố tôi mua tầng lầu để giúp vợ chồng chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn. Những năm qua Xuân Phong vẫn luôn sử dụng nó. Bây giờ anh ấy không còn nữa, nên cũng không cần thiết phải giữ lại. Cậu thấy tôi có nên bán nó hay là giữ lại đây? Tích Tích quay sang hỏi ý kiến của Trang Duệ. Quan điểm cá nhân của tôi chưa được xác đáng lắm, cho nên chị chỉ nên tham khảo thôi nhé. Bây giờ mà mang tiền đi đầu tư thì quả thật là mạo hiểm. Ngành nào cũng là đầy rủi ro. Chứng khoán thì không được rồi, quỹ đầu tư cũng quá mức mạo hiểm. Vàng thì chỉ đầu tư được một khoản nhỏ. Hơn nữa thị trường này cũng rất là bấp bênh. Xem ra trước mắt đầu tư vào bất động sản vẫn là chắc chắn nhất. Nếu như bây giờ chị chưa cần phải dùng tiền gấp thì nên giữ lại tầng lầu. Vậy là cậu cũng cùng quan điểm với tôi đó. Thế thì giữ lại đã. Nhưng mà giá cả trên thị trường hiện nay là bao nhiêu? Khu vực phía nam thành phố là nơi sầm uất nhất. Những tòa nhà mới xây có giá bán trên dưới 3 vạn tệ một mét vuông, còn những tòa nhà cũ thì khoảng 1,5 vạn tệ. Vậy còn giá thuê thì sao? Theo như bên môi giới, giá cho thuê năm nay thấp hơn năm ngoái. Cụ thể là bao nhiêu, tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu rồi bạn báo lại cho chị sau. Tình hình tài chính cụ thể của công ty như thế nào? Đây chính là báo cáo đánh giá tình hình tài chính mới nhất của chuyên viên kế toán. Tích Tích xem lướt qua vài phút rồi nhíu mày lại. Nếu như tôi nhớ không lầm thì 2 năm trước, tình hình tài chính của công ty cũng là như thế này mà. Ngoài tầng lầu là tài sản cá nhân đứng tên của chị không thuộc về công ty, thì toàn bộ tài sản hiện giờ của công ty có một nửa là để trả các khoản nợ nần. Nói một cách khác, nợ tài sản còn lại của công ty là vốn liếng xây dựng từ những năm trước. Vậy 2 năm nay Xuân Phong đã làm gì? Tại sao công ty lại không phát triển chứ? Việc này cũng không thể trách Tổng Giám đốc Ngụy được. Mấy năm gần đây các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt, công ty cũng kiếm được từ các công trình, nhưng phải dành cho một khoản tiền lớn để nuôi nhân viên. Nên kinh doanh 2 năm nay chỉ đủ để duy trì công ty mà thôi. Đúng là hai năm nay làm việc rất là khó khăn. Tôi cũng có nghe Xuân Phong nói qua rồi. Còn biết chị có còn thắc mắc gì nữa không? Chuyện công ty chúng ta nói đến đây thôi. Còn có một chút chuyện cá nhân tôi muốn hỏi cậu. Tích Tích nói, từ trong túi rút ra một chiếc điện thoại xinh xắn, để ở trước mặt của Trương Duệ. Cái này cậu đã từng nhìn thấy chưa? Trương Duệ nhìn chiếc điện thoại rồi ngập ngừng. Không sao đâu, cậu cứ nói thẳng cho tôi biết đi. Cái đó tôi có từng nhìn thấy Tổng Giám Đốc Ngụy dùng nó một vài lần. Có thường xuyên sử dụng trong công việc không? Trương Duệ lắc đầu. Vậy chỉ là dùng vào việc cá nhân sao? Điều này tôi cũng không dám chắc. Chu Lệ Sảnh, cậu có biết người phụ nữ này không? Tiểu Sảnh ư? Tôi biết. Chỉ với mấy câu hỏi, anh đã ngập ngừng hai lần. Thế thì vấn đề này quá mức rõ ràng rồi. Tích Tích hỏi dồn, không để cho anh ta có thời gian suy nghĩ câu trả lời. Cô ta và Xuân Phong có quan hệ gì? Họ chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè như thế nào? Chuyện này chị à, tôi thật sự là không rõ. Ngày nào cậu và Xuân Phong cũng ở bên cạnh nhau. Cậu biết người phụ nữ này, thế mà lại không rõ mối quan hệ của hai người bọn họ ư? Dạ, không phải là như vậy. Tôi và Tổng Giám Đốc Ngụy chỉ gặp nhau trong công việc. Tôi thì ngồi lì trong văn phòng 8 tiếng đồng hồ. Còn Tổng Giám Đốc Ngụy thì có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Chúng tôi xem nhau như anh em. Nhưng dù sao anh ấy cũng là sếp. Tôi không nên biết quá nhiều chuyện riêng của anh ấy. Tôi thật sự không xác nhận được trong mối quan hệ giữa anh ấy và Tiểu Sảnh. Cũng không thể nào suy đoán lung tung được. Vậy cậu có cách nào liên lạc với Tiểu Sảnh không? Tôi không có. Từ trước đến nay vẫn là điều không có. Có phải cô ta làm việc ở bệnh viện không? Điều này thì đúng. Cô ấy là y tá. Hình như là y tá Trường thì phải. Tôi từng nghe Giám Đốc Ngụy nhắc tới một lần. 3 năm trước khi Xuân Phong làm phẫu thuật, cô ta được một người bạn nhờ chăm sóc anh ấy. Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Trang Duệ để lại sắp tài liệu trên mặt bàn. Sau đó cầm hộp trà xanh Tích Tích tặng rồi đi ra ngoài. Tích Tích khóa trái cửa phòng, lấy di động tìm số điện thoại của Điền Ca, do dự một chút rồi ấn nút gọi. Đầu chung một hồi không có ai nhấc máy, Tích Tích cũng không gọi lại nữa. Có lẽ là Điền Ca đang bận siêu âm cho bệnh nhân, cô nghĩ. Quả nhiên 20 phút sau khi Tích Tích đang lái xe tới phía đông thành phố, thì Điền Ca gọi điện lại. Alo Điền Ca à? Một tay Tích Tích giữ vô lăng, tay còn lại thì cài tai nghe vào tai trái. Dạ vâng, chị Tích Tích đó sao? Là tôi đây, cô đang bận sao? Làm phiền cô rồi. Đâu có gì đâu ạ, thật là ngại quá. Bạn nãy tôi đang bận việc cho nên không nghe máy được. Chị có chuyện gì không? Là như thế này. Bạn tôi nhờ tôi hỏi thăm một người làm việc trong bệnh viện của cô đó. Là ai thế? Chỗ của cô có phải là có một y tá trưởng tên là Chu Lệ Sảnh có đúng không? Lệ Sảnh ư? Đó chính là chị em tốt của tôi đó. Điền Can niềm nở trả lời. Lẽ ra chị phải có ấn tượng với cô ấy chứ. Năm đó anh Xuân Phong nhà chị làm phẫu thuật, Lê Dương đã ủy thác cho tôi tìm người chăm sóc cho anh ấy. Vì vậy tôi đã nhờ Lệ Sảnh mà. Thật sự đã 2 năm rõ 10 rồi, nhưng Tích Tích vẫn hỏi thêm một câu. Có phải cô ấy sống ở khu Phúc Linh, phía bắc đường Phúc Châu không? À, trước đây cô ấy sống ở đó. Đó là nhà của bố mẹ cô ấy, nhưng cô ấy đã không sống ở đó từ lâu lắm rồi. Số điện thoại này là số điện thoại của cô ấy sao? Đây chỉ là số điện thoại cũ thôi. Giờ đây cô ấy không dùng nữa, đã thay số mới rồi. Nói đến đây thì Điền Ca bỗng nhiên chuột dạ. Sự ý thức được mình đang nói sai nói dại thì vội vàng dừng lời. Cô nghĩ địa chỉ, nhà ở và số điện thoại của bạn bè đều là thông tin cá nhân, tùy tiện để lộ không ổn một chút nào cả. May mà Tích Tích không phải là người ngoài, lại càng không phải là người xấu. Nhưng về độ thân thì Tích Tích so với Lệ Sảnh còn kém hơn một bậc. Chu Lệ Sảnh là chị em tốt nhiều năm với mình, còn Tích Tích chẳng qua chỉ là vợ bạn thân của Lý Dương. Nghĩ đến đây, Điền Ca quyết định, nếu như Tích Tích hỏi số điện thoại mới của Lệ Sảnh, thì cô sẽ nói dối là vừa mất điện thoại, luôn cả số điện thoại lưu ở trong máy, chưa kịp ghi nhớ. Nhưng Trần Tích Tích lại không hỏi thêm điều gì nữa, mà chỉ nói lời cảm ơn. Điền Ca lại tò mò hỏi lại. Bạn chị có cần liên lạc với cô ấy không? Nếu như cần thì tôi sẽ truyền lời cho chị. Không cần đâu. Tôi cũng không biết bạn tôi có việc gì. Thôi thì để cô ấy tự tìm đến Chu Lệ Sảnh vậy. Tích Tích trả lời lại, rồi sau đó nhẹ nhàng cúp máy. Điền Ca cảm thấy khó hiểu. Rất hiếm khi Tích Tích liên lạc với cô. Bình thường có chuyện gì thì cô ấy đều trực tiếp gặp Lý Dương. Thế mà hôm nay đột nhiên, cô ấy lại dò hỏi tình hình của Lệ Sảnh qua cô. Thế là trong giờ, nghỉ trưa, Điền Ca đến phòng của Lệ Sảnh, kể về cú điện thoại kỳ quặc của Tích Tích. Cậu có biết ai tên là Trần Tích Tích không? Điền Ca ướm hỏi bạn. Trần Tích Tích ư? Chu Lệ Sảnh suy nghĩ trong giây lát. Hình như mình từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải, có phải là bệnh nhân không? Chồng của cô ấy từng là bệnh nhân của cậu đó. tổng giám đốc công ty Ngụy Thị Ngụy Xuân Phong. Hồi anh ta nằm viện, Lê Dương nhờ mình tìm người chăm sóc cho anh ấy, thế nên mình đã nhờ cậu đích thân ra tay. Chắc là cậu không có ấn tượng gì rồi. Tích Tích nói bạn của cậu ấy muốn tìm gặp cậu, nhưng mà cậu yên tâm, mình không cho cô ấy số điện thoại của cậu đâu. Ồ, mình có làm gì khóc tắt đâu mà phải lo lắng chứ. Nói cho cô ấy biết cũng không sao cả. Mà cậu ấy không nói gì tìm mình có chuyện sao? Cô ấy bảo cũng không rõ. Người bạn kia có chuyện gì muốn nói với cậu hay không? Được, mình hiểu rồi. À mà phải rồi, làm sao tự dưng cậu lại đổi số điện thoại thế? Số điện thoại trước không chỉ đẹp mà còn dễ thuộc nữa. Giờ thì xong rồi, mỗi lần điện gọi điện thoại cho cậu, mình lại phải tra danh bạ cả nửa ngày đó. Bởi vì hàng tháng mình bị trừ tiền oan nhiều gói cước lắm. Và lại gần đây các hãng viễn thông lại đang triển khai rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Tội gì là không đổi cơ chứ. Cậu cũng nên đổi số đi. Mình đổi số khác làm gì? Rồi phải lần lượt thông báo số mới đến từng người thân và bạn bè sao? Rất là phiền phức nha. Sau khi hết giờ làm việc, Điền Ca tới trường mẫu giáo để mà đón con. Ngoài những hôm phải trực ca, thì hàng ngày Điền Ca luôn đi làm về rất đúng giờ. Có lẽ đây chính là ưu điểm lớn nhất của nhân viên phòng siêu âm. Về đến nhà, Điền Ca vừa định kể với Lê Dương về chuyện của Tích Tích dò hỏi về Lệ Sảnh, nhưng anh vẫn chưa về. Nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, Điền Ca cho Nini ăn trước, còn mình thì ôm một bụng đói để chờ anh. Bảo 4 tiếng đồng hồ sau cơm canh nguội ngắt, thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả. Trong lúc chờ Lý Dương trở về, Điền Ca mở máy vi tính lên mạng. Thường thì cô chỉ vào các web sao, bất động sản để theo dõi xu hướng nhà đất ở Bắc Kinh. Sau cái chết của Ngụy Xuân Phong, Lê Dương truyền một cách hình thức khác về nhân sinh cho Điền Ca. Người chết rồi, dù có 10 căn hộ cũng không thể mang theo xuống mồ được. Cô biết đến điều anh nói là hoàn toàn đúng. Nhưng mỗi lần vào các website bất động sản, những quan niệm đó đều bị những tin tức đáng sợ về nhà đất đánh bật, khiến cho cô buồn bã suốt cả một ngày. Thanh Đào tuy không phải là một thành phố thuộc trung ương nhưng cũng là thành phố lớn. Một khi bất động sản của thành phố này tăng cao, thì giá nhà khu vực xung quanh cũng tăng cao vồn vụt. Vì vậy, Điền Ca rất là lo lắng. Cô chỉ sợ chủ nhà không đợi được lại tự ý nâng giá. Ngộ nhỡ ông ta nâng lên là giam 3 vạn tệ, thậm chí là chục vạn tệ nữa, thì cô và Lý Dương được ăn dơ bờ rồi. Ngày hôm qua Lý Dương tăng ca, Điền Ca dặn đi dặn lại xong việc, anh nhớ mang thẻ ngân vàng về. Nhưng mà buổi tối anh định xã giao đến nửa đêm mới mò về. Cô hỏi thẻ đâu, anh bảo quên rồi. Trong bộ dạng say khướt, vừa vào nhà đã vật ra giường của anh, cô đành phải bó tay, không nói lời nào. Sáng nay cô dặn anh nhớ về sớm, cầm theo thẻ ngân hàng. Không ngờ 9 giờ rồi, chẳng thấy người đâu cả. Ngày đến một cuộc điện thoại cũng là không gọi. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, không để tâm mà nghĩ bụng. Không thể nào đợi được những 7 ngày nữa. Cần phải đánh nhanh thắng nhanh, để ông ta sang tên mới được. Chỉ khi nào căn hộ được đứng tên vợ chồng mình, thì mới thực sự là của mình. Bằng không lơ là một chút, là chẳng lương trước được điều gì cả. Hết giờ làm việc, đồng nghiệp đã về từ lâu. Các phòng làm việc trong tập đoàn CG trở nên yên ắng một cách khác thường. Thỉnh thoảng có tiếng đế giày gõ xuống nền nhà rồi lại im phăng phắc. Một mình Lý Dương ngồi im lặng như phỗng trước máy tính. Chỉ có mấy ngón tay làm miệt mài di chuột. Hình ảnh ở trên màn hình thay đổi liên tục. Lúc thì là một tay cự phú tiêu tiền như rác. Lúc lại trở thành là khách hiệp võ công tái thế. Chờ xem một ván, anh lướt xem tin tức chẳng có gì là đáng xem cả. Khi anh vừa tắt máy tính thì chợt cảm thấy đau đầu, hoa mắt, tâm trạng chán nản như là rơi xuống vực thẳm vậy. Lúc này điện thoại di động của anh vang lên một bản nhạc anh cài riêng cho Điền Ca. Alo, anh đây. Anh đang ở đâu đó? Phòng làm việc. Làm gì chứ? Câu hỏi nhất cừng của Điền Ca không giống như đang ngạc nhiên mà là đang tức giận. Không làm gì cả. Thế thì tại sao không trở về nhà? Lý Dương không trả lời. Anh nói đi chứ. Giọng của Điền Ca cũng không ngọt lịm nữa, mà thay vào đó là giọng nói có phần gắt gỏng. Từ đầu dây bên kia dội lại. Hết giờ làm việc, vì sao anh cứng ở lì trong văn phòng như thế hả? Không về cũng không gọi điện, rốt cuộc anh đang định giở trò gì đây? Anh có về ăn cơm hay không thì bảo. Nếu không về thì đi đâu rồi? Tối nay đừng có mà về nhà nữa. Thật lòng mà nói, anh thích sự cởi mở vui tươi và tính cách dịu dàng của Điền Ca. Chứ cái vẻ dữ dằn như hồ cái anh chẳng bao giờ ưa. Với lại cái kiểu tra vấn cộc cằn như thế này, không chỉ khiến anh chướng tai mà còn ghét cay ghét đắng. Nếu như trước đây hai vợ chồng xảy ra chuyện không vui thì nhất định anh sẽ là nhượng bộ dỗ dành an ủi cô. Nhưng mà lúc này anh không muốn nói một lời nào cả, cứ để cho cô xả giận. Anh càng im lặng cô càng nôn nóng, anh càng bình tĩnh cô càng giận dữ. Đợi cô ngừng, anh hạ thấp giọng nói. Anh đang chờ một cuộc điện thoại. Thế rồi không đợi cô đáp lại, anh nhấn nút kết thúc cuộc gọi ngay. Không biết là vì sự khác biệt giữa suy nghĩ và hiện thực, hay là vì ngày trước học quá đỉnh môn chính trị học mà Lý Dương luôn giữ một quan điểm cứng nhắc. Vấn đề nhà ở liên quan đến chính sách dân sinh, cho nên không cần phải quá mức lo lắng. Chắc chắn chính phủ sẽ giải quyết được vấn đề này một cách hợp lý. Anh tin chắc sự tăng giá đột biến của bất cứ loại tài sản nào do đầu cơ trục lợi đều sẽ được chính phủ khống chế kịp thời. Anh cũng tiếc, cũng đau, cũng hận, nhưng trách ai bây giờ? Nếu sớm biết như thế này thì hồi xưa anh cũng thừa liều mạng chụp lấy một căn hộ, dù phải đeo nợ cũng được. Nhưng mà không, chụp hẳn mấy căn hộ để sau này cũng được ăn không ngồi rồi. Một năm giá nhà tăng gấp đôi, còn có sự đầu tư nào thu lợi nhuận nhiều hơn, hiệu quả hơn thế cơ chứ? Làm lụng vất vả cả một năm trời, cuối cùng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Những lấy tiền vào hoài bão thời đi học chỉ đáng vứt xó mà thôi. Anh không muốn vì một cái nhà mà phải cấm đầu làm việc cật lực đến 20-30 năm. Nhưng ngày đến là nhu cầu cơ bản nhất của con người, mà cũng không đáp ứng được thì phần phấn đấu cái gì được nữa cơ chứ? Ở đời không có việc gì là đáng xấu hổ hơn phải chia tay đi vay tiền của người khác, cũng không có việc gì khó xử hơn là bị người khác mượn tiền. Nhưng bởi vì hạnh phúc của Điền Ca, vì sợ mất đi số tiền đặt cọc mà hai ngày qua Lê Dương đã lâm vào tình cảnh ấy. Họ hàng nhà anh chẳng có ai khá giả, nên việc này chỉ có thể dựa vào bạn bè. Anh có nhiều bạn bè, nhưng khi cần anh mới có thể nhận ra là chẳng có mấy ai có đủ khả năng giúp mình. Nếu Nghị Xuân Phong còn sống thì đó sẽ là lựa chọn đầu tiên anh cần mượn tiền. Nhưng bây giờ anh ấy mất rồi, Lý Dương mới đành phải cầu cạnh người khác. Đầu tiên, anh dựa vào tình cảm thân sơ mà chọn ra những người thích hợp, có địa vị và điều kiện kinh tế nhất định. Bằng không dù có ngỏ lời cũng chẳng có ích gì cả. Thế rồi anh lại băn khoăn, không biết phải mở miệng nói với người ta như thế nào. Mà dù không phải là lời vàng ý ngọc, nhưng dễ gì mà mở miệng nhờ vả. Phải rồi, cứ nói với họ rằng mình mượn tiền để mua nhà, chứ không phải là đầu tư, để khi mua nhà xong sẽ nhanh chóng bán các xếp lấy tiền trả nợ. Lý Dương khá tâm đắc với quan điểm rằng đối tượng mà anh mượn tiền chẳng hề để ý đến lý do của anh. Họ hiểu rất rõ, anh hạ mình tìm đến họ là đã mất thể diện lắm rồi. Nếu họ sẵn lòng giúp đỡ thì sẽ không cần tìm hiểu nguyên nhân anh thiếu tiền là gì, cũng không vì thế mà coi thường anh. Ngược lại, nếu như họ không muốn giúp anh thì dù có viện cớ này nọ, trong lòng họ vẫn khinh rẻ và cười nhạo anh. Một khi họ bằng lòng cho anh mượn tiền thì chẳng cần phải nói nhiều, họ cũng sẽ đưa tiền. Còn không chỉ tổ làm cho hai bên khó xử mà thôi. Người đầu tiên Lý Dương hỏi mượn tiền chính là Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca là một người ở Tứ Xuyên, chơi với Lý Dương 7-8 năm nay. Hai người đã cùng sát cánh, vượt qua nhiều khó khăn, cho nên có thể nói là anh em hoạn nạn có nhau. Tiểu Mã Ca mở một công ty nhỏ, làm ăn không thuận buồm xuôi gió như Nguyễn Xuân Phong, nhưng cũng là khấm khá. Trong công tác tài chính kế toán của công ty, phạm những việc liên quan đến vấn đề lách thuế hợp lý đều ra do Lý Dương vẽ đường. Hai năm trước, Tiểu Mã Ca xích mích với một nhân viên kế toán lão luyện, rồi bị ra tay kế toán đó lấy cắp sổ sách mang đi tố cáo. Không đến 3 ngày sau, cục thuế cho người tới điều tra, niêm phong toàn bộ giấy tờ sổ sách của công ty. Tiểu Mã Ca cũng là người từ nơi khác đến Thanh Đảo kiếm sống, ở trên còn có bố mẹ, dưới còn có vợ con, làm sao có thể trơ mắt nhìn sự nghiệp vất vả gây dựng bị hủy hoại. Tiểu Mã Ca tìm đến Lê Dương cầu xin giúp đỡ. Anh lập tức nhờ các mối quan hệ lâu năm lo lót trong cục thuế giảm tiền phạt từ 20 vạn tệ xuống còn 8 vạn tệ. Sau việc này, Tiểu Mã Ca càng nể trọng Lý Dương hơn, thậm chí còn nói rằng nếu anh gặp khó khăn mà không tìm em sẽ không nhận mặt anh đâu đó. Nhưng khi quyết định cầm điện thoại gọi cho Tiểu Mã Ca thì trong bụng Lý Dương vẫn ái ngại, bởi vì vừa mới giúp đỡ người ta chưa được bao lâu đã đòi báo đáp. Mà đúng là Tiểu Mã Ca không làm Lý Dương thất vọng, anh chưa nói hết cậu ta đã vui vẻ nhận lời. Anh cho em tài khoản ngân hàng, em gửi trước cho anh 5 vạn tệ. Tháng sau thu vốn về em sẽ gửi tiếp 5 vạn tệ nữa. Có câu nói này là đã đủ rồi. Tuy Lý Dương không thể đợi đến tháng sau, nhưng sự nhiệt tình của Tiểu Mã Ca làm anh phấn chấn hơn nhiều, tiếp tục tấn công mục tiêu thứ hai. Chủ chính là bạn cùng lớp đại học với Lý Dương. Vì bạn gái là người Thanh Đảo nên đến đây mấy năm trước, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Hiện nay, vợ chồng Chu Chính đều làm việc ở cục hải quan, thu nhập cao, cuộc sống khá là sung túc. Chủ chính từng nói, bọn họ có một căn nhà, là món quà mà thị trường chứng khoán tặng cho anh ấy. Chỉ trong 2 năm, tham gia mua bán chứng khoán với 20 vạn tệ tiền vốn, đã lãi ròng tới 2 triệu tệ. Đã thế mới đây chủ chính còn được cất nhắc nên làm lãnh đạo. Khi người ta đang viên mãn thuận lợi thường sẽ sờ lời với mọi người. Thế nên Lý Dương cầm chắc là 80% sẽ thành công. Chủ chính lắng nghe Lý Dương trình bày xong thì mới bắt đầu kể lể. Nào là vì mua căn biệt thự ở Lao Sơn nên mắc nợ ngân hàng. Để giảm bớt áp lực đã quyết định bán căn nhà. Nhưng ngặt nỗi rao ban mấy tháng chẳng có nơi nào mua tới. Đầu năm lại ném 2 vạn tệ vào cổ phiếu. Lại còn chuyện vợ mới bị đâm xe. Chủ chính kể đầu đuôi xoay ngược tình hình kinh tế một lúc lâu để Lý Dương thông cảm cho mình. Rồi sau đó nói tọc mong heo là mình cũng đang thiếu tiền. Nhưng không thiếu vừa vừa mà thiếu rất nhiều. Chủ chính là người đầu tiên từ chối giúp đỡ. Từ đầu tới cuối, anh vừa cương quyết vừa cự tuyệt khéo léo chuyển ý. Tóm lại chủ chính rất cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của Lý Dương, nhưng tiếc là không thể giúp đỡ được gì. Để bày tỏ thiện chí muốn giúp đỡ Lý Dương, anh ta chốt lại một câu. Như thế này đi, mình sẽ nhờ anh kế toán trưởng cơ quan mình xem, anh ấy có thể rút tạm một ít tiền không? Làm sao có thể chứ? Thôi, để mình tự lo vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu. Lý Dương cũng làm kế toán nên thừa biết. Dân kế toán dù nắm trong tay những khoản tiền rất khủng, nhưng tuyệt đối sẽ không được chiếm dụng quân quỹ. Làm sao anh có thể xối bày người khác làm việc này để chịu tội thay anh cơ chứ? Người thứ ba Lý Dương gọi điện đến là Lão Hằng, là một phi công lâu năm của hãng hàng không. Mấy năm trước vì tình cảm vợ chồng gặp trục trặc nên đã ly hôn. Lão Hoàng là đồng hương chính cống của Lý Dương. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, hai người đã thường xuyên liên lạc cùng với nhau. Nguyên nhân là trong suốt giai đoạn cô vợ trẻ Lão Hoàng mang thai sinh nở, tất cả đều dính đến bệnh viện do một tay Điền Ca lo liệu. Lý Dương đã cho vợ chồng Lão Hoàng số điện thoại của Điền Ca để cô chủ động liên lạc. Mỗi lần cần giúp đỡ, Lão Hoàng đều phải nhờ Lý Dương truyền lời đến vợ. Nhiều năm làm ở trong bệnh viện, Điền Ca rất hiểu tâm lý của những người bệnh tật hành hạ. Thế nên với cô giúp đỡ người ta trong lúc khó khăn cũng là lẽ thường tình. Dần ra Lão Hoàng rất là cảm kích vợ chồng của Lý Dương. Vào các dịp lễ Tết cũng hay gửi quà đến biếu. Khi Lý Dương gọi điện thoại cho Lão Hoàng, anh đang trên chuyến bay đến Hạ Môn. Nghe chuyện của Lý Dương anh không từ chối, không đồng ý ngay tức khắc, mà nói là cần suy nghĩ một chút và cho anh câu trả lời trước 10 giờ tối. Chính vì đợi điện thoại của anh ta, nên Lý Dương mới nán lại ở công ty muộn như vậy. Tối ngày hôm qua, Lý Dương lại không cầm thẻ ngân hàng về. Mà dù Điền Ca không nói gì, nhưng nét mặt của cô khiến anh vô cùng buồn rầu. Nếu như tối nay không giải quyết xong chuyện tiền bạc, thì anh không biết lấy đâu ra tiền để mà đưa cho vợ. 9 giờ, 50 phút Lão Hoàng gọi tới. Anh em trong nhà gặp chuyện. Nếu tôi không có lấy một trinh cho cậu mượn thì đúng là dối trá. Tôi vừa gọi điện về hỏi vợ số tiền nhàn rỗi ở trong nhà. Năm nay hai vợ chồng tôi đầu tư vàng, nên bây giờ chỉ có 2 vạn tệ. Cậu cầm lấy trước 3 vạn tệ vậy nhé. Tôi biết số tiền này chỉ là như muối bỏ bể, nhưng cậu cứ cầm lấy đến khi nào trả cũng được. Lê Dương nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lão Hoàng. Hai vợ chồng Lão Hoàng làm phiền nhà anh không ít lần, cho nên số tiền này mang tiếng là vay nợ, nhưng thực chất chính là trả ơn. Điều này làm dì Lương cảm thấy tổn thương nặng nề. Khả năng mượn tiền của một cá nhân nhiều hay ít đều bộc lộ ở uy tín và thành công của người đó trong xã hội. Chủ chính thì chẳng nói làm gì, nhưng Lão Hoàng lương sáng 7 vạn tệ luôn mồm nói anh em, thế mà anh vừa hỏi mượn tiền lại làm như là bố thí. Một người 5 vạn tệ, một người 3 vạn tệ nói sủi bột mép mới mượn được 8 vạn tệ. Nhưng mà thôi, dù sao bạn bè cũng không phải là họ hàng thân thích. Với hoàn cảnh hiện giờ của anh không tiền không quyền, mà mượn được ngần ấy tiền cũng coi như không uổng phí những năm tháng lăn lộn ở trong xã hội. Có điều Lý Dương không dám nghĩ đôi 3 ngày tới anh sẽ chảy đủ 20 vạn tệ. Lý Dương không đi xe cơ quan như mọi khi mà bắt xe buýt về nhà. Xe băng qua đường Hải Nhĩ, chạy dọc theo phía đông đường Hồng Kông rồi sau đó dừng lại. Buổi tối ở đường Hồng Kông rất là phồn hoa náo nhiệt. Lý Dương né tránh những bàn tay dơ giấy của mấy đứa trẻ ăn mày chĩa về phía mình. Anh đi bộ về nhà với bộ dạng kiệt thức, vừa đúng lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Điền Ca ngồi dựa vào thành giường xem tạp chí. Đợi Lý Dương đánh răng rửa mặt xong, cô cứ tưởng anh sẽ lên giường ngủ. Nào ngờ anh ngồi chễm chệ ở trên sofa, mở đầu đĩa xem TV. Khi âm thanh vừa lên, Điền Ca mặc áo ngủ hầm hầm bước ra, vẻ dịu dàng trước đây chỉ là một giấc mơ. Cô giật lấy điều khiển, vùng vằng tắt TV, rồi quay sang trừng mắt nhìn Lý Dương, giống như một người hoàn toàn khác. Mấy giờ rồi mà lại không chịu đi ngủ? Anh không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ. Anh muốn gì đây? Em làm gì thế? Anh đã xem bộ phim này hàng nghìn lần rồi, anh không chán mắt sao? Em ngồi xuống xem phim với anh đi, thư giãn tinh thần một chút thì có sao đâu cơ chứ. Em thật đúng là không hiểu nổi, Tại sao lúc này rồi mà anh vẫn còn có tâm trí để mà thư giãn chứ? Chẳng phải là bây giờ mới cần phải giải trí hay sao? Cả ngày cứ chất dí ở trong nhà, hết cau mày trợn mắt rồi lại quát tháo chồng, em cảm thấy dễ chịu lắm sao? Anh nói cho em biết, người như anh, dù chỉ còn một ngày để sống thì cũng phải sống cho thật là vui vẻ. Em có thể học anh điểm này hay không? Chuyện nhỏ bằng cái móng tay thế mà em cứ làm như trời sập xuống rồi vậy. Lúc nào cũng khiến cho bầu không khí gia đình nặng nề, em không cảm thấy khó chịu sao? Anh bớt nói nhảm đi, đã mang thẻ ngân hàng về chưa? Chuyện mua nhà mà bà bằng nhỏ bằng cái móng tay sao? Em đừng có mở miệng ra là nhà nhà nữa. Bộ ngoài chuyện ở nhà ra, chúng ta không có chuyện gì khác để nói hay sao? Em phải điều chỉnh mục đích sống đi chứ. Đừng có từ sáng đến tối chỉ chăm chăm đến mỗi việc ấy. Em cứ như thế thì sẽ là bệnh thần kinh đó có biết không hả? Không phải anh không cho em mua nhà, mà anh thấy lúc đó không phải là thời điểm thích hợp để mua nhà. Anh có nói gì cũng là vô ích. Em đã hẹn với bên môi giới rồi, thứ ba, thứ tư, chậm nhất là thứ sáu em phải giao thủ phó cho chủ nhà. Em muốn mua thật sao? Anh cho rằng em đang nói đùa sao? Này Lý Dương, rốt cuộc anh bị làm sao thế hả? Vì sao anh không chung lưng đấu cật với vợ để cải thiện chỗ ở? Vì sao anh không mong muốn có một cuộc sống tốt hơn? Anh có phải là người bình thường hay không hả? Dừng lại đi. Bác sĩ Điền à, em đừng kích động. Tai bách mạch rừng, muộn như thế này rồi để hàng xóm nghe được thì không hay đâu. Anh thì chẳng sợ gì cả, chỉ sợ tiếng xấu đồn xa làm ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của em thôi. Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Đã nói cả tiền lần rồi, em cũng không muốn nhắc lại nữa. Em nói cho anh biết, ngày mai em đi giao tiền, anh mau lấy thẻ ra đây. Cánh cửa phòng ngủ phía nam kêu cắt lên một tiếng. Nini bé bỏng đi chân trần bước ra, đôi mắt ngái ngủ. Sao ngoài này ồn ào vậy? Sao bố mẹ vẫn chưa đi ngủ à? Cục cưng của bố, con không sợ lạnh à? Con muốn đi thẻ không? Để bố đưa con đi nhé. Lê Dương bế con gái từ phòng vệ sinh về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn, ngắm nhìn con bé chìm vào trong giấc ngủ, rồi nhẹ nhàng kéo cửa nháy mắt bảo với Điền Ca. Đi, về phòng nói chuyện. Dường như Điền Ca không nghe thấy, cô cứ ngồi ngay người trên sofa như là một pho tượng. Lý Dương không gọi nữa, anh kéo cô đứng dậy đặt lên giường, rồi kéo chăn đắp lên cho cô. Điền Ca bĩu môi, đôi mắt đen lai láy, hầm hầm mà lườm anh, không thèm nói một câu. Lườm cái gì mà lườm cơ chứ? Anh chỉ có một sở thích nhỏ nhoi tội nghiệp chính là xem phim, thế mà cũng bị em tức mất. Em thấy mình có độc ác hay không hả? Chẳng hề kém chu bị bắt một chút nào cả. Lý Dương cầu hà, nhưng Điền Ca nhất định là không lay chuyển. Cô vẫn nhìn thẳng vào anh, tiếp tục chủ đề gây dị ứng. Anh mang thẻ về chưa? Anh quên mang về hai hôm rồi. Không phải là do bận việc mà là trái chắn. Trưa hôm nay em đã nhắn tin là cất dặn thẻ vào trong cặp. Anh không nói là anh lại quên nữa chứ. Anh đã mang về nhà chưa? Em hãy nghe anh nói đây. Em đừng hành động theo cảm tính nữa. Lê Dương cởi áo khoác rồi ngồi xuống ở bên cạnh Điền Ca. Chúng ta cùng bàn bạc lại nhé. Có gì đáng để bàn bạc nữa đâu. Chúng mình không mua căn hộ đó có được hay không? Tại sao chứ? Tại sao hôm trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi? Chỉ cần em thích là được, anh lại lừa em hả? Không phải. Em là nữ hoàng của anh, anh nào dám là lừa em cơ chứ? Em đừng nặng lời như vậy, khiến cho anh đau lòng đó. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, có đúng hay không? Anh chưa đi xem căn hộ đó, em đã quyết định mua rồi. Nhớ ra anh không thích, vợ chồng lại hụt hoặc. Ở trong lòng của em có thoải mái hay không cơ chứ? Làm sao lại không thích chứ? Anh nói thế nào thì căn hộ đó cũng tốt hơn cái gác xếp này mấy trăm lần. Anh đã thích cái gác xếp này, tại sao lại không thích căn hộ đó? Không phải đầu óc của anh có vấn đề đó chứ? Của đống tiền đó, lại cần phải trả lãi ngân hàng nữa. Nếu không vừa ý đổi một căn nhà khác dễ dàng lắm sao? Chuyện này không hề đơn giản như mua cái quần cái áo, không ưng ý thì có thể vứt đi. Ý của anh là chúng ta nên mua một căn hộ mà tất cả các thành viên đều có thể yêu thích, đỡ phải đôi ba năm rồi lại đói. Anh còn ngồi đó để mà giảng giải nữa sao hả? Không phải em không cho anh nhà, mà là tự anh không muốn đi chứ. Em mua nhà là để cải thiện chỗ ở cho cả gia đình, chứ có phải là một mình em hưởng thụ đâu. Nhà người ta là đàn ông cáng đáng, đàn bà ngồi không được hưởng lộc. Tại sao nhà mình lại đảo ngược? Em thì ra giúp lôi kéo để mà giành giật, còn anh thì cứ như là ông võng, sầm chết mặc bay. Điền Ca tức đến mức phát khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Ừ, anh là ông võng, anh không được tích sự gì cả. Em nói đúng, anh công nhận, nhiệt liệt công nhận. Có điều tối nay anh lại quên mang thẻ về cho em rồi. Thế nào bây giờ? Ngày mai nhé. Thôi để ngày mai đi. Em sắp phát điên mất rồi, em không muốn sống nữa đâu. Sáng ngày mai anh có một cuộc họp kéo dài, tới 1 giờ chiều mới kết thúc. Cơm trưa cũng chẳng kịp ăn, chiều phải đến ngân hàng để làm giấy tờ. Nửa buổi chủ nhiệm gọi anh về tiếp đoàn khách nước ngoài, đến giờ tan ca lại về phòng làm việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, mất hết mấy tiếng đồng hồ. Có liên quan gì đến việc anh hết cái thẻ vào trong túi hay không chứ? Là bởi vì quá mức bận rộn, cho nên mọi việc cứ rối tung cả lên, anh quên mất. Điền ca trừng mắt nhìn anh, cô nhảy ra khỏi giường chạy rộng ra cửa chính, mặc áo khoác rồi xào giày vào. Em mới là không thèm phí lời với anh nữa. Đi, chúng ta đến cơ quan của anh lấy thẻ về, bằng không ngày mai anh lại quên bé mất. Đợi đến khi nhắn ra, thì có lẽ căn hộ kia cũng bán cho người khác mất rồi đi. Em đừng làm loạn nữa có được hay không hả? Giờ đến cơ quan của anh, em xem có được hay không cơ chứ. Hơn nữa nửa đêm đều hôm cầm thẻ ngân hàng lang thang ngoài phố, em không sợ kẻ xấu là cướp đi sao? Em không để ý được nhiều chuyện như vậy. Dù thế nào thì bây giờ em cũng sẽ phải lấy thẻ về để ngày mai giao tiền cho người ta. Điền ca vừa nói vừa mở túi sách đêm mà xông ra ngoài. Lê Dương cuống cuồng giữ Điền ca lại lôi về phòng. Lê Dương muốn cởi áo khoác của Điền ca ra, nhưng cô cứ đứng lì ở góc cửa nhất quyết không cởi áo, tỏ vẻ tha chết chứ không chịu khuất phục. Lê Dương không thể nào giấu giếm vội được nữa. Nào, em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. Nói nhanh lên, nói xong thì cùng em đi lấy tiền. Em về hứa là sẽ không khóc, không được tức giận, không được làm ân lên, có được hay không? Anh đã gây ra chuyện gì rồi hả? Điền ca cảnh giác nói. Anh thề với em là anh không cố tình. Nhưng em cứ hứa trước đi đã, nếu không thì anh chẳng dám nói đâu. Thôi được rồi, em đồng ý với anh. Điền ca cắn răng nói. Số tiền đó anh cho mượn rồi, trước mắt chưa lấy về được, phải chờ một thời gian đã. Anh nói cái gì? Điền ca kinh ngạc đề mà hét lớn. Một lũng khí bốc lên trên đỉnh đầu của cô. Anh vừa nói cái gì hả? Số tiền 20 vạn tệ đó anh đã cho mượn rồi. Lê Dương nói xong thì bịt miệng cổ cô lại. Tổ tông à, em bé miệng một chút đi, đừng làm ồn kẹo cho con tỉnh giấc đó. Anh cho ai mượn? Ngụy Xuân Phong. Thì tìm anh ấy mà đòi. Anh ấy chết rồi thì còn công ty, còn có nhà, còn có xe, tìm vợ anh ấy mà đòi. Đúng vậy, số tiền đó không chạy đi đằng nào được cả, sớm muộn gì thì cũng sẽ trở về với chúng ta thôi. Lúc Ngụy Xuân Phong còn sống có cho mình mượn tiền không? Khi mở cáp xác này, cậu ấy cho chúng ta mượn 2 vạn tệ. Em sinh Nini, Xuân Phong lại gửi thêm 1 vạn tệ nữa. Những việc ấy cậu ấy còn giúp đỡ nhà mình ít ư? Lần đầu tiên cậu ấy mượn tiền anh để quay vòng vốn làm anh, làm sao anh có thể từ chối cơ chứ? Ai ngờ lại xảy ra chuyện bất hạnh như vậy. Xương cốt của Ngụy Xuân Phong còn chưa lạnh, mình 5 lần 7 lượt đến nhà hợn đòi tiền, liệu có nên hay không? Em có làm được hay không hả? Anh tin chắc là em cũng sẽ không làm những việc như thế. Hãy để thư cho Tích Tích nguôi ngoai đã, đợi thêm phải không? Có khi cô ấy còn chủ động là trả tiền cho chúng ta ấy chứ. Em cho anh thời gian, cho vợ Ngụy Xuân Phong thời gian, nhưng chủ nhà có cho em thời gian hay không? Nội trong 7 ngày không giao tiền thì nhà sẽ là của người khác. Hoặc nhỡ tiền nhà lại tăng lên thì cả đời này chúng ta cũng sẽ không thể nào làm mua nhà nổi đâu. Anh đã từng nghĩ đến điều đó hay chưa hả? Nhưng quả thực trước mắt là không thể lấy tiền về được. Em bảo anh phải làm thế nào đây? Anh đưa giấy nợ đây cho em, anh ngại thì để em đi. Đừng có mà làm loạn nữa. 1-2 ngày nữa anh sẽ tìm vợ cậu ấy để mà nói chuyện. Anh cứ đưa giấy nợ đây cho em đã, đưa đây. Điền ca dương đôi mắt đen lái lái của mình nhìn về phía anh không chấp. Cô chia bàn tay trắng mút về phía của anh. Cái đó giấy nợ có một chút vấn đề. Có phải là cũng để ở trong phòng làm việc rồi hay không hả? Nếu như thế thì bây giờ chúng ta hãy đến công ty của anh lấy. Suốt ngày lừa dối vợ con, anh đang làm cái gì thế hả? Giấy nợ làm sao rồi, làm sao rồi? Lê Dương đâm lao thì đành phải theo lao. Anh mở ngăn kéo tủ tìm một cái túi ni lông, rồi lấy ra một cục giấy nát, thành thật kể lại sự việc. Không đợi anh nói xong câu chuyện, Điền ca lao ra khỏi phòng vùng vằng chạy ra ngoài. Lê Dương thoáng ngây người, vội vàng cầm áo khoác cất bước đuổi theo. Điền ca chạy như bay xuống dưới cầu thang, rồi ra khỏi tiểu khu. Lê Dương đuổi theo đến tận đùng đường cái mới có thể giữ cô lại được. Em định làm gì thế? Giấy nợ mất rồi, anh không đi tìm người ta thì để em đi. Em dám sao? Làm sao lại không dám chứ? Em đi ngay đây. Em sẽ mang cục giấy nợ này đến gặp vợ Ngụy Xuân Phong để mà nói chuyện. Ít nhất cũng phải cho cô ấy biết 20 vạn tệ đó là mạng sống của gia đình chúng ta. Khuôn mặt của Điền ca nhạt nhòa nước mắt. Cô hoàn toàn không để ý tới lời khuyên của Lê Dương, cơ thể sải chân về hướng nhà của Ngụy Xuân Phong. Từ vườn hoa Vị Ương phía sau Phù Sơn, khu vực phía trước Phù Sơn là một đoạn đường khá là xa. Cứ là cho Điền ca chạy nhanh về phía trước như sóc đi chăng nữa thì còn lâu mới có thể đến nơi được. Lê Dương dừng bước đứng ở bên đường, nhìn cô rẽ về ngã ba phía trước, ở trong bóng tối mất hút. Lê Dương hiểu rất rõ bản tính cố chấp của Điền ca, nhưng anh không đuổi theo ngăn cản, bởi vì anh tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của vợ. Cô không phải là một người không hiểu rõ đạo lý. Cô chẳng thể đến mức nửa đêm cả gáy xông vào nhà của người ta để mà đòi nợ. Lý Dương lê đôi chân mệt mỏi tiến về phía bóng tối. Quả nhiên Liền Ca ngồi ở vệ đường, cụp đầu vào mà khóc nức nở. Lý Dương cởi áo khoác rồi tràng lên trên người cho cô. Đừng như thế, sẽ bị cảm lạnh đó. Chẳng liên quan gì đến anh cả. Làm sao lại không liên quan đến anh cơ chứ? Ốm ra đó lại mất tiền thuốc, thế chẳng phải là phí của hay sao? Có dùng tiền của anh đâu mà anh lo cơ chứ? Của anh của em cái gì cơ chứ? Tiền của ai mà chẳng giống nhau? Anh mau biến đi. Cô òa lên khóc. Không ai có thể đoán trước được chuyện này. Nếu khóc có thể làm cho Ngụy Xuân Phong sống mà trả lại số tiền đó cho chúng ta, thì anh cũng sẽ cùng em để mà khóc suốt 9981 ngày. Anh cố pha trà để cho cô bớt giận. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại gạt phắt đi, nước mắt như vỡ đê vô cùng thương tâm. Lê Dương ngồi xổm xuống trước mặt của vợ, mượn ánh sáng vàng vọt của đèn đường quan sát thần sắc của cô, lạnh lùng đến rùng mình. Mấy năm trước khi bố vợ đột ngột qua đời, nét mặt của cô cũng là như lúc này. Lần đó bởi vì quá mức đau buồn mà cô đã ốm một trận nặng. Lê Dương chợt cảm thấy lòng đau nhói, anh muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng cô vùng vằng đẩy ra, nên anh đành ngồi sát ở phía bên cô. Gió lạnh thổi vi vút, Điền Ca khóc hu hu. Khóc đi, khóc cho tao, để cho nhẹ lòng. Đều là tại anh không tốt, anh xin lỗi. Đúng là từ khi lấy anh, cô đã chịu thật nhiều thiệt thòi. Nói thực Điền Ca cũng không phải là bậc quốc sắc thiên hương gì, nhưng cũng là người có nhan sắc. Ngày xưa cô anh sinh viên chết mê chết mệt vì cô. Cậu thì viết thư tình tặng hoa, có cậu lại ân cần đưa đón nhiều không kể xiết. Nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của cô cả. Trong thời gian làm thêm, gặp những ông chủ bộ vệ, nhiều lão giám đốc dê già, tưởng rằng có tiền có thể mua được tất cả, cô đều tránh xa trăm mét giữ thân thể như ngọc. Dù đàn ông trên thế gian này có chết hết, thì những kẻ như thế cũng không thể làm trái tim của cô lung lay, cho đến khi cô gặp Lý Dương. Một lần vợ chồng đi họp lớp, thì có người hỏi Điền Ca rằng, bây giờ cô nàng nào càng xinh đẹp, thì càng có tiêu chuẩn, chọn chồng càng cao, nhất định chồng của cậu là đại gia nhỉ? Điền Ca cười lắc đầu. Người bạn lại hỏi, thì chắc chắn là quan to rồi đi. Điền Ca với lắc đầu cười. Một cô khác chỉ vào Lý Dương nói, chồng của cậu ấy đây này. Mọi người lập tức xôn xao. Hóa ra là người đẹp trai. Không sai không sai, đúng là rất xứng đôi. Lý Dương cười rồi đáp lại, tôi thấy quan niệm chọn bạn đời ngày nay càng ngày càng méo mó. Đối với phụ nữ hiện đại, những chàng trai ưu tú khôi ngô luôn xếp sau đám đại gia và quan chức, không cần biết tuổi tác của người đàn ông đó như thế nào, phẩm chất đạo đức ra sao. Miễn có tiền có quyền sẽ có người đẹp vây quanh. Đây là cái thứ logic quái quỷ gì vậy chứ? Người bạn đó bật cười. Mỹ nhân xứng với anh hùng, sử sách đều viết như vậy. Xin hỏi trong thời buổi như thế này, như thế nào được gọi là anh hùng đây? Đó là những người biết nắm bắt cơ hội làm giàu, không từ thủ đoạn, liều mạng lo lên vị trí quyền lực nha. Nhưng Điền Ca không kiếm kẻ lắm tiền, cũng chẳng tiếm người có quyền. Thậm chí cô còn nhìn những người bạn của mình cam tâm làm tình nhân của đám đàn ông đó bằng ánh mắt kinh bỉ và thương hại. Cô lựa chọn Lý Dương, tức là chấp nhận một cuộc sống vất vả. Điển Ca có rất nhiều ưu điểm. Ở cơ quan thì yêu nghề, có chí kiến thủ, siêng năng trung thực tỉ mỉ. Về nhà thì chăm chỉ hiền thục, khéo léo đảm đang. Song cô cũng không có ít khuyết điểm. Đã ngoài 30 rồi, nhưng lại là đa sầu đa cảm, giải quyết mọi việc bằng cảm tính. Hơi một chút là chảy nước mắt, tính tình trẻ con. Cũng may đều là những tật xấu không đáng kể, vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng được. Lúc cầu hôn cô, anh từng nói một câu, kể từ bây giờ anh sẽ không để cho em phải chịu khổ, sẽ không để cho em tức giận, không để cho em phải vì ai mà phải chịu bất ức. Nhưng kể từ ngày anh lấy cô thì cô đã khóc bao nhiêu lần rồi. Ban ngày cô nhốt mình trong phòng siêu âm tối om, không có ánh mặt trời suốt 8 tiếng đồng hồ. Buổi tối thì về các sách chật chội, ngủ cũng chẳng thể nào duỗi thẳng tay chân. Nghĩ đến đây, Lý Dương cảm thấy vô cùng hổ thẹn, là chính anh đã đẩy gia đình của mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Lý Dương vừa chạm tay vào Điền Ca thì cô đã hất tay ra. Anh bèn đặt tay lên đầu gối cô rồi tự trách mình. Em nghĩ mà xem, thời đại học có ai ngờ đến chuyện sau này. Ngày mai Nini lớn, nhất định phải bảo con bé, nếu không có con mắt nhìn xa thì đừng lấy bạn học. Thực sự là quá mức mạo hiểm, giống như nhắm mắt mua cổ phiếu, ôm khư khư mấy năm, đến bây giờ vẫn chẳng có cái gì. Cuộc sống thành ra như thế này đây. Điền Ca nghẹn ứ chẳng nói được lời nào, nước mắt tuôn rơi lã chã. Lê Dương trở mến lau nước mắt cho vợ. Giờ phải làm thế nào đây? Làm toán sai thì chọn được đáp án vẫn sửa được, chỉ cần dùng bút xóa tẩy đi rồi chọn lại. Thế nhưng hôn nhân đâu có thể sửa sửa lớn như vậy. Anh thật sự rất là thương em, nhiều lúc muốn dứt bỏ để giúp em thay đổi vận mệnh. Nhưng còn hiểm Nini, Hơn nữa, anh thật sự là không nỡ. Hay là bây giờ, em cho anh thêm một chút thời gian nữa có được không? Anh sẽ không đen đuổi mãi đâu. Nửa đời người đã không may mắn như thế. Chẳng lẽ nửa đời sau ông trời lại không nơi tay ban cho anh một ít may mắn ư? Tiên ca bỗng nhiên giơ nắm đấm lên, thổi cho Lý Dương một trận tới tấp. Anh nhân cơ hội bắt lấy tay của cô, kéo cô rời khỏi nền đường lạnh ngắt ôm cô vào lòng. Anh không trốn tránh trách nhiệm. Có điều anh nhắc em, cái kiểu khóc của em tối ngày hôm nay thật sự là mất hết hình tượng rồi đó. Nếu như cô muốn khóc thì cũng khóc tao nhã một chút chứ. Khó khăn lắm thì Điền Ca mới bình tĩnh lại. Một câu nói chế giễu này của anh làm cho nỗi đau trào dâng. Cô đấm vào ngực của anh mấy cái rồi lại khóc hu hu. Cưng à, em đừng buồn như vậy có được hay không? Ngộ nhớ em xảy ra chuyện gì thì Nini biết phải làm sao đây. Anh phải làm sao đây? Nini thì để cho mẹ em nuôi. Còn anh thì lo mà cưới cô gái khác xinh đẹp hơn đi. Điền Ca tức tưởng nói. Có người nào có thể hiểu anh như em đây? Hơn nữa em xem đi, điều kiện của anh như thế này thì có gái trẻ trung xinh đẹp nào có thể chịu theo anh cơ chứ? Anh có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, lại còn có cả ghép xếp nữa. Con gái thành phố chưa chắc đã theo anh, nhưng mà con gái nông thôn thì ao ước được lấy anh đó. Thế thì phải xem anh có đồng ý hay không cơ chứ. Em đánh giá thấp chồng em rồi đó. Anh có thể bằng lòng cho những cô gái nông thôn thế chân mình sao? Không được, tuyệt đối là không được. Em vẫn phải là bà xã của anh. Cái nhà này không thể thiếu em. Anh và Nini lại càng không thể rời xa em. Bố con anh mà đổ bệnh, không có bác sĩ Điền Ca thì phải làm thế nào đây? Trời tờ mờ sáng, sông lạnh xuống nhiều. Điền Ca trùng kiến mít trong áo khoác của Lý Dương. Chẳng biết có phải là do quá mức đau buồn hay không, mà không có cảm giác gì với giá lạnh cả. Còn Lý Dương thì cảm nhận được rất rõ cơ thể của mình đang đóng băng. Răng va vào nhau lập cập. Nhưng ở trước mặt của vợ, anh không mày mày mà biểu lộ ra ngoài. Điền Ca nhìn anh trong giây lát, dường như cảm nhận được cái lạnh của chồng, cô nói trong làn nước mắt. Về nhà thôi, Nini đang ở nhà một mình, đừng để cho con bé xảy ra chuyện. Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng tới, Lý Dương choàng tay ôm lấy vợ lững thững đi về. Về thôi, đêm nay không ngủ nữa. Về nhà anh sẽ ngoan ngoãn, để cho em thẳng tay trừng phạt. Vừa mở mắt, Điền Ca đã kéo chăn ngồi dậy, hoang mang mà nhìn Lý Dương. Liệu có phải Tích Tích đang cố gắng giấu giếm điều gì đó không? Dứt khoát là không. Tích Tích là người như thế nào anh còn không hiểu sao? Hồi học đại học cô ấy là người nổi tiếng nhân hậu hào phóng. Nếu không đời nào Xuân Phong lại lấy cô ấy cơ chứ. Cô ấy còn là tín đồ cơ đốc giáo cao đó. Điền Ca ầm ừ một tiếng rồi nhìn chăm chăm về phía Lý Dương. Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ. Rồi chết. Còn để lại xác huống hồ là số tiền lớn như vậy. Làm sao có thể bốc hơi được? Kể cả bốc hơi thì vẫn có một chút dấu tích. Không thể không tìm thấy một chút bóng dáng nào. Tích Tích mà tìm ra tiền sẽ mang trả cho chúng ta. Anh còn dám bảo đảm cô ấy còn đưa cả tiền lãi nữa đó. Cô ấy thật sự sẽ trả lại cho chúng ta ư? Con người của Tích Tích trước khi làm việc gì đều sẽ ngẩng đầu hỏi Chúa. Ít nhất chúng ta cũng tin tưởng vào sức mạnh tinh thần của Chúa chứ. Cô ấy sẽ không làm những chuyện trái lương tâm đâu. Anh tin tưởng cô ấy. Vì vậy em cũng cần phải tin tưởng anh. Bà xã à, em cứ an tâm nhé. Nắng tháng năm ở Thanh Đào vẫn khá là dịu nhẹ. Tích Tích mặc một bộ đồ ở nhà chất liệu cốt tông hoa, rất thoải mái lại đẹp. Cô đang xới đất nhổ cỏ giữa các khóm hoa. Ngoài ra cô còn tươi tắm cho mấy giàn đậu, giảm ba cây ớt vào một luống hẹ. Cuối tuần Tích Tích không có ra ngoài. Cô chỉ loanh quanh trồng trọt ở trong sân vườn, vừa làm vừa nóng ruột không yên. Một giọt nước xuống, nhanh chóng thấm xuống đất. Không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Chỉ có làm việc luôn tay luôn chân, cô mới tránh được tình trạng trầm cảm và suy sụp. Ba chữ chú lệ sảnh giống như một đám mây đen kịt luẩn quẩn trong đầu của Tích Tích, làm cho cô không lúc nào được thư thái. Sự việc đã quá mức rõ ràng rồi. Ngụy Xuân Phong là bạn của Lý Dương, chú lệ sảnh là bạn của Điền Ca. Trong một lần Xuân Phong nằm viện, anh ta tình cờ gặp chú lệ sảnh. Sau đó hai người họ nảy sinh tình cảm. Từ đầu tới cuối chỉ có thế, rất là đơn giản. 3 năm, mối quan hệ lăn lút này đã tồn tại được 3 năm. Nếu không nhạy bén thì cũng khó có thể nhận ra. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ thì không phải là không để lại dấu vết gì. Mấy ngày trước khi điều tra ra tên của Chu Lệ Sảnh từ cô bạn làm công ty viễn thông, đầu của Tích Tích như có một dòng điện chạy qua. Mọi ký ức được chắp nối lại và bóng dáng của một nữ y tá hiện ra. Đó là một cô y tá xinh đẹp quyến rũ mà Tích Tích đã gặp 3 năm về trước. Hồi đó Xuân Phong phải vào bệnh viện để phẫu thuật sỏi thận. Điền Ca nhận sự ủy thác của Lý Dương nên hết lòng quan tâm. Cô ấy không chỉ liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng của khoa thuận, mà sau khi phẫu thuật còn nhờ y tá trưởng Chu Lệ Sảnh đến chăm sóc cho Xuân Phong. Khi trong Nam Viện, Hạo Hạo mới được vài tháng tuổi. Tích Tích đang trong thời gian cho con bú, nên không thể đến bệnh viện thường xuyên. Thế nên hàng ngày, nhân lúc con trai ngồi say, cô giao thằng bé cho bảo mẫu rồi chạy ù vào bệnh viện, mang cho chồng bát canh cô tự nấu. Còn tất cả mọi việc đều trông cậy vào cô y tá cẩn thận tận tâm, người được mệnh danh là người bạn thân thiết của bệnh nhân kia. Hơn 10 ngày, ngày nào Tích Tích cũng vào bệnh viện thăm chồng. Mỗi lần cô ở lại không lâu, nhưng cũng nói chuyện được dăm ba câu với chồng. Cô nhớ mấy lần anh vô tình nhắc đến hai từ Tiểu Sành. Tiểu Sành vừa cập nhiệt độ cho anh rồi. Tiểu Sành dặn ăn chưa ăn được dưa hấu. Kỹ thuật tiền tĩnh mạch của Tiểu Sành đúng là đệ nhất thiên hạ. Những lúc thế, Tích Tích chỉ nghĩ đó là công việc bình thường của một y tá làm thôi. Cho nên cô không quan tâm đến cô ta tên gì và cũng chẳng buồn để ý đến người phụ nữ này. Mặc dù cô ta khá xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thì đã sao chứ? Tình Tích không như những người phụ nữ khác, thấy chồng mình nói chuyện thân mật với phụ nữ lạ là ghen tuông lồng lộn, nghi ngờ lung tung. Điều này không chỉ do cô quá tự tin về nhan sắc mình, tự tin tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm bền chặt của hai vợ chồng, mà còn vì cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng miễn dịch của chồng mình. Đối với những cô gái đẹp nên không mảy may nghi ngờ. Cô hiểu chồng mình, đặc biệt là kiểu đàn ông như anh. Cô đã ở bên anh từ những năm tháng khó khăn cho đến khi leo lên đỉnh cao, trở thành doanh nhân thành đạt và có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Đi đến đâu cũng được tiếp đón long trọng như là khách VIP, nên thu hút không ít các ánh mắt của thiếu nữ. Nhưng cô biết trước sau, anh vẫn là một người tỉnh táo lý trí, nhất là đối với những người phụ nữ chủ động quyến rũ anh. Có một câu thường ngày anh hãy nói, đó là trên đời này chẳng có người phụ nữ nào bằng vợ của mình cả. Dù là ai đi chăng nữa thì bất cứ lúc nào cũng có thể vì lợi ích cá nhân mà phản bội anh, bán đứng anh, thậm chí đâm dao sau lưng anh. Chỉ có vợ là không như vậy. Tích Tích của anh sẽ không bao giờ như thế. Vì vậy từ trước đến nay, Tích Tích chưa từng coi người phụ nữ nào là đối thủ của mình cả. Và đó chính là lý do khiến cho cô không để tâm tới cô y tá xinh đẹp bên cạnh chồng mình. Thậm chí sau khi Xuân Phong ra viện một thời gian, bạn thân của cô vô tình bắt gặp Xuân Phong đi ăn tối với một người phụ nữ xinh đẹp tại nhà hàng hải sản cao cấp. Người bạn đó còn chụp ảnh lại rồi gửi cho cô. Khi Tích Tích nhận ra người trong ảnh là cô y tá Chu Lệ Sảnh, cô đã đem tấm ảnh đi hỏi Xuân Phong. Anh liền cười và nói, chẳng qua chỉ là mời Tiểu Sành ăn một bữa cơm để cảm ơn thôi, em đừng quá nhạy cảm. Anh thề thốt cam đoan làm cô áy náy, tự thấy bản thân mình hẹp hòi, nghi ngờ vớ vẩn. Thế rồi cô lại hồ đồ để mọi chuyện trôi vào quên lãng. Thế nhưng sự thật đã chứng minh sự khoan dung độ lượng của Tích Tích đã bị Xuân Phong xem là nhu nhược yếu đuối, lại càng có cớ để không thủy chung với cô. Tích Tích đỗ ô tô ở bãi đậu xe của bệnh viện, rồi đi thẳng vào tòa nhà khám bệnh. Đại sảnh rất rộng, bệnh nhân ra vào tấp nập chẳng khác nào là họp chợ. Tích Tích cô len đến quầy lễ tân để hỏi thăm rồi đi thang máy lên phòng của y tá ở tầng 3. Lễ sảnh chậm rãi đi đến góc cuối hành lang, nơi yên tĩnh duy nhất có thể tìm được tầng này. Tại đây, cô ta sừng sốt khi nhìn thấy Trần Tích Tích. Tích Tích đứng tựa vào cửa sổ, chiếc váy bó sát ôm lên đường cong cơ thể, rất hợp với khuôn mặt đoan trang, làm cho cô trẻ hơn so rất nhiều so với tuổi 30 của mình. Chị thật sự rất đẹp, Lệ Sành thầm khen tị và không khỏi ngỡ ngàng khi Tích Tích tìm đến đây. Vừa nghe Lệ Tân gọi điện thông báo có người tìm mình, Lệ Sành thực không ngờ lại là chị. Đột nhiên là đến nỗi không kịp phòng bị. Nhưng Chu Lệ Sành vẫn là Chu Lệ Sành. Cơ mặt của cô ta không hề để lộ một chút hoang mang nào cả. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí như là ngưng động, Tích Tích cũng đánh giá cao Lệ Sành. Người phụ nữ trước mặt của cô không đẹp đến mức chim sa cá lặn, nhưng cũng rất là duyên dáng và quyến rũ. Đúng vậy, có lẽ từ quyến rũ hoàn toàn phù hợp để miêu tả người phụ nữ này. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, lông mày lã liễu, đặc biệt là đôi mắt hơi sách, nằm như mỹ nhân trong tranh. Lúc Lệ Sành nhìn cô dù không mỉm cười, nhưng cả người vẫn toát ra một sức hút khó mà cưỡng lại được. Trong ký ức của Tích Tích, 3 năm về trước, Lệ Sành hình như không có khí chất như thế. Xem ra thời gian càng làm cho sắc đẹp của cô ta thêm phần mặn mà. Và lại cô ta đang làm y tá trưởng, ánh mắt và thần thái hiển nhiên cũng khác hẳn những y tá bình thường khác. Nếu lúc Lệ Sành nhìn Tích Tích với ánh mắt vô tội hoặc lạ lẫm, thì có lẽ Tích Tích đã ngỡ rằng mình đã tìm nhầm người và bí mật giấu trong chiếc điện thoại di động chỉ là một cơn ác mộng. Xong, Lệ Sành không mảy may tỏ ra xa lạ với Tích Tích, mà dường như còn rất hiểu rõ đối phương, vượt xa những gì Tích Tích hiểu về cô ta. Chị tìm tôi, Lệ Sành lịch sự nói. Trong ánh mắt của cô ta thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô biết tôi là ai chứ? chỉ là người nhà của bệnh nhân thì phải. Trí nhớ của cô quả thật là không tồi. Chúng ta không vòng vo nữa. Cô có biết Ngụy Xuân Phong không? Đúng, chúng tôi là bạn bè. Lệ Sảnh không phủ nhận có quen biết Ngụy Xuân Phong, nhưng cũng không thừa nhận là thân thiết. Là bạn bè như thế nào? Tích Tích cố tỏ ra bình thản để thăm dò ý tứ của đối phương. Nhưng giọng nói của Lệ Sảnh, cô không biểu lộ bất cứ tâm tư gì cả. Là bạn bè bình thường. Chuyện của anh ấy cô biết rồi chứ? Đến ngày thứ ba sau khi anh ấy xảy ra chuyện, cô đã đổi số di động. Tôi không hiểu ý của chị. Trợ giác mắt bảo tôi, cô không phải là một người có IQ thấp. Sao lại còn có thể giả bộ ngây ngô đến từ lừa dối bản thân mình như vậy cơ chứ? Rốt cuộc thì chị có chuyện gì? Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Tôi không quen chị. Chúng ta nói chuyện về Ngụy Xuân Phong. Tôi không tin là cô không quan tâm tới chủ đề này. Nói chuyện với anh ta với tôi làm gì chứ? Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Lệ Sảnh nhíu mày lại. Cô đã làm chuyện gì thì bản thân cô là người biết rõ nhất. Trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu. Tôi đã làm gì? Tôi trốn tránh cái gì chứ? Có cái gì để mà giải quyết? Lệ Sảnh nội dung, mà dù giọng nói đã được kiềm chế, nhưng ánh mắt vẫn sắc như sao. Thật chẳng ra làm sao cả. Thật xin lỗi, tôi rất là bận, không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Chẳng ra sao cả ư? Vô duyên vô cớ, tôi tìm đến cô làm gì chứ? Cô thấy tôi có giống như bệnh nhân tâm thần mới trốn viện ra không? Tôi và chị không có gì để nói với nhau cả. Chuyện của chồng chị tự tìm anh ta mà nói. Ngay cả chuyện của chồng mình mà cũng không rõ, thì có tư cách gì để nói với người khác? Không sợ người ta sẽ cười cho sao? Lệ Sảnh lãnh đạm thốt ra từng lời, rồi sau đó rời đi trước. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Tích Tích bị sỉ nhục. Cô cũng chưa bao giờ tức giận như là lúc này. Ấy thế mà vẫn phải cắn răng chịu nhịn. Nỗi đau chất chứa ở trong lòng, cùng với sự phẫn hận đang quần quận dâng lên. Cô lạnh lùng nhìn cô ta, nén giận rồi cằn từng chữ. 1308 là số điện thoại trước đây của cô, không sai chứ? Phòng XX tầng 2 tiểu khu Phúc Linh là nơi cô từng ở, cũng không sai chứ? Ở đây có nhiều người qua lại, e sẽ làm cho cô khó xử. 8 giờ tối mai, tôi sẽ đợi cô ở quán trà, Kim Hoa Trà. Ánh mắt Tích Tích quét qua gương mặt trắng bệch của Lệ Sảnh một lần nữa, rồi quay người bỏ đi. Khi Lệ Sảnh bước vào quán trà Kim Hoa, thì Tích Tích đã hãm xong một ấm trà ô long đang nhấp từng ngụm nhỏ. Từ cuộc đối đầu ngày hôm qua, Tích Tích luôn kiềm chế bản thân mình, dùng lý trí lạnh lùng để ngăn cản ngọn lửa đang cháy hừng hực ở trong lòng. Lệ Sảnh ngồi xuống, theo ý của Tích Tích. Người phục vụ pha cho cô ta một ấm trà khác rót vào chén rồi lui xuống. Không biết có phải là ông trời cố tình trêu người hay không, mà hai người phụ nữ đẹp ngồi cùng với nhau vì một người đàn ông. Tích Tích có vẻ đẹp đoan trang. Bất cứ đường nét nào trên khuôn mặt của cô cũng toát lên sự thần thái, quý phái và trang nhã. Còn Lệ Sảnh thì đẹp theo kiểu quyến rũ. Nếu như hai người cùng mặc sờn sám, thì dẫu không cố diễn, ai ai cũng nhìn ra được một người là bà cả, còn người kia là bà hai. Hôm qua, để chị phải đích thân đến bệnh viện hẹn gặp. Nếu hôm nay tôi không đến thì thật là thất lễ. Nhưng tôi rất là bận, chỉ có rảnh 10 phút thôi. Tôi cũng không phải là một người rảnh rỗi. Bởi vì muốn giải quyết một việc, cho nên mới hẹn cô ra đây. Tích Tích nâng tay, thưởng thức chén trà đang tỏa ra hơi nồng. Tôi nói cho cô hay, chuyện này không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của tôi, mà là một người khác gieo cho tôi. Có chuyện gì, nhất định phải kéo tôi vào sao? Không phải nhất định mà là nhất thiết. Không phải là kéo cô vào, mà bản thân cô sớm đã can dự vào rồi. Là chuyện gì? Những tin nhắn cô gửi cho Xuân Phong từ số điện thoại cô ấy, tôi đều đã đọc hết rồi. Tôi không hiểu ý của chị. Lệ Sảnh đáp lại không một chút vấp váp. Thật sự là cô không hiểu sao? Đúng vậy, tôi không hiểu ý của chị. Lệ Sảnh vẫn cố ngoan cố khẳng định sự vô tội của mình. Nếu muốn biết tôi muốn gì, thì trước tiên cô hãy ngẫm lại xem bản thân mình đã làm gì. Tôi chẳng làm gì hết cả. Tôi nhắc lại một lần nữa. Những tin nhắn qua lại giữa cô và Xuân Phong, tôi đều đã biết hết cả rồi. Chuyện của Xuân Phong, chị nên hỏi anh ta và hỏi chính mình, chứ không phải là đến tìm tôi. Tích Tích trừng trừng nhìn vào gương mặt mê hoặc và giọng nói vô cảm của Lệ Sảnh, rồi bất giác nghĩ đến những tin nhắn đưa tình, uất hận đến mức chỉ muốn cào rách mặt con hồ ly tinh trước mặt. Từ trước đến nay, Tích Tích chưa từng có ý nghĩ này, nhưng giờ đây cô đã biết thế nào là hận. Cô từng ngán ngẩm bực bội một ai đó, nhưng chưa bao giờ hận người ta. Bởi từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đến với cô đều rất là thuận lợi giản đơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, cuối cùng cô đã hiểu được cảm giác hận một ai đó đến cháy cả tim gan. Nếu cô không giải phóng ngọn lửa ở trong lòng, thì nó nhất định sẽ thiêu hủy chính con người của cô. Tích Tích cầm chén trà hất thẳng vào mặt của Lệ Sảnh. Lệ Sảnh bật dậy vội vã cầm lấy khăn giấy lau mặt, Cô ta trừng mắt tức giận. Chị bị điên sao? Được, ngày hôm nay tôi sẽ điên cho cô xem. Tích Tích mất hết lý trí, giang tay tát thẳng vào mặt của Lệ Sảnh. Đồ vô liêm sỉ. Với thái độ lỗn xộn của cô hôm nay thì không thể nói được chuyện gì cả. Cô về nhà mà suy xét lại mình đi. Hôm khác tôi sẽ tìm đến cô. Bên ngoài Dương Xá, răng mù mịt, kèm theo màn mưa bụi răng răng khiến cả thành phố trở nên ảm đạm. Người đàn bà sắt đá đó, dẫu có dội nước sôi vẫn nhất quyết không thừa nhận, lại còn mồm mép ghê gớm nữa chứ. Ở trên đường lái xe về nhà, tâm trạng của Tích Tích giống như bầu trời tối nay, ảm đạm mờ mịt. Cô không thể ngờ rằng mình có thể đánh người. Chưa bao giờ lòng kiêu ngạo của cô bị tổn thương đến thế. Máu lặng lẽ chảy ở trong tim. Cô chỉ biết đưa tay ra giữ chặt nơi vết thương, không nhìn thấy nữa. Cô đau đớn đến mức không thể nào tả nổi. Nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ở trong đêm tối. Sáng hôm sau như thường lệ khi mặt trời đã lên cao, Tích Tích đưa con đến trường mẫu giáo, tự ra lệnh cho bản thân quay về với thực tại. Cuộc sống vẫn không có gì tốt đẹp hơn, nhưng Hào Hạo cần cô. Ông bà nội của thằng bé cũng cần cô, và còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn Chu Lệ Sảnh. Mình hoàn toàn có thể dựa vào sự mách bảo của trái tim để sống, cô tự nói với bản thân mình. Tích Tích đón bố mẹ chồng sang nhà mình ở. Duyên cớ là vì xảy ra một việc ngoài ý muốn khi ông bố đòi đi tắm. Tối hôm đó khi ông tắm xong, bà quay người lấy khăn tắm lau người, ông chật chân ngã sóng xoài xuống nền nhà. Lúc đó đã là 9-10 giờ đêm. Tích Tích vừa nhận được tin nên vội vàng lái xe đưa mẹ chồng đến bệnh viện. Vết thương cũ của bà còn chưa khỏi hẳn, lại bồi thêm một cú ngã nữa khiến cẳng chân sưng to. Bà bây giờ phải ngồi im như là tượng, không động tay động chân gì cả. Trong kia giờ này ông đã quen được bà chăm sóc chu đáo, sống đến quá đời nơi người mà chưa một lần vào bếp. Tuy rằng rất thương vợ, sẵn lòng chăm sóc bà, nhưng ngay đến cái bát ông còn rửa không sạch nữa là. Thế nên chỉ riêng chuyện cơm ba bữa cũng đủ hai ông bà phiền não. Hay chúng ta thuê người giúp việc theo giờ nhé. Nghe thấy vậy thì bà mẹ có kỉnh cạt đi. Ông có nhiều tiền như vậy sao? Tích Tích thấy giả pháp đó không ổn thỏa lắm nên liền lên tiếng. Bên nhà con có sẵn người giúp việc rồi. Hai bố mẹ qua đó ở một thời gian đi. Khi nào khỏe hẳn thì dọn về cũng được ạ. Tôi nghĩ cũng không có cách nào tốt hơn đâu. Mẹ chồng nhanh nhảu hùa theo. Lần này thì bố chồng đành phải thuận theo sự sắp xếp của Tích Tích, nhưng vẫn thủ thỉ tâm sự với vợ. Con bé còn trẻ như vậy, nếu gặp được người thích hợp cũng nên đi bước nữa. Bây giờ chúng ta đến đó sống, chẳng phải là thêm phiền phức cho nó hay sao? Tôi cũng không cấm nó đi bước nữa, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được. Bà nói cái gì đâu? Chúng ta chỉ sang đó ở tạm. Bà định ở cả đời ở đó chắc? Tôi cứ ở đó cả đời thì có gì là sai? Đừng nói một nửa cái nhà đó là của con trai tôi, còn có cả công ty nữa. Chồng trợn mắt mà nhìn bà vợ. Vốn làm ăn của Xuân Phong đều là túi tiền của bố vợ nó bỏ ra cả, mà văn phòng công ty cũng là sở hữu của Tích Tích. Công ty đó từ trong ra ngoài có chỗ nào là của nhà bà không hả? Sự nghiệp của công ty đó là do con trai tôi gây dựng lên, phàm là thứ đứng tên của nó thì cũng có phần của chúng ta. Bà bố cũng đòi hiểu biết chưa? Lần trước tôi đã cảnh cáo bà rồi, Tích Tích đã đối xử quá tốt với chúng ta rồi, bà đừng có mà náo loạn. Làm sao ông cứ bênh vực ngoài ngoài thế hả? Chỉ có tôi là kẻ xấu thôi, còn ông thì hay rồi, lúc nào cũng giả bộ làm người tốt hết. Phòng ngủ của Tích Tích và con trai đều ở tầng 2, còn có mấy phòng dưới tầng 1 đều là không dùng đến. Ngày thứ 3 khi hai ông bà dọn sang nhà của Tích Tích, nhân lúc chồng đi tản bộ ở khuôn viên, bà mẹ gọi con dâu vào phòng vòng vo hỏi thăm tình hình chuyển nhượng công ty. Mẹ chồng vừa mới mở miệng, Tích Tích đã hiểu những toan tính trong lòng của bà. Song cô cũng không nói gì nhiều, lắng nghe mẹ chồng hỏi. Những câu trả lời có thể trả lời cô đều nói đúng sự thực, còn những câu không tiện trả lời cô viện cớ qua loa lấy lệ. Rồi sau đó cô bày tỏ thái độ rõ ràng. Mẹ yên tâm, con sẽ xử lý ổn thỏa. Khi nào mọi việc xong xuôi, con sẽ kể tường tận với mẹ. Tất nhiên là mẹ yên tâm rồi, nhưng mẹ đều lo lắng. Con giao tất cả mọi chuyện đều giao Trương Dị, cậu ta có thể tin tưởng được hay không? Mẹ à, không thật thà thì không thể làm thanh tra kế toán được đâu ạ. Cô nhẫn nại cất lời giải thích. Và lại, con và Xuân Phong quen cậu ấy từ lâu rồi, con tin tưởng cậu ấy có đủ thành thực để làm việc cho chúng ta. Bây giờ còn có người thật thà ư? Đôi mắt vần đục của bà mẹ chồng ánh lên vẻ nghi ngờ lấp lửng. Con không dám chắc Trương Dị có phải là người thật thà hay không, nhưng con tin tưởng cậu ấy có đủ trung thực để làm việc cho chúng ta. Thôi được rồi, con cứ liệu mà làm. Dù sao thì mẹ cũng không giúp được gì cả, chung quy cũng vì muốn tốt cho con và cháu thôi. Dạ vâng, con biết ạ. Ngày hôm sau Tích Tích đến công ty. Sau khi cô ký hợp đồng, công ty đã chính thức đổi chủ. Ngoài phòng làm việc của Xuân Phong ra thì các phòng làm việc khác đã có chủ mới. Trước mắt hai bên sẽ tiến hành bàn giao công việc. Nhờ có trông dậy thu xếp ổn thỏa mà việc chuyển giao diễn ra êm đẹp, không bị đảo lộn nhiều. Buổi chiều Trương Duệ đến phòng làm việc thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Có lẽ do đây là lần cuối cùng ở công ty, cho nên ở trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khó tả. Trương Duệ đi xuống dưới tòa nhà, bất chợt nhìn thấy chiếc xe Volvo S40 màu cam của Tích Tích. Anh cảm nhận có mùi nước hoa quen thuộc của cô phảng phất ở đây. Quả nhiên Trương Duệ vừa đi đến thang máy thì chuông điện thoại vang lên. Là tôi đây. Cậu đã đến công ty chưa? Qua phòng của tôi một lát nhé. Được, tôi đợi ngay. Trang Dệ dừng lại trước cửa phòng của Tích Tích. Anh khẽ để cậu bước vào. Đúng là cô đang ngồi bất động trên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Cậu đến rồi sao? Hãy ngồi đi. Không ngờ Tích Tích lại ở đây. Cô phát hiện không gọi cô là chị. Còn biết có chuyện gì không? Tôi có một chuyện muốn làm phiền cậu. Vài ngày tới cậu sắp xếp thời gian. Hẹn hai vị luật sư đến nhà cô tôi một chuyến để gặp bố mẹ Xuân Phong. Cậu chuyển phần tiền thuộc về hai ông bà vào chiếc thẻ này rồi giao cho họ. Cứ chiếu theo luật quy định thừa kế mà làm. Một đồng cũng không được thiếu. Cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ liên quan để luật sư giải thích rõ ràng từng điều cho bọn họ nghe. Trang Dệ là một người thông minh. Nói chuyện với người như anh tốt nhất là nên thẳng thắn, không cần nhiều lời. Tôi hiểu rồi, chị cứ yên tâm. Trang Dệ à, cậu tính sau này sẽ đi đâu? Đã quyết định chưa? Có hai người bạn muốn mời tôi về giúp đỡ, nhưng tôi còn chưa trả lời. Trong lĩnh vực nào? Một người làm về đất, một người mở công ty chứng khoán. Cậu nghĩ như thế nào? Tôi đã làm việc liên tục trong nhiều năm, nên bây giờ trước mắt muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cũng phải, cậu muốn đi du lịch sao? Tôi còn chưa dự định. Một mình đi du lịch thì thà rằng không đi, chờ đến sau này có cơ hội thì tìm được một người đi cùng với mình. Vậy thì mong cậu sẽ có ngày là tình cảnh hài hòa như vậy. Nhưng tôi có một chút chuyện riêng muốn nhờ cậu. Dĩ nhiên không phải là gượng ép. Nếu như cậu không bằng lòng thì cứ coi như là tôi chưa nói gì cả. Chị nói cái gì lại vậy chứ? Chỉ cần trong khả năng của tôi, không có lý do gì tôi lại không bằng lòng cả. Chị cứ nói đi. Hãy giúp tôi điều tra một người. Chu Lệ Sảnh ư? Cậu có làm được không? Làm được. Thế nhưng mà hà tất gì phải tự làm khổ mình như vậy? Câu nói này có lẽ tôi không nên nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy là nên nói. Chị ấy buông tay khỏi chuyện này đi. Đừng lấy sai lầm của người khác hành hạ chính mình như vậy. Nếu như cậu đã nhận lời rồi thì đừng nói thêm điều gì nữa. Tôi cần thông tin về gia đình, chỗ ở, công việc, tình trạng hôn nhân và chồng của cô ta. Càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra còn có một số điện thoại di động. Cậu hãy nghĩ cách phá số pin cho tôi. Tích Tích lấy bút viết số điện thoại trên một tờ giấy rồi đưa cho anh. Trước mắt cứ như vậy đã, tôi sẽ chờ tin của cậu. Trang Dậy đứng dậy rời đi. Vừa ra đến cửa, Tích Tích bỗng nhiên gọi anh ta lại. Tôi không biết người thứ ba biết đến chuyện này. Tích Tích nói giọng nhỏ nhẹ nhưng rất là cứng rắn. Đương nhiên, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau bữa tối, Tích Tích hầu chuyện bố mẹ chồng cho đến lúc tắt tivi. Rồi sau đó, cô đưa A Hạo lên tầng đi ngủ. Sau khi xong việc, cô mới được thảnh thơi vào trong phòng mà mở máy vi tính, đọc một chút tin tức, trời nông trại vui vẻ rồi vào blog. Lượng khách ghé thăm ít tới mức đáng thương, bởi vì từ lúc mở blog đến nay, rất ít khi cô viết về bản thân mà chỉ chia sẻ những trendy thú vị về người khác. Chẳng sao cả, cô chính là thích một kiểu yên tĩnh như vậy. Cô lựa chọn nghề kế toán, tức là đã chấp nhận sống một cuộc đời yên tĩnh rồi. Khi cô đang ngồi ngần người thì điện thoại trên tủ chợt reo, là mẹ đẻ của cô gọi đến. Mỗi ngày cô đều nói chuyện điện thoại với mẹ mình ít nhất một lần. Đây chính là thói quen mà mẹ cô bắt con gái phải duy trì kể từ ngày cô được gả vào nhà họ Ngụy. Mấy năm nay không có một hôm nào là không cắt đứt cả. Mẹ à, mẹ vẫn chưa ngủ sao? Còn sớm mà, làm sao mẹ ngủ được chứ? Nhà mình có chuyện gì ạ? Nhà mình không sao cả, nhưng mẹ cảm thấy bên con có chuyện đó. Mẹ hỏi chuyện gì chứ? Chỗ con có đàn ông hả? Dạ không có mà. Không có ư? Thế sao bà nãy nói chuyện mẹ nghe thấy có tiếng đàn ông chứ? Đúng là Tích Tích nói chuyện điện thoại với mẹ thì có tiếng bố chồng ho ở tầng dưới. Cô còn không để ý, vậy mà mẹ ở xa ngàn dặm lại có thể nghe rõ mồn một. Đó là tiếng của ông nội Hạo Hạo ạ. Muộn như thế ông già ấy còn ở đó làm gì? À, là như thế này, con quên không nói với mẹ. Bố mẹ chồng con qua đây ở rồi ạ. Cái gì? Hai người đó ở nhà của con, sao bọn họ lại ở chỗ của con chứ? Mẹ à, sao mẹ lại nói thế? Bố mẹ chồng sang ở chỗ vào của con vài ngày thì đã làm sao chứ? Dù gì cũng không phải hai ông bà chủ động sang nhà mà là con mời. Con mời ư? Sao con không mời mẹ chứ? Họ tới nơi rồi thì mẹ phải làm thế nào? Năm nay mẹ chưa đến thăm con mà. Lúc nào mẹ đến cũng được, vẫn có chỗ cho mẹ mà. Không phải là mẹ nói con. Ôi bà trẻ của tôi ơi, con bị ấm đầu rồi sao? Mẹ lại làm sao thế? Con đã nói là bố mẹ chồng con chỉ sang một khoảng thời gian thôi mà. Sao lại là ấm đầu cơ chứ? Thôi mẹ à, con buồn ngủ rồi, ngày mai nói chuyện có được hay không? Có phải con đang chê mẹ phiền phức không hả? Đâu có, con chỉ là thực sự buồn ngủ thôi ạ. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Cúp điện thoại, Tích Tích thở phào, cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại. Sáng hôm sau khi cô đang lái xe tới cơ quan thì điện thoại di động lại vang lên, là giọng của mẹ cô. Con đang ở đâu đó? Con đang trên đường, có chuyện gì không mẹ? Đang lái xe sao? Dạ vâng ạ. Vậy thì lát nữa mẹ sẽ gọi lại. Một lúc sau, khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc thì mẹ cô lại gọi đến. Tích Tích à, con đón bố mẹ chồng đến nhà của con ở. Con biết như vậy có nghĩa là gì không? Mẹ à, con vừa đến cơ quan, đang bận lắm. Con ở cơ quan thì càng tốt, về nhà lại không tiện nói chuyện. Con đã nghĩ đến chưa? Mời thần đến thì dễ, nhưng tiễn thần đi thì khó lắm đó. Mẹ à, không phức tạp như là mẹ nghĩ đâu. Nếu con bỏ mặc họ, mẹ không sợ người ta sẽ cười mẹ không biết dạy con ư? Cái con bé này, con đang nói chuyện với ai vậy hả? Thật đúng là làm mẹ tức chết đi được rồi. Mẹ đang muốn đánh cho con một trận đó. Mẹ à, con hỏi mẹ. Bây giờ mẹ hỏi con, có phải trong mắt của con mẹ thành bà già rồi không hả? Dạ không phải, mẹ còn trẻ lắm mà. Thế bố mẹ chồng con cũng sàn sàn tuổi mẹ, làm sao đã già rồi? Sao lại không thể tự chăm sóc cho bản thân được cơ chứ? Chẳng phải mới bị ngã thôi sao? Tìm người giúp việc là được rồi. Con cũng chỉ qua là con dâu thôi. Và lại Xuân Phong không còn nữa, bà ta có tư cách gì để mà làm như vậy? Mẹ nói cho con biết, con không làm thế cũng chẳng có ai nói gì con cả, đã biết chưa hả? Mẹ à, đừng để Ngọc Nhi nghe thấy những lời này đó nhé. Nghe được mẹ cũng là không sợ. Mẹ đã nói rõ với chúng nó rồi. Bố mẹ có thể lo cho chúng con cả đời, nhưng chưa bao giờ trông mong là có ngày chúng con sẽ chăm sóc lại cho bố mẹ. Hơn nữa dù sao, bố mẹ già cũng nhất định sẽ không gây phiền phức cho con cái. Nếu không đi nổi thì càng không làm liên lụy tới con. Bố mẹ có tiền, hiếu tử hiếu tôn lại nhiều. Còn bố mẹ chồng con chỉ là công chức về hưu. Bây giờ thân cô thế cô, làm sao con bỏ mặc được chứ? Thì vào viện dưỡng lão hoặc là tìm người giúp việc. Một mình con nuôi Hạo Hạo cũng đâu có dễ dàng gì. Giờ lại đèo bỏng thêm hai người đó nữa. Mẹ à, mẹ đừng nói thế mà. Con người của bà nội Hạo Hạo thì căn ke, nhưng ông nội nó là người tốt. Từ ngày con được gả vào nhà họ Ngụy, ông luôn coi con như là con gái. Mẹ à, mẹ đừng nói chuyện này nữa có được hay không? Sếp đang tìm con đó, con phải đi vào đây. Tích Tích viện cớ cúp máy, nhưng không đến 10 phút sau mẹ cô lại gọi tới. Sếp của con có nói gì không? Được rồi mà mẹ, người ta có nói gì con đâu. Cô luôn thận trọng nghiêm túc và nghiêm khắc trong công việc. Là nhân viên kế toán duy nhất chưa bao giờ mắc sai lầm cả. Chả thế mà 10 năm qua, ngân hàng đã thay ba lãnh đạo, nhưng ba người này đều biết đến danh của Tích Tích. Vì thế nên sự lo lắng của mẹ cô là thừa rồi. Có điều Tích Tích chưa bao giờ kể với mẹ mình về tình hình công tác của cô ở cơ quan cả. Nếu như sếp con gây khó dễ thì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ khiến cho ông ta bất tay. Mẹ à, mẹ làm sao thế? Mẹ chính là đang chia sẻ với con đó. Con đón bố mẹ chồng sang ở là một chuyện hết sức tồi tệ. Con dâu muốn duy trì mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng thì trước hết phải giữ khoảng cách. Mẹ đang nói cái gì vậy chứ? Mẹ nói cho con biết, mẹ chồng con không phải là dạng người hiền lành gì đâu. Con cứ chuẩn bị tinh thần đi. Thôi được rồi, con đang bận, con cúp máy đây ạ. Tích Tích dựa lưng vào ghế nén một tiếng thở dài. Lời cảnh báo của mẹ cô không phải là không có lý. Xa thì không nói, chứ chuyện ngay trước mắt thì đã có vô số. Một cô bạn của Tích Tích vì thuận theo ông xã, đồng ý đón bố mẹ chồng ở xa Tiết mùa khơi đến ở. Quả thực hai thế ệ ở hai thành phố khác nhau, thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm quan tâm là thế. Ấy và mới sống với nhau chưa được bao lâu thì đã nảy sinh đủ thứ mâu thuẫn, suốt ngày cãi vã lường mít lẫn nhau. Cô bạn cô vì không có được một ngày yên ổn, thế nên cuối cùng đành phải ly hôn. Sau này, hễ nhắc đến con dâu trước, bà mẹ chồng lại nghiến răng tức tối. Còn cô bạn này mỗi khi nhắc tới bà mẹ chồng cũng tràn đầy oán hận, chẳng khác gì là nước với lửa cả. Nhưng, ai đã từng bắt đầu làm dâu đều nói, sống chung với bố mẹ chồng chính là bắt đầu chuyện ác mộng khôn cùng. Hỏi mời nàng dâu thì có đến 9 cô không muốn sống cùng với bố mẹ chồng, hoặc là đồng ý sống chung nhưng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đêm đêm về, Tích Tích nằm ở trên giường ngẫm nghĩ, liệu các nàng dâu trên đời này quá mức nhỏ mọn ích kỷ hay không? Mẹ chồng nàng dâu có sống chung với nhau như vậy, những chuyện là khó dung hòa thật sự là không thể thay đổi hay sao? Hai ngày này Điền Cao không đến cơ quan, tạm thời không nhắc tới 20 vạn kia nữa. Oan có đầu nợ có chủ, chỉ cần Trần Tích Tích vẫn còn thì cứ từ từ tính, dù sao vẫn chưa đến nỗi mất trắng hoàn toàn. Nhưng lúc này, số tiền đặt cọc giống như là thỏi chì đè nặng trong lòng của Điền Ca, nhấn chìm những cảm xúc vui vẻ thoải mái của cô. Cô đổ bệnh không phải chỉ vì nhiễm lạnh. Ai cũng biết, Bệnh nhân từ tâm mà ra, những yếu tố tâm lý, cảm xúc tác động rất lớn đến sức khỏe của con người. Nếu không thì tại sao những người có chỉ số IQ càng cao thì càng dễ bị bệnh? Lý Dương cũng bị cảm nhẹ. Nhỡ như mẹ biết được chuyện này thì chẳng phải là lấy mạng mẹ ư? Liệu mẹ có chịu được hay không? 20 vạn tệ đó có 8 vạn tệ là tiền tích góp cả đời của mẹ đó. Nếu mẹ biết giấy nợ bị mẹ làm hỏng, mẹ sống tiếp như thế nào đây? Hai ngày Điền Ca ốm, mỗi sáng Lý Dương đều đưa con đi học rồi vội vội vàng vàng tới cơ quan. Đến giờ làm việc, anh bắt tay vào xử lý việc cần kíp, sau đó xin chủ nhiệm cho nghỉ trưa sớm. Tất thời chạy về nhà chăm vợ ốm, đi chợ nấu cơm quét dọn nhà cửa, anh đều bật nhạc để thư giãn tâm hồn. Vừa làm vừa nghe Điền Ca cảm rằng không dứt miệng. Thì tiệc căn hộ kia phải tính sao đây? Hôm nay là thứ hai rồi. Nếu trước thứ sáu mà không giao tủ phó, thì chủ nhà sẽ bán cho người khác và không trả lại tiền đặt cọc nữa đâu. Phải làm thế nào bây giờ? Ngày mai anh sẽ nghĩ cách, cho dù phải cướp ngân hàng, anh cũng sẽ gom đủ thủ phó. Lê Dương cố gắng xoay sở để thực hiện ý nguyện của vợ. Anh đích thân gọi điện cho Tiểu Hàn, hy vọng cậu ta có thể thương lượng lại với chủ nhà, xin kéo dài thời hạn giao thủ phó thêm mấy hôm nữa. Đặt điện thoại xuống, Lê Dương liền liên hệ với Tiểu Ngưu. Ngoài Tiểu Mã Ca thì Chu Chính Lão Hoàng ra, Tiểu Ngưu là người từ từ trên thế giới này, Lê Dương có thể trừng mặt ra hỏi mượn tiền. 23 vạn tệ ư? Đó chỉ là tuyên bố về bên ngoài thôi, anh hiểu không hả? Nói thế là để xây dựng hình ảnh thôi, nó khác xa với thực tế. Vụ làm ăn ấy kiếm được 3 vạn tệ, nhưng sớm đã bị cô ả Bạch Mộng tiêu xài hết rồi. Tiểu Ngưu lấy ra một cuốn sổ ra từ trong chiếc túi tùy thân, đập bụp lên bàn. Đây là ngôi nhà bố mẹ em để lại cho em. Khi bàn chuyện làm ăn, cần thiết, em lấy ra cho người ta xem, để bọn họ biết là mình cũng là người có tài sản. Nếu cần thì đương nhiên có thể mang đi cố chấp. Đương nhiên là Lý Dương không thể lấy sổ đỏ của người anh em ra cầm cố. Xem ra đây chính là ý trời rồi. Lý Dương tự nhủ, nếu ông trời đã để cho mình và Điền Ca từ bỏ việc mua nhà, vậy thì đành phải thuận theo ý trời thôi. Vì số tiền đặt cọc này, Điền Ca và bên môi giới đã khẩu chiến căng thẳng suốt 2 ngày. Lý Dương xin ý kiến của luật sư Lưu. Luật sư Lưu gửi lại thư một lần nữa. Nếu chủ nhà đã từ chối giải quyết vấn đề chất lượng căn hộ, vậy thì cũng chiếu theo điều khoản hợp đồng. Căn nhà này tồn tại vấn đề chất lượng, bên mua từ chối tiếp nhận, yêu cầu bên bán hoàn tiền đặt cọc chấm dứt hợp đồng. Nhờ có nước cờ của luật sư mà chủ nhà trả lại 5.000 tệ, nhưng một ngày sau, ông ta lập tức bán nhà cho người khác, nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng. Về đến nhà thì Điền Ca cũng ngại lên mạng. Hãy nghĩ tới tin tức về giá nhà đang xuất sinh dịch là tim của cô lại thắt lại. Điền Ca tự trách mình hành động quá nhanh, chưa bàn bạc với Lý Dương đã hất tấp ký thỏa thuận đặt cọc tiền nhà. Trong khi đó Lý Dương thì ngược lại, anh lặng lẽ nhắn tin cho cô. Anh xin lỗi, em yên tâm, những mất mát này sớm muộn gì anh cũng sẽ bù đắp lại cho em. Điền Ca xem xong tin nhắn không nhịn được mà cười. Biết tâm trạng của Điền Ca không tốt, buổi chiều rời khỏi cơ quan, Lý Dương gọi điện thoại về cho mẹ nhờ bà đi đón Nini, còn mình thì bắt xe về hướng bệnh viện đón vợ tan ca. Điền Ca vừa ăn xong miếng khoai, Lê Dương đã chú đáo đưa ngay một chiếc khăn ướt vào tay của cô. Tôi đây rồi, đừng có lên lớp với em nữa. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Không hiểu sao gần đây, Tịch Tịch cảm thấy mình rất là nhạy cảm. Thường thì cảm xúc tự nhiên đến hoặc là đi khi nhìn thấy cả là vặt ngày trước của Xuân Phong từng hay dùng, hay là nghe thấy một bài hát cũ bất chợt lướt qua tai. Hạo Hạo đang ngồi say sưa trên chiếc giường êm ái. Từ lúc lọt lòng, thằng bé đã dính lấy mẹ không rời nửa bước. Ngược lại rời nó, cô cũng ngủ không yên. Tịch Tịch kéo chăn cho con, rồi dựa lưng vào thành giường, thư thái đọc sách dưới ánh nắng dịu dàng của ánh đèn bàn. Chiếc điện thoại để ở bên cạnh gối chợt vang lên tiếng tít tít. Cô liếc qua là tin nhắn của Trương Duệ. Chị Tịch Tịch, mấy chuyện chị dặn tôi đã làm xong. Tôi đã hẹn với hai vị luật sư rồi. Tuần tới chị sắp xếp thời gian, bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng có thể đến nhà gặp hai cụ. Còn việc sau, tôi nghĩ cần phải bàn bạc thêm với chị, bây giờ có tiện không? Để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai, cô khẽ khàng bước xuống giường đi tới thư phòng. Đời người ngắn ngủi lắm, chúng ta cần phải dành nhiều thời gian cho công việc, cuộc sống và người thân. Liệu có đáng phải lãng phí thời gian tinh thần và sức lực vì những người và những việc không liên quan tới mình không? Trương Duệ nói. Xuân Phong vì cô ta mà mất mạng, thế mà cậu lại nói là không liên quan sao? Ý của tôi là, nếu như chị tìm được cô ta, thì chị sẽ tính như thế nào? Không phải là tôi không muốn từ bỏ, là bởi vì cô ta quá mức ngoan cố, cho nên tôi mới phải cạy miệng của cô ta. Nếu cô ta vẫn không chịu nói, thì tôi không có cách nào để mà hỏi về số tiền bất minh kia. Chuyện tiền bạc thì có thể từ từ nghĩ cách giải quyết. Dù sao thì tôi cũng hy vọng chị hãy dừng chuyện này lại. Sáng ngày hôm sau, Tích Tích lái xe rời khỏi nhà. Đi được một lúc thì nhìn thấy ô tô của Trang Duệ đỗ ở bên đường. Trong tay anh ta đang cầm theo một túi hồ sơ, cúi đầu xuống tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cảm thấy chị đang muốn trả thù thì phải. Tôi trả thù gì chứ? Xuân Phong mất rồi, tại sao tôi phải trả thù? Sáng sớm sau khi đưa Hạo Hạo tới trường mẫu giáo, Tích Tích lái chiếc xe đến thẳng bệnh viện. Khoảng 7:50, một chiếc xe địa hình Land Rover màu xanh đen từ phía đông chạy tới, giảm tốc độ rồi đi sát lề đường bên phải, chạy chậm đỗ xe ngay phía trước của cô. Tổng Nguyên nhanh nhẹn mở cửa xe cho Lệ Sảnh bước ra. Hai người đứng trước xe tạm biệt nhau bằng một nụ hôn nồng nàn. Hành động thân mật của đôi vợ chồng này thực sự đã tác động mạnh mẽ tới thần kinh yếu đuối của Tích Tích. Tích Tích định gọi cô ta thì chợt thấy người gọi với theo. Chú Lệ Sảnh. Cô ta đứng lại. Một cô đồng nghiệp đi đến khoác tay của cô ta. Hai người cười nói vui vẻ cùng nhau đi vào bệnh viện, mà người đồng nghiệp kia chính là Điền Ca. Con trai và con dâu đi làm, trong nhà chỉ có một mình bà Quyên. Tổng Nguyên làm ở quỹ đầu tư công cộng, trách nhiệm nặng nề nên thường xuyên phải làm thêm giờ. Lệ Sảnh lại làm việc ở bệnh viện, suốt ngày cũng bận tối mày tối mặt nên chẳng có thời gian chăm lo cho chồng. Mẹ ra nấu cơm cho chúng con đi. Không có mẹ, hàng ngày con cũng chẳng biết ăn gì. Lệ Sảnh không biết nấu sao? Công việc của cô ấy bận lắm, mẹ qua đó đỡ đần giúp chúng con đi mà. Bà Quyên cất tiếng thở dài, nhưng thực sự trong lòng bà rất là hạnh phúc. Ăn cơm xong, bà dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, đang định đi về phía phòng nằm nghỉ thì chuông cửa vang lên. Xin hỏi đây có phải là nhà của y tá Chu Lệ Sảnh không ạ? Đúng rồi, Lệ Sảnh là con dâu của tôi, chị tìm nó sao? Bà Quyên cất tiếng hỏi. Có người nhờ tôi gửi cho cô ấy mấy món quà, làm phiền bà hãy chuyển dùng. Người phụ nữ mỉm cười cảm ơn rồi quay người bỏ đi. Hộp quà được bọc bằng loại giấy đắt tiền, đèn đen với những đường vân vàng nhạt. Ở bên trên còn đính một bông hoa lụa màu trắng. Sự kết hợp giữa màu trắng và màu đen khiến cho hộp quà trông rất là bắt mắt. Xong bà Quyên lại chợt cảm thấy có gì đó rất là lạnh lẽo toát ra từ đó. Bà Quyên cũng không quan tâm, tiện tay đọc hộp quà trên tủ tivi. Cậu cậu mải mê phần nghịch hộp quà. Bà vội quát con chó, rồi lật đật mà nhặt hộp quà lên. Nó đã xé rách lớp vỏ bọc, lộ ra một hộp giấy. Bên trong xếp ngay ngắn mấy trang giấy in. Bà đặt hộp quà vào trong ngăn kéo. Mẹ à, con về rồi. Lệ Sảnh đi vào phòng rửa tay, đánh tiếng chào mẹ chồng ở trong bếp. Có người gửi quà cho con đó. Bà Quyên lau tay, mở ngăn kéo tivi lấy ra hộp quà đưa cho con dâu. Lệ Sảnh về phòng ngủ mở hộp quà ra. Cô ta mở hộp quà ra, bên trong là mấy trang giấy in chữ chi chít. Dưới mỗi câu hộp thoại đều có số điện thoại quen thuộc. Cô ta mới đọc được vài dòng thì chợt cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, suýt chút nữa thì ngất lịm. Nhất định là Trần Tích Tích. Ngoài Trần Tích Tích ra không khai có ai khác cả. Lệ Sảnh hận là không thể gọi ngay cho Trần Tích Tích để chửi một trận cho hà giận. Nhưng cô ta đang ở trong nhà, mà dù chồng đi công tác nhưng vẫn còn có kẹt mẹ chồng. Thế rồi mới hơn 4 giờ sáng, Lệ Sảnh tới phòng của mẹ chồng gõ cửa dồn dập, quỳ sụp trước mặt bà tự thú. Cơ mà bà không nói rằng không sao. Bà vốn là không có đọc gì trong hộp cả. Đến cơ quan, việc đầu tiên cô ta làm là chui vào trong nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, rồi bấm số điện thoại của Tích Tích. Rốt cuộc là chị muốn như thế nào đây? Cô yên tâm đi, tôi tìm cô không phải là để hạch tội, tôi chỉ cần cô xác nhận một chuyện thôi. Vừa mới thức dậy, Lệ Sảnh muốn nằm ráng ở trên giường thì Tổng Nguyên rủ cô ta đi chạy bộ. Hôm nay có ca phẫu thuật nên em phải đi làm. Giờ em chạy bộ với anh, lát nữa mệt ngày thì làm sao có tinh thần vào phòng mổ được chứ. Tạm thời, Lệ Sảnh đành phải đấm bụng số sống chung với mẹ chồng. Kỳ thực buổi tăng ca này là bước đệm cho cuộc hẹn gặp với Tích Tích vào buổi tối nay. Tích Tích chọn thời gian gặp mặt vào buổi tối cuối tuần, không biết là vô tình hay cố ý, dù là bất tiện thì cô ta cũng phải thuận theo, chẳng thể thay đổi được. Phòng trà của quán Kim Hoa thật là trang nhã, với ánh đèn mờ ảo, hương thơm nhẹ nhẹ của hoa khô và trà hòa quyện với nhau lan tỏa trong không khí. Có thể cho đèn sáng hơn không? Như thế này có lẽ hơi bí bách. Tôi cũng cảm thấy rất là bí bách khó chịu. Nhưng chuyện chúng ta cần nói ngày hôm nay vốn là chuyện không thể giảm bớt ánh đèn xuống được, chỉ có thể như thế này thôi. Xin lỗi. Lệ Sảnh cúi đầu lê nhí, chỉ đủ để một mình cô ta nghe thấy. Tôi đã nói rồi, tôi tìm cô không phải là để hạch tội. Chu Lệ Sảnh vẫn cúi gằm, lặng lẽ rơi nước mắt. Tích Tích hỏi về số tiền 20 vạn tệ, nhưng Chu Lệ Sảnh nhất quyết chối rằng mình không biết. Tự nhỏ Chu Lệ Sảnh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, và cô ta cũng rất là xinh đẹp. Để lấy lòng mẹ kế, Lệ Dành chỉ biết chăm chỉ, làm việc nhà, tiết kiệm ăn tiêu. Ngoài ra cô ta không biết làm thế nào để cải thiện đời sống. Hơi một tí là bà lớn tiếng quát tháo con trai, rồi bù lu bù la mà khóc. Lúc ấy Lệ Dành trước kỳ thi bước vào cấp 3, ông bố đành phải động viên con gái. Tiểu Dành à, con học giỏi như vậy mà không vào được đại học thì thật là đáng tiếc. Vừa kéo bà mẹ kế nấu cơm trong phòng bếp nghe thấy được, liền ném tan cái bát xuống nhà, đùng đùng bắt đứa con trai đang khóc thét lên vì sợ hãi trước mặt, rồi chạy ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, cô ta nói chuyện nghiêm túc với bố của mình. Bố à, con nghĩ rồi, con chỉ thi trung cấp thôi, nếu thi đại học thì phải học 3 năm, cấp 3 nữa, mà con chỉ muốn được đi làm sớm. Do mải mê theo đuổi sự nghiệp mà sao nhãng chuyện tình cảm, nên chuyển chỗ làm chưa đầy 1 năm thì bạn trai chủ động rời bỏ. Khoản tiền đầu tư cho Lệ Dành xin việc và chi phí sắm sửa đồ dùng sinh hoạt khi hai người sống chung, anh ta đều không tính toán. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên vào làm việc trong bệnh viện lớn, Lệ Dành luôn kiên trì bền bỉ, phấn đấu không ngừng nghỉ. Lệ Dành nghĩ đối với một người phụ nữ mà nói, người chồng là chỗ dựa cả đời, nhất định phải lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối không thể để bi kịch của mẹ lại xảy ra với mình. Vì theo đuổi sự hoàn mỹ mà cô ta khăng khăng đóng cửa then cài, chờ đợi người đàn ông kim cương. Cho đến một ngày Nghị Xuân Phong lọt vào mắt xanh của cô ta. Cô ta từng làm hai việc ngu xuẩn nhất ở trong đời. Thứ nhất là đã đem lòng yêu thương Nghị Xuân Phong, người đàn ông đã có gia đình. Thứ hai là khi Liễu Tông Nguyên quyết định hỏi cưới cô ta vẫn không thể cắt đứt quan hệ với Nghị Xuân Phong. Trong lúc Nghị Xuân Phong làm viện, có một hôm nhà xảy ra chuyện nên cô ta không thể đến bệnh viện. Thế rồi tối đó, khi vào phòng đưa thuốc, cô ta đề nghị mát xa đầu cho anh. Chuyện bắt đầu từ mười đầu ngón tay của cô ta, còn tình cảm đi đến đâu chưa từng ai nghĩ đến. Sau khi nhận lời cầu hôn của Tông Nguyên, cô ta vẫn không nỡ dứt bỏ tình cảm dịu ngọt của Xuân Phong. Nhưng cô ta không ngờ hạnh phúc nửa đường lại đứt cánh sớm như thế. Trước và sau khi Xuân Phong gặp tai nạn, cô ta không có bất cứ sự cảm nào cả. Tới ngày thứ ba mất liên lạc với anh, cô ta mới linh cảm anh gặp phải chuyện và biết được sự tình từ Điền Ca. Ra khỏi quán trà, Lệ Dành cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trước khi kết hôn, Lệ Dành không nghĩ tới Tông Nguyên yêu cô ta nhiều như vậy. Nếu biết trước thế này, có lẽ cô ta đã không dùng rằng. Anh còn mang đến cho Lệ Dành cảm giác bình yên, ấm cúng và vững chãi. Hiện tại, nhu cầu sống của Điền Ca rất thấp. Cô chỉ cần nhà ở là mãn nguyện rồi, chứ chẳng đòi hỏi gì thêm. Những lúc cảm thấy chán chường, trong đầu Điền Ca lại nảy ra ý định tiêu tiền để giải khuây. Cô nghĩ nhà ở chẳng biết bao lâu mới có thể mua được, vậy thì mua xe trước vậy. Trong bệnh viện, những người bằng tuổi cô hầu hết đều đã có xe riêng. Nói ra thật là xấu hổ, dù hàng ngày không có ít người đi xe buýt, nhưng cách một hôm, người ta lại được chồng lái ô tô đưa đến đi làm hoặc đợi ở trước cổng bệnh viện lúc tan ca. Còn mình thực là nực cười, Lê Dương tới đón bằng xe buýt, chỉ khác là có thêm một người đi về cùng với mình. Điền Ca nói là làm, cô quả quyết nhắn tin cho Lý Dương nói, em muốn mua xe, cùng với một đồng lý do lớn nhỏ. Sau khi hai vợ chồng cùng nhất trí mua ô tô, Điền Ca liền vào tài khoản chứng khoán và tài khoản vàng của Lý Dương, tính toán xem trong nhà có bao nhiêu tiền. Điền Ca chưa bao giờ có hứng thú chơi cổ phiếu, vì thứ nhất cô không có tiền, thứ hai là không có thời gian, thứ ba là trò này quá mức mạo hiểm, nó chẳng khác nào là đánh bạc, nên hạng tép riêu cho cô không chơi được. Bình thường đi chợ mua mớ rau, cô còn phải mặc cả từng đồng, huống hồ là chơi cổ phiếu. Đúng là một cái mất hàng nghìn hàng vạn tệ. Đúng vậy, Điền Ca cũng không đến nỗi là cực lực phản đối. Cô vẫn cho chồng chơi cổ phiếu nghiệp dư, bởi vì đây là quyền lợi cá nhân của anh, cô không có quyền tước đoạt. Lê Dương mở tài khoản chứng khoán từ thời học đại học, nhưng tài khoản vẫn ít ỏi, lúc cao nhất không vượt quá 5 vạn tệ. Khoảng 3 năm trước khi thị trường chứng khoán còn sôi động, thời điểm anh nắm trong tay cần 6 vạn tệ, nhưng khi đó thị trường đình trệ, tuy đã cố gắng xoay sở, song vẫn bị tụt xuống 3 vạn tệ. Đầu năm ngoái gặp vận may, Lê Dương ôm được một cổ phiếu tốt, nên tài khoản lại tăng lên 5 vạn tệ. Đúng lúc này Điền Ca lại giục anh bán cổ phiếu, lấy 2 vạn tệ đầu tư vàng miếng. Và để tiện giám sát, cô còn nắm giữ cả mật khẩu tài khoản của anh, đôi khi còn thay anh mua bán vàng khi có cơ hội. Trên sàn chứng khoán có những cổ phiếu chết, trượng giá trong một thời gian dài. Lê Dương nghĩ đầu tư ở đây có thể chống đỡ được lạm phát. Ai ngờ anh cứ mua vào lại y như rằng tuần sau cổ phiếu rớt giá, rồi mới ỉ ạch nhích lên. Điền Ca càng xem tài khoản chứng khoán lại càng tức. Cô chuyển sang tài khoản vàng, bất chợt thấy giá vàng tăng lên là 240 tệ trên 1 gram. trong lòng khấp khởi mừng thầm. Chuyện xích mích với đồng nghiệp cũng nhanh chóng tan biến. Lê Dương có tổng cộng là 100 gram vàng. Lúc đầu anh mua vào với giá là 230 tệ, mua xong tăng lên 240 tệ, lãi 1.000 tệ. Hai vợ chồng thấy lãi quá ít. Không bao lâu sau, giá vàng thế giới lại giảm mạnh, ở trong nước sụp xuống còn có 200 tệ trên 1 gram. Điền Ca cảm thấy quá mức xuôi xẻo, nhưng không ngờ sau lại giá vàng tăng lên là 230 tệ trên gram. Cô khuyên Lê Dương bán ra, đợi khi nào hạ thấp lại mua vào. Thì anh nói vừa mới hòa gốc vội bán ra làm gì. Không quá 2 ngày sau, giá vàng lại quay về với mức 200 tệ trên 1 gram, rồi giữ nguyên giá như thế một khoảng thời gian dài, khiến cho Điền Ca đâm ra kết chơi vàng. Cô vốn tưởng rằng chơi vàng độ rủi ro không cao, nào ngờ giá vàng cũng lên xuống bấp bênh, làm cho cô lo lắng không kém gì cổ phiếu. Bây giờ lấy lại được gần 1.000 tệ nên cô bán vội. Chiều hôm ấy, bà Phượng đưa Nini đi dự tiệc sinh nhật của một họ hàng lớn tuổi ở khu Lý Thường. Bà quyết định để con bé ngủ tại nhà của mình một đêm, xong hôm sau sẽ đưa nó trở về trường mẫu giáo. Thế là Lê Dương và Điền Ca được trở về thế giới riêng của hai người. Lê Dương không bỏ lỡ cơ hội gọi Điền Ca. Hiếm khi có dịp như thế, vợ chồng chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi. Anh sợ về nhà, em bắt nấu cơm nên mượn cơ trốn việc chứ gì. Anh để nhắc như vậy sao? Đây không phải là cách để em giải tỏa phiền muộn ư? Đã bao lâu rồi chúng mình chưa được thưởng thức bữa tối trong ánh nến lung linh chứ? Em đồng ý, nhưng mà tổng thiệt hại được chỉ nằm ở trong 70 tệ thôi. Chúng ta đi đâu ăn đây? Để xem em muốn ăn gì đã, tối nay gặp lại nhé. Bất cứ khi nào hai người đi ăn với nhau thì Lý Dương cũng sẽ hỏi ý kiến của Điền Ca trước. Miễn là món cô muốn ăn, dù dù bản thân có thích hay không, anh cũng sẽ chiều theo ý của vợ. Lần này cô chọn ăn lầu. Hơn 6 giờ tối, ở địa điểm đã hẹn, hai người lần lượt bước xuống hai chiếc xe buýt khác nhau. Lê Dương xuống xe trước, nhìn thấy Điền Ca từ đằng xa, anh đi tới choàng vai của cô, rồi cứ thế nhấc chiếc túi sách trên vai của cô đeo vào vai mình. Ăn cần mà cất tiếng hỏi, có mệt lắm không? Đúng là hỏi thừa, em làm quần quật cả ngày, làm sao có thể không mệt được cơ chứ? Ngoài miệng thì Điền Ca hờn trách thế thôi, chứ trong lòng cô hạnh phúc vì được chồng trìu mến. Cô khoác tay anh, ngả đầu vào bờ vai vững vàng. Những người đi ở trên đường thấy cảnh này, không ai không nghĩ hai người đã kết hôn 7-8 năm mà giống như là một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm vậy. Có chuyện này em phải kể cho anh nghe mới được. Rồi sau đó Điền Ca kể chuyện cô cãi nhau với bác sĩ khoa chấn thương trình hình, thuật lại y gì mấy câu chửi của cô bác sĩ đó. Khổ nạn, đã bức hiếp tôi hả? Cô nói cái gì, hôm khác tôi sẽ cho cô một trận. Điền Ca nói xong thì cười khì khì. Lê Dương quay sang nhắc nhở vợ, em làm như vậy có thiếu suy nghĩ quá không? Nếu đụng phải người giữa sân, người ta có thể bỏ qua cho em hay không? Làm sao anh lại mắng em? Là tại chị ta vô duyên vô cớ gây sự với em, anh phải giúp em xả giận mới đúng chứ. Em ám chỉ người ta nhận tiền hoa hồng trước mặt mọi người, người ta không nổi đoá lên mới là lạ đó. Nhận tiền hoa hồng là chị ta tự mình nói ra, em mới không có nói. Em ra ngoài phải biết giữ mồm giữ miệng đi. Họa từ miệng mà ra, đắc tội với một người chẳng khác nào là tự dựng lên bức tường cho mình. Lý Dương à, em hối hận vì đã nói chuyện này với anh rồi đó. Điền Ca hất tay của Lý Dương ra, đi nhanh về phía trước. Em không muốn nghe, nhưng anh vẫn phải nói. Khi nói chuyện với người khác, em cần khôn khéo hơn một chút. Em mới là không nham hiểm được như anh đi. Thế mà gọi là nham hiểm sao? Là sáng suốt đó. Lý Dương ôm cô vỗ về nói, tôi đã rồi bà xã, không nhắc đến chuyện không vui này nữa. Tối nay hai vợ chồng mình phải ăn một bữa thật là ngon. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng nhé. Anh báo cho em biết một tin mừng. Hôm nay giá vàng thế giới tăng mạnh, trong đêm hôm qua đã vượt qua ngưỡng 1.200 USD trên một ounce. Lúc nãy tan ca, giá vàng lên đỉnh cao mới trong lịch sử là 260 tệ đó. Tối nay chúng ta ăn sang một chút, chúng ta cùng đi ăn hải sản có được không? Cái gì? Thật ư? Trong suốt nửa năm trời giá vàng toàn ở ngưỡng 260 tệ gan, làm sao chỉ một buổi chiều lại tăng nhanh như vậy cơ chứ? Đây chính là chỗ thần kỳ của nó đó. Làm sao thế? Em không vui sao? Nhưng em bán vàng của anh mất rồi. Cái gì? Em bán rồi ư? Bán bao nhiêu? Là chỗ này em bán hòa gốc là vợ em bán luôn. Ai, ai thật sự chỉ muốn cốc cho em một cái thôi. Lê Dương tức giận mà đẩy Điền Ca ra. Em làm anh tức chết đi được. Chờ bao nhiêu lâu mới có một lần giá vàng tăng vọt, thế mà em lại lanh chanh bán trước. Em bán đúng lúc thế, vừa khéo trước lúc tăng giá. Tại sao không gọi điện thoại cho anh? Đúng là đồ óc ngắn. Sau này đừng hòng vào tài khoản vàng của anh nữa. Ngày mai anh sẽ đổi mật khẩu. Thật là xin lỗi nhé. Điền Ca ấp úng, trong lòng cũng vô cùng bực bội. Làm sao lại xui xẻo như vậy cơ chứ? Vừa bán ra thì giá vàng lại tăng vọt. Vẫn hay, hai người đến trước cửa quán ăn, Lê Dương chợt khựng lại, phồng mồm lên nói. Tối nay không ăn lẩu nữa, ăn mì đi, cho đỡ tốn tiền. Điền Ca im lặng một lúc lâu, vẻ mặt áy náy ban nãy chuyển thành giận dữ. Cô đứng lặng nhìn anh, rồi bỗng quay ngược đi hướng ngược lại. Lê Dương lật đật chạy theo kéo tay cô lại. Đi đâu đó, không ăn nữa sao? Anh đi ăn một mình đi, em không ăn nữa, đỡ tốn tiền. Em không ăn, thì cũng phải đợi anh ăn xong chứ. Một mình em định đi đâu? Em trở về nhà. Em về nhà bằng cách nào? Túi sách còn ở trong tay của anh cơ mà. Em đi bộ. Điền Ca cảm thấy chua xót, nước mắt trào ra. Lê Dương thở dài ôm cô vào lòng, rồi vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh không tốt, anh không đúng. Đây, em đánh anh đi. Lê Dương cầm tay cô đánh khẽ lên má của mình một cái. Em làm sai. Anh không được phép nói sao? Mới nói vài câu đã giận hờn bỏ đi. Cứ thế bỏ đi một mạch tới trạm xe buýt, lại còn ba Hoa đi bộ về nhà. Đừng tủi thân nữa, chúng ta đi ăn lẩu. Ăn mì đi, tiết kiệm một chút. Là tại em làm sai mới gây tổn thất cho anh. Nếu chuyện này em không lên mạng thì tốt rồi đi. Điền Ca khóc nức lên. Chuyện lớn đây. Cuối tháng sau cơ quan trả tiền lương và tiền thưởng giữa năm vào thẻ. Số tiền lớn như thế mà không đủ chia bữa tối ngày sau. Hôm nay chúng ta ăn hải sản, rồi đi mua quần áo cho em. Sang hè rồi, phải sắm thêm vài bộ quần áo mới chứ. Khi bọn họ ra khỏi quán lẩu, thì đồng hồ mới điểm 8 giờ. Bên đường không thiếu cửa hàng quần áo còn mở cửa chờ khách. Điền Ca kéo Lê Dương vào trong một cửa hàng. Anh vừa ngồi xuống bằng ghế nghỉ chân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy vợ đâu cả. Lát sau Điền Ca từ phòng phụ đồ thay ra. Chiếc quần jean trên người được thay bằng một chiếc váy siêu ngắn, nền trắng in hoa xanh. Dưới ánh điện sáng trang, trông giống như là một diễn viên múa ba lê. Hai cô nhân viên không ngớt lời khen ngợi. Đẹp quá, chân của chị vừa dài vừa thẳng, lại còn có được nước da trắng hồng nữa chứ. Chiếc váy này rất là hợp với chị, như được làm may riêng cho chị vậy đó. Có đẹp không? Đề Ca hi hi hi mà hỏi Lý Dương. Lý Dương cau mày hỏi vặn lại. Bộ để làm gì? Thì để mặc chứ làm gì? Liệu có hợp không? Rất là hợp mà. Mặc đi đâu? Hợp trong hoàn cảnh nào? Để em nghĩ một chút theo nào. Em không nhận thấy hay sao? Chính là giả nai đó. Anh còn chưa nói hết câu thì Điền Ca đã đổi sắc mặt mím môi bước chân ra khỏi nhà hàng. Lê Dương lẽo đẽo chạy theo sau nói. Chúng ta vào cửa hàng khác đi. Mua cái nào hợp với em đó. Mỗi lúc không mua nữa. Điền Ca không quay đầu lại, cơ thể đi thẳng tới trạm xe buýt. Tâm trạng của cô đang thảnh thơi. Chợt nghĩ đến, tự dưng mất trắng 20 vạn tệ và 1 vạn rưỡi tiền đặt cọc nên chẳng tha thiết mua sắm gì cả. Lê Dương cũng không buồn dỗ dành cô nữa, bởi vì vừa ăn xong đã đi bộ nên sóc bụng cảm thấy mệt. Hai người lên xe buýt mới đi được một trạm, Điền Ca lại đùng đùng xuống xe. Lê Dương sửng sốt vội vã chạy theo hỏi. Em làm gì thế? Em đi mua vài cái váy đó. Em thấy đẹp thì mua. Em gần này tuổi rồi, không mặc nhanh thì mấy năm nữa phát tướng. Muốn mặc em cũng là không nhích nổi. Tôi được rồi, thích thì mua. Điền Ca căng căng đòi mua được chiếc váy siêu ngắn kia. Để giữ hòa khí, Lê Dương im thin thít, không đả động gì đến giá trị thẩm mỹ của chiếc váy. Xong bước vào cửa hàng, vừa nhìn thấy giá tiền thì Điền Ca liền rụt vào lại. Cô mặc cả với nhân viên phục vụ. Cô ta nói chiếc váy đó là kiểu dáng mới nhất nên chỉ giảm 10% thôi. Thế là cô bỏ ngay ý định mua nó. Lê Dương ăn lẩu cay, đi tới đi lui nhiều lần nên khát khô cả cổ. Vì vậy đi qua sạp báo, anh dừng lại mua hai cây kem ốc quế. Nhưng lúc trả tiền, Điền Ca nói, em không ăn, anh mua một cái thôi. Lê Dương ngần ngại nhìn cô rồi trả lại một cây kem. Điền Ca ngậm ngùi rồi tự thán, không mua được váy lại còn mất hai tiền tệ phe xe buýt, đúng là không bằng có tiền ăn kem rồi. Lê Dương phất lờ bóc vỏ kem, vừa ăn vừa trêu ngươi. Ôi, xấu thật đó. Điền Ca nuốt miếng nhìn anh chân chân, ánh mắt tức tối. Biết nghe lời nhỉ, bảo anh mua một cái thì anh mua một cái sao? Em nói là không ăn mà. Đúng là đáng ghét. Em không phải là người chắc, anh khát em không khát sao? Tổ tông ơi, đúng là kiếp trước chắc anh mắc nợ em. Làm sao kiếp này em lại hành anh như vậy cơ chứ? Nói xong anh cắn một miếng to, rồi dúi cây kem còn hai phần vào tay của vợ. Dọc đường đi không ai thèm đái hoài gì đến ai. Về đến nhà, Điền Ca ngồi thừ trên sofa trong phòng khách. Còn Lý Dương thì dán mắt vào chương trình giải trí ở trên TV. Lâu lâu còn cười ngặt nghẽo vì những câu chọc cười của MC và khách mời. Anh vừa cười vừa cao táo. Tiếng cắn táo giòn tan làm chướng tay của Điền Ca. Bất thình lình cô cầm lấy chiếc điều khiển TV ném mạnh vào góc tường, vỡ tan mấy mảnh. Lê Dương giật nảy cả mình sững sờ nhìn vợ. Không thể cho âm lượng nhỏ một chút hay sao hả? Lê Dương không thể nào giải thích được. Sao thế? Anh ăn táo em cũng thấy gai mắt sao? Chướng tay em nghe rất là bực mình. Táo giòn ngọt ngon, em cũng ăn thử một miếng đi. Lê Dương nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt ở trong gia đình. Điền ca cấp lấy quả táo ăn dở trên tay của chồng rồi cứ thế bù lu. Anh nói đi, anh chị em già có phải không? Em mặc váy ngắn, anh nói là già nay. Em mới hơi 30 một chút, chưa đến là 78 tuổi, có gì là không hợp cơ chứ? Anh có nói là em già đâu, nhưng ý của anh là như vậy. Em hiểu như thế là không đúng, rõ ràng tư duy của em có vấn đề mà. Đợi tao đây, đợi cho anh ăn xong giải thích rõ ràng với em, kẻo sẽ phi mất một quả táo đó. Không nói rõ, chuyện này sẽ không đưa. Em có đưa hay không hả? Mới là không đưa. Có phải em lại bị stress không? Tự dưng gây chuyện, em muốn làm gì nữa đây? Chẳng phải anh đã để cho em mua chiếc váy đó rồi hay sao? Anh quay lại đi bộ cùng em đến cửa hàng, là tự em không mua còn trách anh nữa chứ. Em không mua là vì quá đắt. Mua một chiếc váy ngắn mà mất những 400-500 tệ, không tiếc làm sao được. Làm sao lại tiếc tiền? Mỗi tháng hai vợ chồng mình kiếm được là 10,000 tệ, chẳng lẽ không mua nổi một chiếc váy đó sao? 10,000 tệ thì mua được cái gì? Nếu mua được nhà rồi thì em còn tiếc tiền mua váy sao? Đừng nói là 400-500 tệ, cho dù là 45,000 tệ em cũng xách ngay mà không hề chớp mắt. Đừng nhắc đến chuyện nhà ở với anh, nói nữa anh nhất định sẽ cho em một trận đó. Em cho rằng anh không dám hay sao hả? Hãy nhắc tới chuyện nhà ở là Lý Dương lại nổi khùng lên, mất hết kiềm chế. Anh giơ tay về phía cô. Anh đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết em đi, dù sao em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Không có nhà thì sống chẳng có ý nghĩa gì sao? Đời người không có nhà thì đều chết hết hay sao? Anh chỉ biết so sánh với người không có nhà cửa. Anh có đánh chết em đi. Điền ca đấm tùm tụp vào ngực của Lý Dương, nước mắt tàn ruộng. Anh đi đâu kiếm tiền thì đi, anh trả lại cho em 20,000 tệ đây, em không bỏ qua cho anh đâu. Cuối tuần, Lý Dương và Điền ca tới một đại lý bán xe ô tô ở trên đường Trùng Khánh. Đường Trùng Khánh cách trung tâm của thành phố Thanh Đảo khá xa. Hai người đi được nửa đường lại bắt chuyến xe khác để tiếp tục lộ trình. Nhiều đại lý ô tô lâu năm đều nằm rải rác trên con đường này. Mấy năm nay ở khu Lao Sơn mọc lên không ít đại lý mới, nhưng chủ yếu là bán dòng xe hạng sang của các thương hiệu ô tô nổi tiếng trên thế giới. Trước khi tới đây, bọn họ đã lên mạng xem các mẫu xe giá rẻ. Lý Dương tìm hiểu về động cơ, lượng xăng tiêu thụ, còn Điền ca thì chọn màu sắc và kiểu dáng. Xe của Đức đúng là tốt nhất, Lý Dương mê tít. Chỉ có điều giá cả thì đắt lòi mắt ra, nên Điền ca lại gạt phát đi. Đừng có mà mơ, Điền ca nói. Mà mơ cũng là chẳng được đó, Điền ca lại nhấn mạnh lại. Xe của Nhật thì tiết kiệm xăng, đây mới là điều quan trọng. Điền ca không bận tâm xe sản xuất ở nước nào. Dù sao trong xu thế toàn cầu hóa, cả thế giới đều là người một nhà. Người ta sản xuất xe trên lãnh thổ nước mình, để giúp ngành công nghiệp phát triển, thì phải mua hàng cho người ta chứ. Không cho người ta kiếm tiền, thì người ta kinh doanh như thế nào? Ai lại đi công hiến không cho đối tác? Nhưng Lý Dương lại rất khoát phản đối, bởi vì anh luôn có ác cảm với những mặt hàng liên doanh Nhật. Ô tô thì khỏi cần phải nói. Xem thái độ kiên quyết của Lý Dương, Điền ca biết nếu mình cứ cứng đầu cũng chẳng hay ho gì cả. Điền ca đành lui một bước, đứng trên quan điểm trung gian. Hai người chọn chiếc xe may may của Hàn Quốc, giá tiền chỉ trong 60,000 tệ, số tiền cao nhất mà hai người gom góp được lúc này. Chiếc xe này đáp ứng được hàng loạt tiêu chí mua xe của bọn họ, nhất là khả năng kinh tế. Khi đến đại lý xe, trong lòng của Điền ca hừng hực khí thế, bằng mọi giá phải lái được chiếc ô tô về nhà. Nhưng đến khi phải bỏ ra một số tiền lớn thì cô lại tiếc như đứt từng khúc ruột. Những lời quyết tâm bây giờ chỉ giống như là gió thẳng mây bay, thật đúng là một vấn đề nan giải. Cô thắng do dự, nghĩ nhiều đến đau cả đầu. Như thế nào quyết định chưa? Muốn mua chiếc nào? Hay là chúng ta suy nghĩ về đã? Lý Dương gợi ý lại. Ra khỏi đại lý, Điền ca như trút được gánh nặng, tiền vẫn nằm im ở trong túi cô. Trên đường về, Điền ca kêu đói bụng. Lý Dương liền kéo cô xuống xe buýt, quyết định vào quán chén một bữa thật ngon. 3 ngày sau khi hết giờ làm, Điền ca ra trạm xe buýt như là thường lệ. Đang thẫn thờ nhớ lại cảm giác được lái chiếc xe hôm nọ, thì bất chợt chuông tin nhắn vang lên, là của Lý Dương gửi đến. Mời em nhìn qua bên phải. Bên phải là đường dành cho ô tô. Điền ca vừa quay đầu lại, thấy một chiếc xe chăn chăn màu cam đỗ dịch ở bên đường. Cửa kính xe dần dần hạ xuống, để lộ ra gương mặt cười tủm tỉm của Lý Dương. Đừng ngay ra đó làm gì, mau lên xe đi. Hai vợ chồng chúng mình lượn một vòng cho sướng. Xe lướt nhanh trên con đường rộng thanh thang, sạch sẽ. Tuy động cơ chỉ có 1.6L, nhưng Lý Dương vẫn hăng hái lái. Rẽ trái rồi quẹo phải ầm ầm. Anh tự ý mua xe vượt qua ngân sách 20,000 tệ. Ấy thế mà cô không trách một chút nào, ngược lại là còn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhà ư, đi đời nhà ma nhé. Không phải chỉ là một chiếc xe này thôi ư? Một chọn tròn như thế cũng phải để cho anh chọn giúp. Trước mắt em cứ chịu khó đi chiếc xe này đã. Đợi khi nào anh phát tài, sẽ mua hai chiếc BMW và Mercedes-Benz cho em tha hồ lựa chọn thay đổi. Anh lấy 2 vạn tệ ở đâu ra, là mượn của ai? Vay ngân hàng, trả dần bằng tiền lương của anh. Nếu mua chiếc xe mai mai kia, bớt được 2 vạn tệ, không cần vay nợ mà lượng xăng cũng tiêu thụ ít hơn. Em thử nghĩ mà xem, đắt hơn thì cũng có phải nguyên do của nó chứ. Anh đã tìm hiểu rồi, chiếc xe này nặng hơn mai mai kia 200 kg, vỏ xe dày sẽ an toàn hơn. Mua xe cho vợ an toàn là trên hết, các tiêu chí khác đều là thứ yếu. Nghe thế vậy, Điền Ca ngả đầu vào vai của Lý Dương, trong lòng rất là cảm động. Có thích không? Ừ, anh có thích không? Chỉ cần em thích, anh cũng thích. Có vui không? Vui, anh có vui không? Chỉ cần em vui, anh cũng vui. Điền Ca mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau, Điền Ca để Nini ngồi vào ghế lái phụ rồi lái xe về nhà mẹ đẻ. Bà Phượng thấy vợ chồng con đột nhiên không mua nhà mà quay sang mua xe, nên cảm thấy cực kỳ khó hiểu, người thế nào cũng là không ra. Trong mắt của bà, nhà là tài sản cố định, càng để lâu càng được giá, còn ô tô lại tài sản hao mòn, thời gian sử dụng càng lâu càng mất đi giá trị. Thế này mà gọi là cháy túi à? Nhà cửa không mua lại đi rước ô tô, tiền nuôi xe cũng đủ để gọi taxi rồi đó, bà Phượng nói. Mẹ à, con người sống vì cái gì chứ? Vì tiết kiệm rẻ rèn, ăn uống kham khổ. Con chịu vất vả nhiều rồi, bây giờ con đã nghĩ thông. Khóc cũng là cười, sống cũng là cười. Tiết kiệm cũng là sống, tiêu xài cũng là sống. Vậy tại sao mình không chọn cách là sống vui vẻ thoải mái? Từ giờ trở đi chúng ta phải học cách hưởng thụ, chứ không thể làm nô lệ của cuộc sống mãi được. Đời người không có các sếp, nhưng mùa đông người ta vẫn ung dung mặc áo lông chồn, lợn lợn shopping đó thôi. Đấy là cuộc sống bình thường sao? Như thế nào mới gọi là cuộc sống bình thường chứ? Còn không sống bình thường sao? Không phải con đã nói với mẹ rồi ư? Hiện tại mua nhà thật sự rất là mạo hiểm, giá nhà tăng đến đỉnh điểm thật là đáng sợ. Đợi khi nào giá nhà giảm xuống chúng ta sẽ mua, đến lúc đấy có khi lại kiếm thêm được một chiếc ô tô nữa đó. Ai, mẹ thấy con hoàn toàn bị Lý Dương tẩy não rồi đó. Là xác suất, mẹ có hiểu được xác suất không? Ròng rã 10 năm trời, Lý Dương hoàn toàn là dự báo sai về diễn biến thị trường nhà đất. Chẳng lẽ lần này lại là sai nốt? Con tin vào xác suất, sớm muộn gì anh ấy cũng thắng một lần đi. Năm nào ô tô cũng giảm giá, mua chậm 1 năm tiết kiệm được 1 khoản tiền, con đã nghĩ đến điều này chưa hả? Con đã tính rồi, nếu qua đời không mua xe còn tiết kiệm được 1 món tiền cơ. Như thế thì chị Ly giống như là mẹ quá. Cái chúng con cần nhất chính là bây giờ thực tế nha. Không biết con gái của tôi lẹo mép từ khi nào vậy chứ? Đừng nói vào vấn đề này nữa, mẹ à, mau đi thôi. Con sẽ đưa mẹ đi một vòng, bảo đảm mẹ sẽ thích cho mà xem. Sau này đi mua thức ăn, chúng ta không cần đi siêu thị để bị chặt chém nữa. Chúng ta đi xa một chút tới metro hoặc là tận ruộng để mua dưa chuột và cà chua vừa mới thu hoạch. Thế thì tiền ngon biết mấy mẹ nhỉ? Con không sợ tốn xăng sao? Tiền xăng sao? Dễ ợt. Con tăng ca là được chứ gì? Nếu không thì bảo Lý Dương làm thêm mấy ngày nghỉ Tết âm lịch quốc tế lao động. Anh ấy đến cơ quan đọc sách 1 ngày, tương đương với 3 ngày làm việc bình thường đấy chứ. Trương Duệ và 2 vị luật sư đến nhà của Tích Tích chủ trì việc phân chia tài sản gia đình. Căn cứ vào luật thừa kế tài sản, họ chuyển toàn bộ số tiền bố mẹ Xuân Phong được hưởng vào một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa tận tay cho ông bà. Tích Tích giải quyết vấn đề một cách êm ấm, vì cô không muốn bố mẹ chồng phải nghĩ ngợi nhiều. Lẽ nào để ông bà tuổi đã cao mà vẫn phải chịu nỗi đau tranh giành tài sản? Hơn nữa cả đời họ quen sống tiết kiệm, nên có tiền trong tay cũng sẽ tần tiện để giành lại cháu trai độc nhất của nhà họ Ngụy. Thiệt nghĩ tiền bạc và của cải chỉ là phù vân, chẳng biết sẽ trôi về đâu. Cho dù là người giàu nứt đố đổ vách hay là nghèo rất mùng tơi, thì cuối cùng cũng từ xã cõi đời này với 2 bàn tay trắng mà thôi. Có điều phần lớn mọi người đều không nghĩ như vậy. Mẹ chồng Tích Tích rất hài lòng về phương án và kết quả phân chia tài sản. Thế nhưng bà ta không hề cảm kích con dâu, bởi vì bà ta luôn nghĩ đây là điều đương nhiên, là phần tài sản của mình. Tuy nhờ Tích Tích là người thấu tình đạt lý, bà ta mới cầm được số tiền này. Nhưng không phải khó nghĩ, dù sao đó là bổn phận và trách nhiệm của người làm dâu. Vết thương của mẹ chồng đã lành, còn sức khỏe của bố chồng cũng cần trở lại bình thường. Tuy ông vẫn chưa rời tay khỏi chiếc cậy trống, nhưng đi lại đã thoải mái dễ chịu hơn. Hai ông bà sống vui vẻ cùng con dâu và cháu nội trong ngôi nhà đẹp như tranh vẽ. Mẹ chồng Tích Tích thường hăng hái săn tìm những món đồ giảm giá để trang trí cho phòng của hai ông bà theo ý muốn. Có lần bà ta quay về nhà cũ lấy đồ, nhìn ngôi nhà tưởng sống nửa đời người, trước khi rời đi vẫn còn thân thuộc yên vui, thế mà quay lại nhìn thế nào cũng là chướng mắt. Vì vậy bà ta hạ quyết tâm, mình không thể trở lại đây được, như thế sẽ không tiện chăm sóc cho cháu của mình. Có một hôm đẹp trời, hai ông bà ngồi trên chiếc bàn ngoài sân vườn ăn táo xay. Nếm thử đi, ngon lắm đó. Hiện nhận rồi, bà tự tay làm mà không ngon ư? nhớ để dành cho Hào Hạo một ít nhé. Ai lại để thằng bé ăn đồ thừa cơ chứ? Chờ cháu cưng về, tôi sẽ làm cho nó một bát mới. Hàng ngày bố mẹ chồng Tích Tích thường có thói quen đi tản bộ quanh hồ trong khu dân cư. Nhìn hai ông bà quấn quýt sớm chiều, Tích Tích cũng thầm ao ước tự hỏi, về già có ai dìu mình như thế này hay không? Giờ giờ Xuân Phong còn sống, liệu anh ta có dắt tay mình đi hết những ngày này qua tháng khác hay không? Đến giờ Tích Tích vẫn còn mơ hồ, không biết người chồng đầu gối tay ấp có thật lòng yêu thương cô hay không. Đôi khi nhớ lại kỷ niệm năm xưa, khi anh cõng cô đi dạo trên bờ biển, lòng của cô lại dâng lên nỗi đau vô hạn. Lẽ nào là tạo hóa cố tình sắp đặt như vậy cơ chứ? Phiền muộn giống như là một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng của Tích Tích, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không để lộ tâm trạng trước mặt đồng nghiệp vì sợ có người xem pha nói xấu. Cô cũng không thể nào thở phán thở dài trước mặt người thân trong nhà, nhất là Hạo Hạo. Thằng bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ nó. Tất cả những phiền não và đau khổ, Tích Tích đều bắt nguồn từ một người phụ nữ tên là Chu Lệ Sành. Cô nghĩ mình theo đuổi Chu Lệ Sành chẳng nhẽ là vì số tiền 20 vạn tệ ư? Không, tiền không thành vấn đề. Bất cứ lúc nào, cô cũng có thể trả tiền lại cho Lý Dương. Trương Duệ nói đúng, mình đây chính là đang trả thù. Nếu không vì thế, mình cũng chẳng nhờ người gộp hộp quà tới nhà của cô ta. Làm như vậy thì hơi độc ác chăng? Nhưng mà không, đối với kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như Chu Lệ Sành, cô đánh trả lại của cô chỉ là đòn cãi ngứa với cô ta mà thôi. Chu Lệ Sành đứng ngồi không yên thì ắt hẳn phải chủ động hẹn gặp cô. Đến lúc đó, cô ta sẽ không thể nào vừa sạch mối quan hệ với Xuân Phong, cũng như đối chối 20 tệ và những lần chặn chát nước trước nữa. Tuy nhiên cô cũng không nên làm quá căng, để cô ta có thời gian suy xét lại mọi việc và cân nhắc lợi hại. Sau khi chuyện hộp qua, Tích Tích hoàn toàn tin tưởng Lệ Sành sẽ không dám thờ ơ như trước, càng không dám tỏ thái độ sống chết mặc bay. Tích Tích đành phải thuyết phục bản thân mình cần phải nhẫn hãy chờ tin tức của Lệ Sành. Tâm trạng nôn nóng đến cực điểm, cô đi đi lại lại ở bên ngoài phòng ngủ. Tiếng tivi ồn ào dưới phòng khách vọng đến làm cho cô thêm phần buồn bực. Cô bước vào trong phòng đóng cửa lại, cảm giác phần miệng còn bị mắc kẹt ngoài cửa mà lấn sâu vào nỗi cô đơn. Buổi tối dỗ con trai ngồi xong, Tích Tích ngồi ở trên giường giờ một cuốn sách dạo nấu ăn ra rồi đọc, cố gắng dồn sự chú ý vào đó, nhưng rốt cuộc vẫn không loại bỏ được những ý nghĩ không vui ra khỏi đầu. Không thể tập trung đọc sách, cô gấp sách lại tắt đèn, tiến lại gần cửa sổ, kéo rèm lên để ánh trăng tràn vào trong phòng. Khi cô đang thẫn thờ một mình thì chợt nhạc chuông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Trương Duệ. Chị đã ngủ chưa? Chưa. Dạo này chị bận sao? Cũng hơi bận. Bố mẹ chồng tôi chuyển sang đây ở, thành thử trong nhà rất là ồn ào. Tâm trạng của chị không tốt sao? Ừ. Chị nên đi đâu đó để thay đổi không khí, tâm trạng sẽ tốt hơn. Đi đâu chứ? Đi Tây Tạng đi. Ngắm bầu trời xanh trên cao nguyên, xem xét cuộc sống của người Tây Tạng, những phiền não sẽ được quét sạch. Xa quá, tôi không có nhiều thời gian. Vậy thì đi đến một nơi gần đi, chỉ 1-2 ngày thôi. Cậu có ý tưởng nào hay không? Tôi đang ở Thứ Xuyên, hẹn mấy người bạn thân của mình. Ngày mai bọn họ sẽ từ các nơi khác về đây tụ tập, chị có hứng thú tham gia không? Tụ tập mang tính chất gì vậy chứ? Có lý do gì sao? Tuần trước, quê tôi phải hứng chịu một trận đại hồng thủy lớn nhất trong lịch sử. Vì vậy tôi phát động cuộc gặp mặt này để quyên góp ủng hộ cho người dân. Những người đến đây đều là bạn thân của tôi, cùng với bạn bè của họ. Tôi hy vọng chị sẽ tới. Mấy hôm nay báo chí truyền thông cũng đưa tin liên tiếp. Không ai chọc giận ông trời, mà mùa xuân thì hạn hán kéo dài, làm ruộng đồng nứt nẻ. Còn sang mùa hạ thì cả nước lần lượt có mưa lớn kèm theo lũ lụt. Trước là phương Nam, sau là phương Bắc, thành phố lớn, huyện lỵ nhỏ cứ thế liên tiếp mà gặp thiên tai. Sau khi xem xong những tin tức này trên phương tiện truyền thông, Tích Tích cảm thấy mồi lòng trước những tình cảnh khốn có của người dân gặp nạn trong nháy mắt cô lại quên. Dù sao cuộc sống còn có quá nhiều điều cần phải giải quyết, nên cô không có thời gian lo lắng cho những chuyện xa cách của mình. Trong khoảnh khắc nhận được thông tin về lũ lụt từ Trương Duệ, dường như cảnh tượng khốn khổ được hiện hiện ra ngay trước mắt của cô. Không hiểu vì sao, tim của cô lại nhói lên. Tích Tích không hề do dự, nhanh chóng nhắn tin lại. Tôi đi. Cảm ơn chị. Hai ngày tới đúng vào dịp cuối tuần, Tích Tích bất ngờ quyết định đi đến khu vực bị thiên tai, khiến bố mẹ chồng không khỏi lo lắng. Mẹ chồng cất tiếng hỏi. Con ủng hộ ít tiền là được, việc gì phải đi đến tận nơi cơ chứ? Quan điểm của mẹ chồng không sai, bà lấy trách nhiệm của người làm mẹ ra để ngăn cản con dâu. Đợi ra xa rồi thời tiết lại nắng cắt, con ở nhà nghỉ ngơi không sướng hơn sao? Tội gì phải ra ngoài cho khổ, ngộ nhỡ gặp chuyện bất trắc thì phải làm sao? Tích Tích cắm cúi thu dọn hành lý, nhỏ giọng nhưng lại kiên định cất tiếng. Mẹ à, con đã quyết định rồi, con chỉ đi 2 ngày thôi. Ngày hôm nay đi, tối mai con sẽ trở về là được ạ. Bố chồng thì giữ thái độ trung lập giữa hai người phụ nữ trong nhà. Con có lòng trắc ẩn là điều tốt, nhưng có điều, rất có nhiều cách để thể hiện, không nhất thiết phải đi đến hiện trường đâu. Con không đi không ai trách con. Đi vất vả, mới có 2 ngày cuối tuần, con nên ở nhà nghỉ ngơi thư giãn cho lại sức. Còn nếu như một mực muốn đi thì phải chuẩn bị chu đáo, mang đầy đủ thức ăn, thiếu thốn rất nhiều vật chất, dù thế nào cũng là an toàn quan trọng, phải nhất định chăm sóc cho bản thân đó. Tích Tích nghe vậy thì trấn an bố chồng. Bố à, bố yên tâm đi, còn có mấy người bạn đi cùng với con nữa, mọi người sẽ chăm sóc lẫn nhau ạ. Đi đi, chưa gặp người nào bướng bỉnh như con, thường ngày dịu hiền lạ thế mà bây giờ cứ một mực làm theo ý của mình. Mẹ chồng không ngăn cản được Tích Tích, bèn chạy đi bảo người giúp việc chuẩn bị ít đồ ăn cho con dâu, để cô không bị đói khi tới khu vực thiên tai. 8 giờ trước khi rời khỏi nhà, Tích Tích giao con trai cho bố mẹ chồng của cô, rồi mặc bộ đồ thể thao đơn giản, xỏ đôi giày thể thao rồi đeo túi du lịch một mình đi đến sân bay. 11 giờ 30, Tích Tích xuống sân bay Song Lưu của thành đô, rồi sau đó mất 2 tiếng đồng hồ ngồi ô tô đường dài tới thành phố X. Trên xe chỉ có 5 hành khách, hầu hết bọn họ đều xuống xe từ nửa đường. Đến điểm dừng cuối cùng, ngoài Tích Tích chỉ còn có 2 hành khách là người làm ăn ở nơi khác. Nghe tin quê nhà gặp lũ lụt nên tạm gác công việc, vội vã về nhà thăm bố mẹ. Bến xe bị vùi lấp dưới bùn đất rất là dày, cho nên ô tô không thể vào trong được, phải đỗ ở bên lề đường. Tích Tích nhìn thấy có một người đàn ông song sòng cao đứng ở ven đường đang hướng mắt về phía của cô. Đó chính là Trương Duệ. Việc anh đến đón làm cho cô rất là bất ngờ. Trước khi lên máy bay, anh cho cô địa chỉ để cô đến thẳng chỗ tập trung, bởi vì anh còn bận tiếp đón các bạn bè tới từ các nơi. Nhưng không ngờ anh lại dành thời gian để đi đón cô. Sao cậu biết tôi sẽ xuống xe ở đây? Cô tò mò hỏi anh. Đây là con đường duy nhất còn sót lại. Từ thành đô tới đây nhất định phải đi xe qua đây. Ô tô không vào trong bến được, nên hành khách chỉ có thể xuống xe ở đây. Cơ hồ là không nói gì thêm nữa, Trần Duệ vội đón lấy hành lý của Tích Tích, hai người đi vào trong khu vực nội thành. Một trận lũ rất lớn bất ngờ ập đến thành phố nhỏ. Theo thông tin ở bên cơ quan khí tượng cung cấp, trận mưa kéo dài, lâu nhất, lớn nhất, mạnh nhất trong vòng 200 năm qua đã xuất hiện tại khu vực này. Nước sông Kim Giang dâng cao, nhấn chìm cầu đường, sạt lở đê điều, quần phăng những tấm biển quảng cáo. Vô số tàu thuyền đang đỗ tại bến bị sóng lớn đánh chìm. Cả thành phố bị mất điện, mất nước, trở thành ốc đảo cô lập với bên ngoài. Lũ lớn càn quét con phố thương mại sầm uất nhất. Nước dâng cao hơn 2 mét quần phăng mọi thứ hàng hóa ra bên ngoài. Thứ còn sót lại đều là dính đầy bùn đất cả. Người chủ cửa hàng trong khu mua sắm ngồi trên nóc nhà, bừng mặt mà khóc nức nở. Các con đường lớn và tuyến quốc lộ đều ngập sâu trong nước khiến giao thông bị đình trệ. Toàn bộ đường dây cáp truyền hình hữu tuyến đều bị rơi vào trạng thái tê liệt. Sóng viễn thông, sóng điện tử trong 8 xã và thị trấn đều bị gián đoạn. Đây chính là thảm cảnh mà ông trời đã giáng xuống nơi này vào tuần trước. Khi Tích Tích tới nơi, công tác cứu hộ ở đây đã tạm dừng. Ngoài một số đoạn đường vào khu dân cư, có địa thế thấp vẫn còn đọng nước, những nơi khác đều khô ráo. Sóng truyền hình và mạng lưới thông tin liên lạc cũng đã được khôi phục lại. Trường Duệ dẫn Tích Tích đến chỗ tập trung. Dọc đường cô tận mắt nhìn thấy nhiều đường phố vẫn còn bám đầy bùn đất xám đen, tỏa ra mùi nồng nồng khó ngửi. Khi đi qua giao lộ, ánh mắt của cô bất giác dừng lại bên cạnh một con phố nhỏ ở bên tay phải. Con phố nhỏ nếu bị bùn đất vùi lấp, mấy chiếc ô tô ngập lún ở trong đó, nếu móc xe không nhô lên thì chẳng ai biết được dưới lớp bùn đất đó rốt cuộc là cái gì. Nhà cửa hai bên đường cũng trong tình trạng không cá hơn là bao. Tại sao họ có thể vượt qua được khó khăn này đây? Lâu nay Tích Tích luôn biết kiềm chế cảm xúc, rất hiếm khi cô rơi nước mắt, nhưng mà trong khoảnh khắc này cô không thể ngăn lại những giọt nước mắt tuôn trào. Cuối cùng nước mắt cũng khiến cho lòng của cô nhẹ nhõm hơn. Khu vực nội thành không phải là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trở dậy và tan bầu không khí im lặng. Tích Tích im lặng một lúc rồi ngơ ngác mà cất tiếng hỏi. Còn có nơi chịu thiệt hại nặng nề hơn đây sao? Đúng vậy. Cách đây 40 km, xã Kim Thủy là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai này, cũng là nơi mà chúng ta sẽ tới. Giọng của Trương Duệ trùng xuống. Ở đó có người thân của cậu không? Không, bố mẹ và gia đình của chị cả tôi đều sống ở tầng 5 trong một khu chung cư. Tình hình của bọn họ vẫn là ổn. Nửa giờ sau, hai người đến khu chung cư ở trong nội thành. Tại đó Tích Tích gặp bốn người bạn của Trương Duệ. Trương Duệ để mọi người tự giới thiệu làm quen với nhau. Trong hoàn cảnh khó khăn này, sự xuất hiện của mỗi người đều khiến cả đoàn thêm phần phấn chấn. Buổi trưa mọi người ăn qua la lấp đầy dạ dày. Khoảng 2 giờ sau có 3 người bạn học của Trương Duệ lần lượt tới. Đủ người rồi, chúng ta xuất phát thôi. Ngoài trường đoàn là Trương Duệ, tổng cộng có tất cả 8 người nhiệt tình tham gia. Cả đoàn thuê 2 chiếc xe đi tới xã Kim Thủy. Đương nhiên Tích Tích và Trương Duệ cùng ngồi một chiếc xe. Chiếc xe chạy khỏe hơn 3 bánh một chút, lại có mái che. Buồng lái phía trước và phía sau là chỗ ngồi cho hành khách. Nhưng bởi vì thời tiết nóng bức nên Tích Tích cảm thấy hơi ngột ngạt và khó thở. 8 người trao đổi danh thiếp với nhau. Hóa ra chỉ có Tích Tích là nhân viên quen. Mấy người còn lại đều là những nhân vật thành công trong lĩnh vực của mình. Phó giám đốc công ty chứng khoán, giám đốc nhà máy, tổng thanh tra kế toán ngân hàng, có vốn ở nước ngoài rồi kế toán trưởng. Trương Dệ giới thiệu, đây chính là những sinh viên nghèo của khoa kinh tế trường Đại học Phúc Đán ngày ấy. Hồi ấy trong buổi liên hoan chia tay, mọi người từng đặt ra câu hỏi về lý tưởng sống. Nếu sau này giàu có thì sẽ làm gì? Đương nhiên là từ thiện. Tất cả những chàng trai năm đó đều nhất trí hưởng ứng. Thấm thoát thời gian thoi đưa, không ngờ bây giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa năm xưa. Do đặc điểm địa hình nên khi thấy xe chạy vào trong nội thành, nó lại là phương tiện giao thông duy nhất để đi tới xã Kim Thủy. Mấy nghìn hộ dân ở đây nằm rải rác dọc bên bờ sông. Mỗi khi có mưa lớn, nước lũ trên thượng nguồn cuốn theo bùn đất trôi thẳng xuống nhà của dân, buộc bọn họ phải dìu dắt nhau sang các xã lân cận có địa thế cao hơn để mà trú chân. Trương Dệ vác hai túi hành lý hình kình cùng với một chiếc túi của mình, một túi của Tích Tích. Tích Tích không đỡ để anh phải vác hành lý thay mình, nhưng anh không cho cô cơ hội, cơ thể vác túi của cô lên vai. Dưới ánh nắng chói chang cay gắt của mùa hè, Tích Tích đi người không. Sau mới đi được vài bước thì mồ hôi đã nhễ nhại cổ họng cô rát. Trên con đường liên tục có các nhân viên y tế khom từng hòm thuốc nặng trĩu chạy về phía trước. Tiếp theo đó là những anh vũ cảnh vác trên vai những bao gạo, bao bì nặng hàng trăm kg cùng với hàng cứu trợ như dầu và liều vặt. Ngoài ra còn có một lực lượng đông đảo các công nhân điều khiển máy xúc thi công đường xá. Ban đầu mấy người bạn cũ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau trò chuyện rôm rả, nhưng khi tới con đường này thì tinh thần của bọn họ lắng xuống im thiên thít. Tích Tích mồ hôi ướt đẫm lưng áo thở hổn hển. Cái nắng tháng 7 nhờ thiêu đốt làn da mặt của cô bỏng rát. Để không bị bỏ lại phía sau, cô mím môi im lặng mà đi theo phía sau. Lúc đi qua thửa ruộng, Trương Duệ liếc nhìn Tích Tích đề nghị rồi mọi người dừng chân lại nghỉ ngơi uống nước. Tích Tích dừng lại phóng tầm mắt ra xung quanh, chợt nhìn thấy có một người phụ nữ lái máy cày xa vào một vũng bùn ở giữa ruộng. Mấy người bạn không ai bảo ai liền bỏ chai nước khoáng trong tay xuống hò hét, kè chân để mà đầy mạnh. Chị à, lũ vừa mới đi sao vội vàng xuống ruộng vậy chứ? Ôi trời ơi, nhà tôi nhận hơn 100 mẫu ruộng khoán, lập lúc vất vả mấy tháng trời, rốt cuộc lại bỏ sông bỏ biển hết cả rồi. Làm sống ngày nào thì yên tâm ngày đó, trong đời của tôi chưa từng gặp một trận lũ nào khủng khiếp như vậy cả. Các cậu đừng lo, thua kéo này ta bày kéo khác. Mưa bão liệu có thể kéo dài mấy ngày cơ chứ? Chúng tôi có đất trong tay thì sợ gì hết đường sống. Thế chồng của chị đâu? Lão ấy đi sửa đường rồi, đó là nghĩa vụ. Tất cả đàn ông trong thôn đều phải đi sửa đường hết, như thế cũng tốt cho chúng tôi. Cả đoàn dừng chân ở sân của trường trung học cơ sở xã Kim Thủy. Trường học nằm cạnh ủy ban nhân dân, xung quanh ba mặt đều là rừng núi. Địa hình phong thủy cũng khá là tốt. Thế mà chỉ trong vòng một đêm, trận lũ này đã nuốt chửng cả một ngôi trường. Sân trường dựng vô số lều bạt để các em học sinh được đi trở lại. Khi đoàn của trường dậy tới thì các em vừa kết thúc giờ học buổi chiều. Cặp sách lục tục ra về, nhìn những gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhưng đôi mắt buồn bã như đang trông ngóng một điều gì đó, khiến cho Tích Tích không khỏi thương xót cho hoàn cảnh của các em. Cả đoàn cùng tập trung ra bên ngoài lều bạt. Trương Duệ tuyên bố, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Tôi chỉ gửi lời mời đến 3 người bạn, có 15 người nhận lời, chiếm 50%. Sau đó có 7 người gọi điện thoại thông báo bởi vì bận việc này, bọn họ không tham gia được. Cuối cùng có 8 người chúng ta tới hiện trường, như vậy là đã tốt lắm rồi. Thay mặt người dân ở đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Trương Duệ nhắc đi nhắc lại những lời đó với lời hài sàng của thời đại học. Tới khu vực gặp thiên tai chúng ta sẽ làm gì chứ? Trước mắt chúng ta không có nhiều tiền, vậy thì cứ theo tình hình thực tế, chúng ta sẽ triển khai một số việc cụ thể, cụ như là xây dựng trường học đi. Cả đêm mọi người không chợp mắt một chút nào cả. Ăn tối xong, Hiểu Trợ dẫn cả đoàn đi thăm hỏi người dân gặp thiên tai. trong mấy trăm nóc lều lớn nhỏ dựng ở trong rừng nhỏ phía đông. Những hộ dân đã bị đất đá vùi lấp nhà cửa đều là tập trung ở đây, hàng cứu trợ được đưa vào tận nơi. Bước vào trong lều, nhìn những khuôn mặt đờ đẫn như là người mất hồn, họ mới có thể thấm thía hết được những nỗi đau, nỗi mất mát mà người dân phải gánh chịu. Có hai người bạn quyết định tăng tiền quyên góp. Sau đó họ quay về địa điểm tập trung là sân trường. Mấy người bạn chui vào trong lều nói chuyện tan ngẫu, không ai muốn ngủ cả. Tích Tích ngồi xem họ chơi bài một lát rồi quay về lều của mình. Cả đoàn chỉ có một mình Tích Tích là nữ, nên cô được ở riêng một cái lều đơn. Cần phải nói rõ thêm là hôm qua một người bạn của Trương Duệ ở Thượng Hải đã gửi qua 100 lều bạt qua đường máy bay trước khi mọi người đặt chân đến đây. Đêm khuya tĩnh mịch, Tích Tích loay hoay bơm điện, sau đó vén một góc lều mà nhìn ánh trăng như là rát bạc. Gió lạnh lạnh, cô khoác chiếc áo khoác đi ra sân bãi tập thể dục. Vầng trăng im phăng phắc, tỏa ra ánh sáng dịu mát xuống vùng đất bị lũ tràn qua. Lẽ ra người dân phải được ở trong tổ ấm yên vui của mình, thế mà giờ đây họ lại phải chui rúc trong những cái lều chật hẹp. Ngày mai ăn gì, nước lũ có quay trở lại hay không, sau này phải làm như thế nào, tương lai của những đứa nhỏ ra sao, những nỗi lo lắng canh cánh ở trong lòng của Tích Tích. Bỗng nhiên có tiếng bước chân rất khẽ ở phía sau, Tích Tích giật mình quay đầu lại, là một hình dáng quen thuộc. Chị ở đây sao? Trần Dậy đi tới, ngồi xuống ở một viên đá ở bên cạnh cô. Làm sao cậu còn chưa đi ngủ chứ? Đi đường cả ngày mà không mệt sao? Bởi vì tôi không ngủ được nên ra ngoài hít thở một chút không khí. Chị cũng chưa đi ngủ sao? Chị đi đường cũng không ít hơn tôi, chẳng nhẽ tôi lại không thể nào chịu đựng được cơ chứ? Tôi hỏi cậu một chuyện nhé, vì sao cậu lại làm từ thiện? Sau khi xử lý xong công việc của công ty, tôi đang định trở về quê thăm bố mẹ thì nghe tin lũ lụt, do không sao liên lạc được với gia đình. Lúc ấy chỉ có thể biết được một chút thông tin ở trên báo cùng với TV. Tôi vô cùng lo lắng cho người thân ở thành đô. Từ thành đô về quê, ngay đến một chuyến ô tô đường dài cũng là không có. Tôi phải mua một chiếc xe đạp second hand, rồi lóc góc đạp về nhà. Thấy bố mẹ và anh chị cả đều là không có việc gì, tôi mới có thể yên tâm đánh một giấc ngon lành. Hai ngày này ở đây, tôi mới có thể thấu hiểu được tình cảm thần thương của người dân nơi đây. Tự thấy mình vẫn còn rất là may mắn, cho nên tôi muốn làm một chút việc gì đó cho những người đồng hương gặp nạn. Nghĩ đi nghĩ lại, thì tiền vẫn là thứ cần nhất. Xã Kim Thủy hứng chịu thiên tai nặng nề hơn khu vực ngoại thành, là nơi rất là cần sự hỗ trợ, nhất là trường học. Nếu như giúp người dân xây dựng lại trường học thì coi như làm được một việc rất tốt. Thế là tôi đã kéo tất cả những người bạn cũ. Đương nhiên, họ đều là những người có khả năng làm từ thiện. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần 5 người đến hiện trường là có thể đạt được mục tiêu, nhưng không ngờ lại có tới 8 người. Những người không tới được tôi cũng rất là thông cảm cho họ. Cậu nghĩ đến tôi cũng là bởi vì tôi có điều kiện hay sao? Đó chỉ là một chút lý do thôi. Trước khi ở đây xảy ra lũ lụt, tôi đã muốn khuyên chị đi du lịch. Có lẽ đi tới một môi trường mới thì tâm trạng của chị sẽ là tốt hơn. Còn chứ cứ quanh quẩn một chỗ thì sẽ không thể nào thoát khỏi lối mòn tư duy. Tôi chưa kịp nói với chị thì quê nhà đã xảy ra chuyện, cho nên mới nhân dịp này mời chị về đây để thay đổi môi trường. Thay đổi môi trường thì có thể tốt hơn sao? Chị còn nhớ trò chơi gia đình thời nhỏ không? Trẻ con hầu như đứa nào cũng thích trò chơi này cả. Ban đầu chúng chơi rất là vui vẻ, lúc sau chỉ vì tranh giành một con gấu hay một con búp bê mà lại cãi vã nhau chí chóe. Thế nhưng ngày hôm sau lại tiếp tục chơi với nhau, rồi sau đó lại vì chuyện này mà lại cãi nhau. Lúc đó người lớn đứng xem thì cảm thấy rất là buồn cười. Tội gì phải làm như vậy cơ chứ? Chẳng phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Nhưng do chúng còn quá nhỏ để mà hiểu điều đó, chúng vẫn đam mê với trò chơi đó, chơi bao nhiêu lần cũng là không chán. Sau này lớn lên, không có đứa nào thích trò chơi gia đình nữa. Chúng cũng cảm thấy trò này chẳng có một chút thú vị gì cả. Sở thích thay đổi theo độ tuổi, danh vọng, quyền lực và địa vị, tình yêu cùng với tiền bạc mới là những thứ mà muốn tranh giành. Ngày hôm nay tôi đâm vào lưng của anh một nhát dao, ngày mai anh lại bắn lén tôi một mũi tên, hai bên lao vào đánh nhau tối bụi. Có khi người này rơi lệ, có khi người kia lại đổ máu. Sau đó thì sao? Lăn ra đau khổ, mất ngủ, lo âu bất ức. Nếu một người đứng ở bên ngoài nhìn thì sẽ bật cười chế giễu, giống như người lớn xem trẻ con chơi trò gia đình rồi hỏi tội gì phải như vậy. Đời người chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi rất xa mặc, không biết lúc nào sẽ bị gió cuốn đi. Vậy thì cần phải tranh giành cái gì? Người đứng ở ngoài cuộc chính là người thông thái nhất, vượt lên tầm nhìn của chúng ta. Nghe đến đây thì Tích Tích im lặng. Trương Duệ lại nói thêm, tình yêu cũng là như vậy, dù chị giày vò người ta đến chết thì tình yêu có thể quay trở về hay không? Tại sao cậu phải nói những điều đó với tôi cơ chứ? Cũng không biết là vì sao. Đây chính là lần đầu tiên tôi nói ra những lời này với người khác. Nếu như chị không cảm thấy phiền, thì tôi còn muốn nói thêm mấy câu nữa. Được, cậu nói đi. Không phải là từ khi sinh ra tôi đã hiểu rõ đạo lý này, mà tôi đã phải mất rất nhiều năm, lại còn phải trả một cái giá quá đắt mới có thể trải nghiệm được điều đó. Tích Tích ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Chị có biết không, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Thượng Hải vì bạn gái. Ngoài Thượng Hải ra thì cô ấy không thích một thành phố nào khác cả. Cô ấy là một viên chức nhà nước, công việc nhàn hạ, thu nhập ổn định. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống một năm hạnh phúc ở bên nhau. Về sau, tôi được cơ quan cử đi công tác ở nước ngoài 3 tháng. Khi về nước tôi phát hiện cô ấy có thai. Nhưng oái oăm thay cái thai này mới được 2 tháng. Để nhanh chóng kết thúc đau khổ, tôi đề nghị ly dị. Nhưng cô ấy khóc lóc cầu xin không muốn rời xa tôi. Tôi bỏ ra ngoài. Hai đêm liền tôi thức trắng ở trên ghế sofa trong phòng làm việc. Rồi sau đó tôi trở về nhà, đưa ra 2 điều kiện. Thứ nhất, cô ấy phải làm biên bản, ghi lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện của cô ấy cùng với người đàn ông kia, đồng thời viết giấy cam đoan cắt đứt quan hệ, bày tỏ thành ý hối lỗi. Thứ hai là xử lý cái thai. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. 3 ngày sau, tôi nhận được tờ biên bản. Cô ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật nhưng có rủi ro. Cổ tử cung bị tổn thương, cô ấy không có khả năng sinh con nữa. Lúc đó tôi không bận tâm, bởi vì trái tim tôi đã tan nát. Không biết mình có thể sống với cô ấy đến khi nào, khi không có một chút lòng tin nào cả. Tôi bắt đầu bước vào con đường báo thù. Tôi cầm tờ biên bản kia đi tố cáo người đàn ông kia. Hắn chính là một vị lãnh đạo trong cơ quan của cô ấy. Sau khi thẩm tra thì người đàn ông kia nhanh chóng bị lật đổ. Ngoài việc nhơ nhúc đó ra, hắn ta còn mắc nhiều tội đủ để mà xử bắn, như tham ô nhận hối lộ, chiếm dụng công quỹ. Tôi cảm thấy hả dạ, vì trả thù được, nhưng vợ tôi cũng bị buộc phải thôi việc. Đi đâu cô ấy cũng bị người ta chi trò đàm tiếu. Thậm chí vợ của người đàn ông kia còn tìm đến tận nhà đánh ghen. Hồi ấy, bởi vì tiếng xấu của vợ đồn thổi khắp nơi, nên tôi nghĩ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân đến lúc gặp người quen sẽ không biết giấu mặt vào đâu cả. Thế rồi tôi lại không ngần ngại đề nghị ly hôn thêm một lần nữa. Lần này, cô ấy không nói gì cả, mà chị lặng lẽ gật đầu đồng ý. Tháng thứ 3 sau khi ly dị, còn nhớ hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Một mình tôi đang uống rượu say sầu. Trong nhà trọ thì mẹ gọi điện thoại báo tin cô ấy tự sát. Cô ấy nằm trên chiếc giường cưới của chúng tôi, rồi cắt tĩnh mạch máu, máu chảy tới giọt cuối cùng. Vợ trước của anh mất rồi ư? Tích Tích vô cùng kinh ngạc. Cô chưa hề nghe Xuân Phong nói đến chuyện này. Có lẽ Trương Duệ cũng chưa nói với Xuân Phong, hoặc là Xuân Phong cũng là không muốn để cho cô biết chuyện này. Cô ấy đã mất rồi, tròn 5 năm. Việc cô ấy tự sát đã khiến cho tôi tổn thương một cách nặng nề. Lúc đó, tôi ngu muội cho rằng chính mình chính là hung thủ gây ra cái chết của cô ấy. Sự đau khổ và ân hận tột bậc khiến tôi nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy. Mặc dù cô ấy phạm sai lầm quá lớn, nhưng không đáng tội chết. Mọi người đều an ủi tôi, cô ấy chết là bởi vì trầm cảm. Nhưng tôi biết mình cũng có một phần trách nhiệm, bởi vì trong lòng luôn bứt rứt không yên. Cho nên tôi không thể ở lại Thượng Hải nữa. Tôi xin nghỉ việc rồi đến Thanh Đảo. Ở gần biển, tôi hy vọng học được tính bao dung của biển cả. Nói đến đây, dường như đôi mắt của Trương Duệ cũng ngần ngần những giọt nước long lanh. Anh châm điếu thuốc rồi nói tiếp. Nếu như được làm lại cuộc đời, cho dù không thể tha thứ cho cô ấy, vậy thì tôi cũng sẽ không báo thù, càng không dùng những cách điên cuồng như thế, bởi vì đó là một hành động mất đi lý trí. Sau khi trở về từ Thanh Đảo, tâm hồn của Tích Tích như được thổi một luồng gió mới. Tâm trạng u uất nôn nóng khắc khoải trước đó khiến cho cô không thể nào rũ bỏ oán hận và phẫn nộ, dường như được một trận lũ cột rửa, không còn lưu lại một chút dấu vết gì. Trong di động của Tích Tích lưu lại 3 tin nhắn khá dài mà Trương Duệ gửi đến khi cô ở sân bay song lưu. Trong giới tự nhiên, bệnh tật và tai ương thường xảy ra bất ngờ, mà mỗi người chúng ta đều rất là nhỏ bé. Sinh mệnh của chúng ta hữu hạn, thời gian, tinh thần, sức lực cũng là hữu hạn, hà tất gì phải lãng phí cuộc đời và những người không đem đến điều tốt đẹp cho cuộc sống của chị chứ. Đời người tự như ngọn đèn trước gió, hòa vinh như đám mây trôi. Thế mà nhất thời chị lại làm cái việc vốn là mình không thích, tranh giành thiệt hơn. Đó là một việc không đáng, là tự hạ thấp bản thân mình. Chị còn có rất nhiều việc cần phải làm. Người thân cần chị quan tâm, con cái cần chị chăm sóc và nuôi dạy, sân vườn cần chị chăm bón. Còn có rất nhiều việc mang lại niềm vui cho chị. Vì sao chị có thể tha thứ cho mình khi làm lãng phí sinh mệnh vào một việc vô nghĩa như thế vậy? Tin nhắn thứ hai viết như thế này. Chỉ cần chị biết, Thượng Đế rất yêu ái với chị. Chị có sức khỏe để thoải mái thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Chị có thể tự do để tự điều chỉnh cuộc sống của mình. Chị có công việc yêu thích để làm được việc yêu thích mỗi ngày. có được mấy người như chị cơ chứ. Đa số mọi người đều vì tiền vì mưu sinh mà phải làm những việc nhàm chán vô vị. Ở đời khó có ai có được 10 phân vẹn 10. Chị không thể chiếm hết tất cả những điều tốt đẹp. Dù sao cũng phải để cho người ta khám phá cuộc sống theo cách riêng của mình. Tin ngắn thứ ba thì ngắn hơn. Trong cuộc đời của mỗi người, không ai tránh khỏi những lúc gặp nghịch cảnh. Để đối mặt với những chuyện đã qua, cách tốt nhất là thản nhiên chấp nhận. Quý trọng bản thân chính là cách báo đáp tốt nhất đối với người thân và bạn bè luôn quan tâm đến chị. Tích Tích hay nhận được những tin nhắn khá dài, nhưng hầu hết đều là tin nhắn bạn bè truyền tiếp cho nhau hoặc là tài từ trên mạng. Nhưng ba tin nhắn này vô cùng quý giá. Vì để được nhận những tin nhắn dài như vậy, không chỉ cần thời gian sự kiên nhẫn, mà còn có cả tình cảm chân thành từ đáy lòng. Tích Tích cẩn thận truyền ba tin nhắn đến thư mục tin đã được lưu ở trong điện thoại. Rồi sau đó cô nhắn lại hai từ vốn quý như vàng. Cảm ơn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.